Chương 326, 326 yêu hoàng chiến huyết 1. Thỉnh nhớ kỹ bổn trạm vực danh, hoặc là ở bãi đủ tìm tòi, 138 xem thư vong quyển thứ nhất 12 nếu như không có điểm điểm mơ hồ lân giáp phúc mặt, ai cũng tưởng tượng không đến người này là yêu tộc chi hoàng, thế nhưng như thế cường tráng hiên ngang, dáng vẻ đường đường. Hôm nay có thể yêu hoàng đại gia quang lâm, là ta hành vinh hạnh. Không biết, tìm ta có gì phân phó đâu. Chân Nhi cũng không quanh co lòng vòng, nói thẳng nói. Chiến huyễn đối chân Nhi thương nghiệp thao tác thủ pháp tuy rằng rất có phê bình kín đáo, nhưng hắn mãi minh lý lẽ người, đang ở thương minh, vì thương minh tranh thủ lớn nhất ích lợi đương nhiên. Chiến huyễn cũng là ngay thẳng người, cao giọng mở miệng nói, ta lần này tới mục đích, nghĩ đến chân tiểu thư cũng biết hiểu. Đáng tiếc, không có thể được thường mong muốn, phi thường tiếc nuối. Xin hỏi này đan có không luyện chế? Như có thể, còn thỉnh chân tiểu thư bán ta yêu tộc vài phần bạc diện, phá lệ vì ta dẫn tiến một chút luyện chế hồi xuân đan người. Chân Nhi nghe vậy, mày đẹp hơi nhíu, mặt lộ vẻ khó xử, yêu hoàng ngài khách khí, chỉ là, ngài cũng biết, nhà đấu giá có quy củ, đối bán ra thân phận bảo mật, là trọng trung chi bờ vê đút bờ giờ 48M trọng, không có bán ra cho phép, có quan hệ bán ra bất luận cái gì tình huống. Chúng ta đều không được lộ ra, còn thỉnh yêu hoàng thông cảm. Ai? Chiến huyễn trường hư một hơi, biểu tình rất là mất mát. Chân tiểu thư, nếu không phải có nỗi niềm khó nói, nhu cầu cấp bách hồi xuân đan, ta cũng sẽ không tới phiền thoái ngươi. Còn thỉnh chân tiểu thư châm trước một chút, bổn tọa cam đoan chỉ có xin thuốc chi tâm, tuyệt không hại người chi ý. Chiến huyễn mại yêu tộc tộc trưởng, lại có cửu tinh đấu đế lao tổ tông chống lưng, khi nào như thế ăn nói khép nép khẩn cầu hơn người. Lời nói xong, liền tự giác xấu hổ, ho khan vài tiếng lấy thêm che giấu. Chân Nhi tựa hồ có điều minh bạch, về yêu tộc lao tổ tông nghe đồn, lấy chân Nhi thân phận địa vị, lược có điều nghe. Tiêu Viêm nếu có thể cùng yêu tộc đánh hảo quan hệ, cũng là rất tốt sự một kiện, đường đường yêu hoàng, còn không đến mức làm ra bắt cóc Tiêu Viêm, tắc muốn vương thuốc sự. Chân Nhi lược thêm suy tư, mắt đẹp trung đột nhiên hiện lên giảo hoạt, khoe miệng khẽ nhếch, nếu là yêu hoàng yêu cầu. Ta đây liền phá lệ một lần, đi trưng cầu một chút bán ra ý kiến. Nhưng, nếu như bán ra không muốn lộ ra thân phận, còn thỉnh chiến huyễn tộc trưởng nhiều hơn thứ lỗi, không nên trách tội mới là. Đó là tự nhiên. Đa tạ chân tiểu thư chỉ dẫn chi tình. Chiến huyễn thấy chân Nhi cuối cùng đáp ứng rồi, bốc cháy lên hy vọng. Nói như thế nào chính mình cũng là yêu tộc chi hoàng, không biết có bao nhiêu người tưởng dựa vào bổn tọa. Kẻ hèn một cái luyện dược sư có lẽ là ngẫu nhiên được đến phương thuốc, hiện giờ chính mình tự mình cầu kiến, hẳn là không có bất luận vấn đề gì. Chỉ là chiến huyễn nơi nào dự đoán được, Tiêu Viêm hiện tại thân phận hoàn toàn không cần dựa vào bất luận cái gì chủng tộc. Cùng yêu hoàng đánh thanh tiếp đón, chân Nhi rời khỏi chiến huyễn nơi thiên số 2 khách quý phòng, đi vào cách vách Tiêu Viêm đám người nơi phòng. Vừa vào cửa, mọi người ánh mắt đã tụ tập ở trên người nàng, lộ ra nồng đậm tò mò. Chân Nhi sóng mắt chuyển động, nhìn mọi người biểu tình, xinh đẹp xảo tiếu, Tiêu thiếu, xem ra lần này lại muốn thắng lợi trở về. Tiêu Viêm đám người ngẩn ra, sôi nổi nghi hoặc, hồi xuân đan bán đấu giá đã thu hoạch xa xỉ, chẳng lẽ trừ bỏ hồi xuân đan ở ngoài còn mang thêm khác chỗ tốt không thành. Chân Nhi mỉm cười, cũng không hề thừa nước đục thả câu, đem yêu hoàng chiến huyễn xin thuốc một chuyện tinh tế nói đến. Vốn dĩ chân Nhi thân là nhà đấu giá giám đốc. Nàng là không thể tùy ý lộ ra hộ khách thân phận. Hiện giờ chiến huyễn chính mình đưa ra muốn gặp Tiêu Viêm, cũng liền không cần có điều băn khoăn. Nghe xong chân Nhi tự thuật, mọi người trên mặt biểu tình khác nhau, rất là khiếp sợ. Nhạc Thiếu Long, Khiếu Chiến đám người tràn đầy hâm mộ ánh mắt nhìn Tiêu Viêm, này Tiêu thiếu phúc khí không cạn a, cùng chi giao tiếp đều là tiếng tăm lừng lây hạng người, tùy tiện lấy ra một cái, ở đấu đế đại lục dậm chân một cái đều có thể khiến cho một lần động đất. Thanh Mục Nhi tuy rằng hiếm khi hiểu biết các đại chủng tộc thế lực chi gian sự, nhưng yêu hoàng chi danh như sấm bên tai, vẫn là lược có điều nghe. Hiện giờ yêu hoàng thế nhưng có cầu với tiểu phiến tử, Thanh Mục Nhi nhìn Tiêu Viêm ánh mắt tràn đầy vui vẻ. Mà Thanh Hạo Nhiên cùng Tiêu Viêm lại không có sai biệt, trầm mặc suy nghĩ sâu xa không nói. Biết Tiêu Viêm giả không gì hơn Thanh Hạo Nhiên, cân nhắc một lát, Thanh Hạo Nhiên thận trọng phân tích nói, Tiêu lão đệ. Yêu tộc là đấu đế đại lục tam đại nhãn hiệu lâu đời thế lực chi nhất, càng là có cựu tinh đấu đế lao tổ phù hộ, nếu ngươi có thể bởi vậy cùng chi kết bạn cũng giao hảo, về sau không nói nhiều một trợ lực, ít nhất cũng ít một địch nhân, đối với ngươi chỉ có chỗ tốt không có chỗ hỏng. Kỳ thật Thanh Hạo Nhiên đấy lòng rất vui lòng Tiêu Viêm cùng yêu tộc kết hảo, đối Tiêu Viêm sẽ có không ít trợ giúp, hơn nữa hiện giờ ma tộc chưa thống nhất, về sau nói không chừng cũng muốn mượn dùng yêu tộc thế lực ra tay tương trợ, hai đến cử chỉ, cớ sao mà không làm. Tiêu Viêm mày gắt gao nhăn lại, nửa ngày lúc sau, khẽ gật đầu, trả lời, ta biết, cùng yêu tộc này chờ thế lực giao hảo chính là bao nhiêu người tha thiết ước mơ nguyện vọng, bất quá thương minh bên này sáu. Nói, nhìn phía bên người chân y. Tiêu Viêm vẫn luôn là cái điệu thấp người, nhưng cố tình không như mong muốn. Tiến vào ma vực bãi tha ma, đưa huyết ma lệnh, kết bạn Thanh Hạo Nhiên, trở thành huynh đệ chi giao, sau lại cùng thương minh hợp tác, trở thành minh hữu, hiện giờ lại muốn cùng yêu tộc nhắc lên căn hệ. Tiêu Viêm khó tránh khỏi trong lòng có chút bất an, lo lắng thế lực phương diện lẫn nhau liên lụy hay không gặp qua với phức tạp, có điều xung đột. Tiêu thiếu, tỷ tỷ biết ngươi xưa nay hành sự điệu thấp, có điều lo lắng. Nhưng giờ phút này, yêu hoàng có cầu với ngươi, đúng là thành lập hữu hảo quan hệ thời cơ tốt nhất, hơn nữa lấy yêu hoàng danh dự, hồi xuân đan việc tuyệt đối sẽ bảo mật, huống chi yêu tộc trời sinh thể trạng phương diện so cường, nhưng linh hồn chi lực pha kém. Luyện đan trước nay liền không phải yêu tộc cam hiểu, Tiêu thiếu cứ yên tâm đi. Chân Nhi tâm tế như trần, nghĩ đến so Tiêu Viêm càng sâu xa. Bị Chân Nhi thoáng đề điểm, Tiêu Viêm bừng tỉnh đại ngộ. Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, liền tính muốn điệu thấp làm người, cũng muốn thành lập ở cường đại trên thực lực. Tiêu Viêm nhớ lại, qua đi chính mình một người không chỗ nào dựa vào bị khi dễ cảnh tượng, nhiều lần ở sinh tử tuyến thượng bồi hồi, may mà vận khí không tồi. Vượt qua cửa ải khó khăn. Hiện giờ tại đây sôi nổi hỗn loạn dung chuyển không chừng đấu đế đại lục, sinh tồn quy tắc như đi ngược dòng nước, không tiến tắc lui. Nếu muốn dừng bước cùng, nhất định phải cường đại lên. Mới nhất nhanh nhất chương, thỉnh đổi bộ 138 xem thư võng, đọc là một loại hưởng thụ, kiến nghị ngài cất chứa. M. Vô Pháp Vút Đọc. Chương 327, 327 yêu hoàng chiến huyết nhị. Hiện giờ cường đại điều kiện. Trừ bỏ yêu cầu thâm hậu nội tình cùng sung túc tài chính, tiêu tộc còn cần thời gian, ở tiêu tộc không có đủ để thế chân vạc đương thời phía trước, yêu cầu mượn các thế lực lớn kiềm chế, làm tiêu tộc có một cái đầy đủ phát triển lớn mạnh thời gian. Tiêu gia mới vừa khởi, căn cơ không xong, vẫn yêu cầu khắp nơi thế lực tương trợ, mà yêu tộc thật là cái không tồi lựa chọn. Tiêu Viêm do dự một chút, tạm thích hướng chi tuyển, cũng nhận đồng Thanh Hạo Nhiên cùng chân nghi ý tưởng. Thanh Hạo Nhiên tựa hồ minh bạch Tiêu Viêm sở tư, tiến lên vô vô Tiêu Viêm đầu vai, than thanh nói, lao đệ, thương minh tuy thế lực phạm vi quảng, nhưng dù sao cũng là lấy kinh thương là chủ, rất nhiều thời điểm cũng không có phương tiện nhúng tay các thế lực lớn chi gian tranh đấu, mà làm huynh ma hoàng chi vị chưa ổn, ma tộc bên trong còn chưa thống nhất, nhất thời cũng khó nói có thể thời khắc bảo tiêu tộc chu toàn, hổ thẹn a. Ngụ ý cũng là hy vọng Tiêu Viêm thêm một cái minh hữu nhiều một phần lực lượng. Thanh Hạo Nhiên này phiên nói đến phi thường thành khẩn, cũng phi thường thấu triệt. Tiêu Viêm trong lòng phi thường cảm động, mở miệng nói, lúc trước nếu không phải đại ca to lớn tương trợ, ta tiêu tộc sợ là đã bị hồn ma nhất tộc diệt tộc, Tiêu Viêm nói không chừng cũng đã bị mất mạng, cho nên đại ca về sau ngàn vạn đừng còn như vậy nói, nếu không lòng ta băn khoăn. Tiêu Viêm tính cách không tốt ngôn ngữ, nhưng làm người nhiệt huyết chân thành, ngày thường đem Nhạc Thiếu Long đám người coi như huynh đệ, không chút nào bùn xỉn cung cấp đan dược trợ bọn họ tu luyện. Đối Thanh Hạo Nhiên càng không cần phải nói, riêng là đem một vài văn huyết khí đan giao từ huyết ma nhất tộc luyện chế một chuyện, liền đủ để cho thấy Thanh Hạo Nhiên ở Tiêu Viêm trong lòng địa vị phi thường. Hảo, không nói. Chúng ta này liền đi sẽ yêu hoàng chiến huyễn. Thanh Hạo Nhiên dung cảm sang sảng cười, mang theo mọi người không khí. Chậm. Chân Nhi khỏe mắt hiện lên một tia rào hoạt, tươi cười rạng rỡ nói. Vẫn là ta đi thỉnh yêu hoàng tự mình lại đây đi, có chút thời điểm, cao điệu một chút chưa chắc là chuyện xấu, đặc biệt là đàm phán là lúc. Tiêu Viêm cùng Thanh Hạo Nhiên nghe nói, nhìn nhau cười, khoảnh khắc minh bạch chân nhi trong lòng suy nghĩ. Hai quân đối chọi, thua người không thua trận không thua thế. Nếu cùng yêu tộc hợp tác là tất nhiên xu thế, mà chiến huyễn quý vì yêu hoàng, chắc chắn bãi cao tư thái, không bằng như vậy sát giết hắn nguyện khí. Để trong chốc lát có thể từ trong tay hắn được đến càng nhiều một ít lợi thế. Không cần thiết một lát, chiến huyễn theo chân nhi, bước nhanh bước vào Tiêu Viêm đám người nơi thiên nhất hào khách quý phòng. Chỉ thấy yêu hoàng tráng lệ thanh y di chiến bào bám vào người, lược có điểm điểm lân giáp bao trùm, giơ tay nhấc chân gian hoàng giả chi khí ngoại phóng, cùng Thanh Hạo Nhiên khí phách khác hẳn bất đồng. mới vừa vào cửa, sắc bén trong ánh mắt không chút nào che giấu hỗn loạn kinh ngạc, tùy theo chuyển vì không vui. Chiến Huyễn trăm triệu không nghĩ tới, chính mình cùng luyện chế hồi xuân đan người chỉ là một tường chi cách. Bên này là bởi vì hồi xuân đan quả lớn trong chất, hoan thiên hỷ địa, hắn còn lại là nhân hồi xuân đan trong túi ngượng ngùng, khuôn mặt u sầu đầy mặt. Càng không nghĩ tới chính là, kẻ hèn một cái ngũ phẩm đan dược luyện dược sư cũng có tư cách cùng chính mình đồng dạng, bị Thương Minh coi là đỉnh cấp khách quý, nhập tòa thiên tự hào phòng cho khách quý, lại còn có là nhất hào phòng. Chiến Huyễn cẩn thận đánh giá hạ, nơi đây phòng cho khách quý thiếu hắn kia gian trắng lệ, lại nhiều tươi mát lịch sự tao nhã, tỉ mỉ trang sức nơi trốn có thể thấy được, so với hắn kia gian chút nào không yếu, trong lòng càng là nín thở. Tiêu Viêm mọi người thấy Chiến Huyễn tiến vào, đứng dậy chào hỏi, không kiêu ngạo không xiểm định, hoàn toàn đem Chiến Huyễn trở thành ngang nhau thân phận, cũng không có bởi vì đối phương là đường đường yêu tộc chi hoàng mà từng có nhiều cung kính. Chiến Huyễn thân mình cứng đờ, thân là yêu hoàng hắn khi nào gặp qua như thế bình đạm cục diện, trên mặt hiện lên điểm điểm khác thường cổ quái biểu tình, buồn kế hoạch thi điểm ơn huệ nhỏ lấy được hồi xuân đan ý tưởng, nháy mắt rơi xuống và bị thiêu cháy, xem ra đối phương hoặc là có thâm hậu bối cảnh, hoặc là chính là không biết điều. Yên tĩnh, vắng ngắt, duy trì một hồi, Chiến Huyễn nhịn không được ho nhẹ một tiếng, nhìn phía bên người nhất phái thản nhiên Chân Nhi, tựa hồ hơi trách cứ Chân Nhi vắng vẻ. Chân Nhi hồi lấy đạm nhiên cười, giới thiệu nói, Tiêu tiên sinh, đây là yêu hoàng Chiến Huyễn. Yêu hoàng, vị này chính là hồi xuân đan luyện chế giả, Tiêu Viêm. Chiến Huyễn không nghĩ tới Chân Nhi cũng không trước vì hắn giới thiệu, mà là trước hướng trước mặt người giới thiệu thân phận của hắn, càng không nghĩ tới chính là, đối phương biết được chính mình thân phận sau, vẫn như cũ chỉ là nhàn nhạt gật đầu hướng hắn ý bảo mà thôi, hiển nhiên đang chờ chính mình mở miệng. Tiêu Viêm. Chiến Huyễn trong lòng hiện lên một tia ngờ vực. Có thể bị Thương Minh coi là so với hắn càng tôn quý khách quý, chẳng lẽ là sáu. Cái kia Tiêu Viêm. Lòng có ngờ vực dưới, ánh mắt tùy ý quét một chút Tiêu Viêm phía sau mọi người. Ở Chiến Huyễn xem ra, giống nhau đứng ở phía trước mới là chủ sự người, đến nỗi mặt sau, giống nhau đều là thị vệ linh tinh người không liên quan, không quan hệ quan trọng. Nhưng đột nhiên, Chiến Huyễn ánh mắt hoàn toàn ngây dại, thị lực có thể đạt được phạm vi. Một vị khí vũ hiên ngang nam tử ở hơi hơi hướng chính mình gật đầu, giống nhau đạm nhiên, nhưng tựa hồ có điểm quen mắt. Thanh Hạo Nhiên thấy Chiến Huyễn ánh mắt dừng lại ở chính mình trên người, tiến lên lễ phép mà liền ôm quyền, nói, lâu nghe yêu hoàng đại danh, hôm nay vừa thấy, quả nhiên anh khí bức người, không giống bình thường. Ngươi là, tân nhiệm ma hoàng. Chiến Huyễn nhìn Thanh Hạo Nhiên, rốt cuộc nhớ tới, bộ hạ sở bắt được tư liệu chúng có ma hoàng bức họa. Cùng người này thập phần tương tự. Ma tộc nội các bộ náo động nhiều năm, không thể thống nhất, cho đến gần 2 năm huyết ma nhất tộc tộc trưởng Thanh Hạo Nhiên, bằng vào huyết ma lệnh, hiệu lệnh ma tộc. Hơn nữa này làm người dũng cảm, thâm đắc nhân tâm, ngắn ngủn thời gian, đã thu phục ma tộc nội gần nửa nhanh núi. Này đó Chiến Huyễn đều rất rõ ràng. Thanh Hạo Nhiên mỉm cười gật gật đầu. Nguyên lai là ma hoàng, kính đã lâu. Chiến Huyễn trong lời nói vài phần khách khí, trong giọng nói lại vẫn gợn sóng bất kinh. Trong mắt hắn, Thanh Hạo Nhiên tuy có hơn người mới có thể, lại cũng bất quá là vẫn chưa thành khí hậu ma hoàng, thân phận thượng thượng có một chút chênh lệch, không đủ để làm hắn động dung. Yêu hoàng khách khí. Vị này chính là ta huynh đệ, Tiêu Viêm. Thanh Hạo Nhiên lại một lần giới thiệu Tiêu Viêm thân phận. Lần này, Chiến Huyễn cuối cùng xác định. Trước mắt cái này Tiêu Viêm, chính là trong lời đồn, được đến lao ma hoàng phương thuốc, trở thành các thế lực lớn quyết mệnh tranh đầu số một nhân vật, nhớ trước đây chính mình cũng từng tính toán tìm kiếm mượn sức. Khoảng thời gian trước biết được Tiêu Viêm đã cùng Thương Minh hợp tác, ngắn ngủn mấy tháng nội liền lũng đoạn đấu đế đại lục toàn bộ thấp đoan đan dược thị trường. Tưởng tượng đến nơi đây, Chiến Huyễn trong lòng cũng nổi lên một tia tiếc nuối, đồng thời cũng biết, lúc này Xuân Đan nhất định cũng là lão ma hoàng Di Phương, khó trách phía trước nay không nghe nói quá như thế hiệu quả đan dược. Ma hoàng huynh đệ lại cùng Thương Minh liên thủ, có được kinh người kinh tế thu vào, quật khởi thế cực nhanh, có thể nói là mấy năm nay đấu đế đại lục đệ nhất nhân. Khó trách, như vậy gợn sóng bất kinh đạm nhiên bộ dáng. Đã biết trước mắt người thân phận, Chiến Huyễn thu hồi coi khinh chi tâm. Tuy rằng chính mình có được yêu tộc ngàn vạn đấu đế, uy vọng cực cao, nhưng Tiêu Viêm sau lưng có Thương Minh cùng ma tộc hai đại thế lực chống lưng, hơn nữa nghe nói huyết ma nhất tộc hiện giờ có được bát tinh đấu đế, càng làm cho Chiến Huyễn không thể thắc coi. Xem trước mắt tình huống, Tiêu Viêm tựa hồ không ăn chính mình yêu hoàng thân phận này một bộ, Chiến Huyễn thật là có gật đầu đau. Chiến Huyễn nhíu nhíu mày, đột nhiên phát hiện chính mình trong tay thế nhưng không có quá nhiều lợi thế, chưa mở miệng liền ở hồi xuân đan đàm phán chung ở vào hạ phong. So kinh tế, thân là thương minh quan trọng hợp tác đồng bọn, Tiêu Viêm thật đúng là không thiếu tiền, so thế lực, có được thương minh cùng ma hoàng duy trì Tiêu Viêm cũng tuyệt đối không kém, so công pháp bảo vật, có tiền còn có cái gì là mua không được. Chiến Huyễn há miệng thở dốc, trong lúc nhất thời thế nhưng không biết nên như thế nào mở miệng. Tiêu tiên sinh gần mấy năm sự tích, ở đấu đế đại lục chính là truyền đến ồn ào huyên náo a. Chiến Huyễn nhấp nhấp miệng, sinh ra đã có sẵn cao ngạo thoáng thu liễm, dù sao cũng là có việc cầu người. Tiêu Viêm tùy ý mà cười cười, yêu hoàng quá khen. Không biết yêu hoàng tìm tại hạ là vì chuyện gì. Tiêu Viêm lời ít mà ý nhiều, đi thẳng vào vấn đề vừa hỏi, bờ di một dạ úp ngược lại làm Chiến Huyễn ngượng ngùng nói tiếp. Chiến Huyễn ho khan hai tiếng, làm bộ thanh thanh giọng nói, vẫn là tự tin tràn đầy mà nói, Tiêu huynh đệ sảng khoái, ta cũng liền không quanh co lòng vòng. Tộc của ta lão tổ tông nhân một ít đặc biệt nguyên nhân, dung mạo không còn nữa từ trước, vẫn luôn canh cánh trong lòng, tình hình cụ thể và tỉ mỉ không tiện nói tỉ mỉ, còn thỉnh Tiêu huynh đệ thứ lỗi. Hôm nay vốn định chụp được Tiêu huynh đệ luyện chế hồi xuân đan, phụng cấp lao tổ thử một lần, ai ngờ ra một ít biến cố sáu. Trong túi ngượng ngùng mấy tự, Chiến Huyễn thật sự ngượng ngùng nói ra, dừng một chút, nói, muốn hỏi Tiêu huynh đệ một câu, lúc này xuân đan có không lại luyện chế. Chiến Huyễn tả một cái Tiêu huynh đệ, hữu một cái Tiêu huynh đệ xưng hô, lệnh Tiêu Viêm nhíu mày. Hắn đương nhiên biết được, nếu không có việc cầu mình, đường đường yêu hoàng huynh đệ cũng không phải là như vậy dễ làm. Tiêu Viêm nhấp nhấp miệng, trầm mặc một hồi, nhẹ giọng nói, hồi xuân đan mai ngũ phẩm đang ăn dược, lại luyện chế cũng không phải không được, chỉ là tương đối lo lắng lực mà thôi. M. Vô Pháp Vút Đọc Chương 328 328 Yêu Hoàng Chiến Huyễn Tam. Giọng nói vừa ra, mọi người rất là phối hợp mà nhíu mày gật đầu ứng hòa, duy độc Thanh Mục Nhi khỏe miệng nhẹ xả, buồn cười, nhấp miệng cười khẽ, trong lòng mặc nói, kêu hắn tiểu phiến tử thật đúng là không gọi sai, Tiêu Viêm chính là một cái mười phần tiểu phiến tử. Lúc trước không biết là ai, cọ tới cọ lui còn không chịu đem tự nhận là vô dụng hồi xuân đan lấy ra tới cho bọn hắn nhìn. Chiến Huyễn hoàn toàn không biết, chỉ nghe được Tiêu Viêm câu kia hồi xuân đan nhưng lại luyện chế, vẫn luôn treo tâm chợt hạ xuống, sang sảng cười nói, Tiêu huynh đệ, có gì khó xử, ngươi cứ việc nói, khác không dám nói, nếu luyện chế tài liệu phương diện có cái gì vấn đề, cứ việc mở miệng. Nói xong, Chiến Huyễn nhìn phía bên người mỉm cười chân nhi, đồng nhiên phục hồi tinh thần lại, chính mình ở thương minh đại tiểu thư trước mặt khen này khẩu, không phải quan công trước mặt chơi đại đao, lô ban trước cửa chơi đại dịu, không biết lượng sức sao. Không đợi Tiêu Viêm mở miệng, Thanh Mục Nhi nhẹ nhàng nỉ non một tiếng, đôi mắt cong thành nhợt nhạt trăng non, nghịch ngậm mà cười duyên nói, Tiêu Viêm dược liệu đều có chân nhi tỉ tỉ cung cấp, không nhọc ngài lo lắng. Mục Nhi, hồ nháo, mau hướng yêu hoàng nhận lỗi. Thanh Hạo Nhiên khỏe miệng chịu động, đau đầu chính mình cái này nói không lựa lời muội muội. Chiến Huyễn xấu hổ mà xua tay ý bảo, tỏ vẻ không ngại. Đường đường yêu hoàng, tổng không thể cùng một cái cô nương so đo đi, huống chi vẫn là ma hoàng muội muội. Dược liệu phương diện vẫn là đến yêu hoàng hơi ra tay mới được, cái khác tài liệu ta thương minh có thể thay mua sắm, nhưng là sinh mệnh trái cây quá mức thưa thớt, rất là khó được. Chân Nhi mở miệng, thứ nhất là không làm cho yêu hoàng nàng kham. Thứ hai là sinh mệnh trái cây đích xác khó được. Sinh mệnh trái cây. Chiến Huyễn vui vẻ, ít nhất có thể tận điểm lực, nếu không Tiêu Viêm bên này hắn thật đúng là ngượng ngùng yêu cầu luyện chế đan dược. Hơi trầm tư, Chiến Huyễn chậm rãi mở miệng, cái này không khó, sinh mệnh trái cây tuy rằng chân quý, nhưng tộc của ta vô số năm qua thượng còn có một ít, đến lúc đó hủy người chuyên môn đưa đến Tiêu huynh đệ chỗ ở liền có thể. Không biết Tiêu huynh đệ hay không còn có cái khác yêu cầu. Tiêu Viêm trầm mặc, chỉ sinh ra mệnh trái cây liền muốn cho này ra tay luyện chế hồi xuân đan, có phải hay không quá tiện nghi yêu hoàng. Chiến Huyễn thấy Tiêu Viêm này trạng, lược có hoang mang, đột nhiên nhớ tới cái gì, hỏi, không biết, Tiêu huynh đệ hiện giờ tiến giai đến mấy phẩm luyện dược sư, luyện chế ngũ phẩm đan dược có phải hay không có cái gì khó khăn. Hoặc là, Tiêu huynh có không đem hồi xuân đan phương thuốc chuyển nhượng với ta. Lúc trước tưởng tranh đoạt thanh linh dịch phương thuốc khi, hắn từng điều tra quá cái này Tiêu Viêm, tới đấu đế đại lục bất quá kẻ hèn mấy năm thời gian, liêu tới cũng gần là có phương thuốc, kia hai quả hồi xuân đan đoạn không phải chính hắn luyện chế. Lời này nghe vào Tiêu Viêm trong thai đảo cũng không để bụng, rốt cuộc chính mình tới đấu đế đại lục mới mấy năm thời gian, không nghĩ tới chính mình đã là đế chi ngũ phẩm luyện dược sư cũng ở tỉnh Lý bên trong. Thanh Mục Nhi lại không vui, ở trong mắt nàng, Tiêu Viêm thật sự là thiên tài, là tốt nhất, nàng vì Tiêu Viêm căm giận bất bình, linh động khỏe mắt hiện lên một mạt đắc ý, không nhọc phiền yêu hoàng lo lắng. Tiêu Viêm không lâu trước đây đã tân chức vì ngũ phẩm luyện dược sư, luyện chế ngũ phẩm đan dược tự nhiên không nói chơi. Chiến Huyễn sắc mặt chợt chuyển biến, trong lòng kinh ngạc không thôi, kia phân thân là yêu hoàng kiêu ngạo lại suy yếu vài phần, da mặt hơi chịu chịu, không nghĩ tới cái này Tiêu Viêm ngắn ngủn mấy năm cư nhiên liền lấy được như thế thành tựu, thiên phú thật sự là yêu nghiệt, tiềm lực thật đúng là nghịch thiên nào. Thấy Chiến Huyễn sắc mặt lược gặp nạn kham, Thanh Hạo Nhiên thấy mới đầu mục đích đã đạt tới, ra tới hòa giải nói, yêu hoàng, không bằng chúng ta ngồi xuống từ từ nói chuyện. Thanh Hạo Nhiên lời này xuất khẩu, Chiến Huyễn tức khắc ngẩn người, phục hồi tinh thần lại, kinh ngạc ánh mắt nháy mắt từ Tiêu Viêm trên người rời đi, tùy theo khôi phục bình tĩnh. Ba người ngồi vây quanh phòng cho khách quý nội bạch ngọc bàn đá biên, chân nhi đúng lúc bưng tới tốt nhất hương trà, kim đồng đỉnh lò trung bốc cháy lên nhàn nhạt mê địa hương, thanh nhã trà hương từ từ dâng lên, tràn ngập toàn bộ phòng cho khách quý, lệnh người vui vẻ thoải mái. Chiến Huyễn nhẹ nhấp một ngụm hương trà, một cổ thấm tâm hương thơm tập nhập khẩu khang, gây xích mích hắn đầu lưỡi nhũ đầu, hảo trà. Tiêu Viêm, Thanh Hạo Nhiên nhìn nhau cười, đồng thời bưng lên bạch ngọc gốm sứ ly, nhợt nhạt nhấm nháp một ngụm. Yêu hoàng, vì ngươi luyện chế hồi xuân đan, cũng không phải không thể. Chỉ là, ta Tiêu gia nhất tộc thế đơn lực mỏng sáu. Tiêu Viêm nói rộng mở rừng một chút, lại nhấp khẩu hương trà, khẽ thở dài, ai? Ngươi cũng nhìn đến hôm nay hồi xuân đan bán đấu giá điên cuồng, nếu bị người biết được hồi xuân đan là ta luyện chế, chỉ sợ tái khởi gọn sóng. Ta nhưng không nghĩ lại đến một lần thanh linh dịch như vậy phong ba, bị các thế lực nhớ thương, thậm chí thiếu chút nữa bị đan điện bắt cóc. Chiến Huyễn ánh mắt gian bỗng nhiên đằng khởi một cổ phi dương thần thái, từ vào cửa tới nay, nơi trốn chịu áp lực, hiện giờ rốt cuộc có cơ hội khống chế cục diện, vội khẩu ra hào ngôn, nguyên lai Tiêu huynh đệ lo lắng là việc này. Như Tiêu huynh đệ nếu có thể vì ta tộc lão tổ luyện chế hồi xuân đan, lão tổ tông nhất định vui mừng. Tiêu huynh đệ tự nhiên chính là ta yêu tộc nhập mạc chi tân, Tiêu tộc có việc, ta yêu tộc tự nhiên sẽ không đứng nhìn bàng quan. Hơn nữa, cũng thỉnh Tiêu huynh đệ yên tâm, việc này quyết định sẽ không tiết ra ngoài đi ra ngoài. Tiêu Viêm không nghĩ tới Chiến Huyễn sẽ như thế hào sảng, trong lòng nhiều vài phần thưởng thức, có yêu hoàng những lời này, về sau tự tin lại đủ không ít. Tiêu Viêm không mất thời cơ khen tặng một câu, yêu hoàng uy trấn tứ phương, có yêu hoàng những lời này, ngại Tiêu tộc chi hạnh. Nghe cập lời này, Chiến Huyễn trong lòng phiêu khởi một tia đắc ý, nhưng lại đúng lúc tỉnh ngộ lại đây, chính mình này bất chi bất giác chung đã có thể cùng Tiêu Viêm buộc chặt ở cùng nhau. Nhưng kim khẩu một khai, lại há nhưng nuốt lời, Chiến Huyễn trời sinh tính hào sảng, thêm chi vốn là có kết giao Tiêu Viêm chi ý, cũng liền cam chịu. Lấy Tiêu Viêm khả năng, cũng không đến mức bôi nhỏ chính mình yêu hoàng chi danh, hơn nữa Tiêu Viêm khống chế đại lục tiêu hao lượng lớn nhất khôi phục loại đan dược. Cùng Tiêu Viêm kéo gần quan hệ cũng đối yêu tộc có lợi. Chiến Huyễn nhếch miệng cười, thấy vậy hành thu hoạch có hy vọng, giương tay từ trong lòng lấy ra một quyển đấu kỹ, đưa tới Tiêu Viêm trước mặt, nói, vì biểu thành ý, này bổn thế giai trung cấp đấu kỹ, thiên hỏa liên thành, tặng cho Tiêu huynh đệ, coi như là hồi xuân giật xỉ đan tiền đặt cọc. Mới vừa rồi Chiến Huyễn không phải không nghĩ noi theo mị tộc tộc trưởng giá thấp bán tháo đấu kỹ, chỉ là hắn đường đường yêu hoàng. Thật sự là kéo không dưới cái này mặt. Nay buồn đấu kỹ, Tiêu mỗi trăm triệu không thể thu. Yêu hoàng đáp ứng cùng ta Tiêu tộc kết hảo, đã là ta Tiêu tộc vận hạnh, huống chi hồi xuân đan còn cần thỏa đáng chuẩn bị mới có thể luyện chế, yêu cầu một đoạn thời gian, Tiêu mỗ có thể nào trước thu ngươi đấu kỹ. Tiêu Viêm liên tục chối từ, cũng không có tâm động. M. Vô Pháp Vút Đọc. Chương 329, 329 Yêu Hoàng Chiến Huyễn 4. Tiêu Viêm này cử, xem ở Chiến Huyễn trong mắt, trong lòng đối Tiêu Viêm nhiều vài phần vừa lòng, người này không tham tài, trọng tình ý, tương lai tất có đại tác phẩm vì, khó trách có thể được lao ma hoàng dốc túi tương thụ. Tiêu huynh đệ, ta thấy ngươi phía sau mấy người thân thủ cũng không tầm thường, nói vậy các ngươi là một cái đoàn đội đi. Thấy Tiêu Viêm khẽ gật đầu, Chiến Huyễn tiếp tục nói, này đấu kỹ phẩm cấp không cao, lại chính thích hợp đoàn đội tu luyện. Lấy yêu hoàng địa vị, thế giai trung cấp đấu kỹ đích sắc không tính quá cao, nhưng cũng tuyệt đối không thấp. Nga. Tiêu Viêm ngẩn ra, hắn là lần đầu tiên nghe được có đoàn đội tu luyện đấu kỹ, hứng thú một chút bị nhắc lên. Này đấu kỹ mãi ta yêu tộc viên cổ hạo kiếp trước một vị trưởng lao sáng chế, sau lại theo vị này trưởng lão ngã xuống mất đi bóng dáng, cho đến ta ở một cái cổ di tích vô tình phát hiện, mới có thể về tộc. Hiện giờ thấy Tiêu huynh đệ thực lực lược có không đủ, này đấu kỹ vừa vặn có thể đền bù Tiêu huynh đệ chi nhược, mong rằng Tiêu huynh đệ không cần khách khí. Chiến Huyễn cười cười, cố ý lại một lần chỉ ra Thiên Hỏa Liên Thành chân quý. Thiên Hỏa Liên Thành, danh như ý nghĩa, trọng ở một cái liền tự. Chiến Huyễn tiếp tục giới thiệu nói vừa nhìn Tiêu Viêm mọi người trong mắt lửa nóng, thật là vừa lòng. Này đấu kỹ với cổ trận pháp chung lấy ra linh cảm, trải qua ngàn năm nghiên cứu, hóa phồn vì giản, tập mọi người chi lực, liên thủ cùng đánh, công thủ tự nhiên, uy lực vô cùng. Chiến Huyễn đơn giản giới thiệu, mọi người liên tiếp gật đầu, khiếp sợ không thôi. Một bộ thụ giáo bộ dáng, làm Chiến Huyễn hư vinh tâm đắc tới rồi cực đại thỏa mãn, vào cửa trước không mau chậm rãi tiêu tán. Chỉ là này đấu kỹ quá bờ di tờ 84 tệ mức nghịch thiên, cho nên đối người sử dụng có cực cao hạn chế. 1. Thân thể cường độ, quyết định bởi với có thể thừa nhận nhiều ít năng lượng truyền lại, đại khái yêu cầu bình thường lục tinh đấu đế hậu kỳ thân thể cường độ đi. 2. Ít nhất đế cảnh hậu kỳ linh hồn chi lực. Chiến Huyễn lời vừa nói ra, mọi người như dội nước lã, hứng thú đi hơn phân nửa. Khai cái gì vui đùa, thân thể cường độ cùng linh hồn chi lực, hai người cường thứ nhất, đã cực kỳ không dễ, cái này đấu kỹ cư nhiên yêu cầu hai người cụ bị. Nếu thân thể cường độ cùng linh hồn chi lực dễ dàng như vậy tăng lên, còn không còn sớm liền khắp nơi đều có cao sức chiến đấu luyện dược sư. Này đấu kỹ đích xác nghịch thiên, nhưng yêu cầu cũng đủ nghịch thiên. Mọi người sôi nổi dưới đáy lòng nguyền rủa cái kia sáng tạo thiên hỏa liên thành thiên tài, quang xem không thể dùng, miễn bản có bao nhiêu buồn bực. Ta yêu tộc một mạch, thân thể cường độ vấn đề không lớn, nhưng là linh hồn chi lực liền kém. Này đấu kỹ cùng ta yêu tộc vô duyên, có lẽ Tiêu huynh đệ có thể phái được với công dụng. Chiến Huyễn cảm thán nói, rất là bất đắc dĩ, đảo cũng thẳng thán, cũng làm mọi người thoải mái vì sao như thế cực phẩm đấu kỹ thế nhưng sẽ đưa tặng ra tay. Mọi người sôi nổi bất đắc dĩ, liền Thanh Hạo Nhiên cũng nhịn không được thở dài. Chỉ có Tiêu Viêm nội tâm cơ hồ là mừng rỡ như điên. Có tu tủy đàn cùng linh hồn chi luyến, này bổn thiên hỏa liên thành quả thực chính là vì chính mình đoàn đội lượng thân đính làm. Tiêu Viêm tâm động không thôi, không hề chối từ. Chính mình sợ cần, nếu quá mức đẩy đường, liền có vẻ dối trá. Thanh khẩn cảm kích chi tình gắn đầy trên mặt, Tiêu Viêm giơ lên chén trà, yêu hoàng, Tiêu Mộ lấy trà thay rượu, đa tạ ngươi tặng cho này đấu kỹ. Mọi người một trận ngạc nhiên, không rõ nguyên do. Chỉ có Thanh Hạo Nhiên cùng Chân Ni hai mắt đối diện, như suy tư gì. Tiêu Viêm làm việc từ trước đến nay cực có chừng mực, lần này như thế hưng phấn mà tiếp thu thiên hỏa liên thành, hay là sáu. Mấy người nội tâm mừng như điên, không dám tiếp tục tưởng đi xuống, này quá chấn động. Nghe Tiêu Viêm lời này, Chiến Huyễn cũng khó có thể che giấu vui sướng chi tình. Đến tận đây, hồi Xuân Đan đã tuyệt không thất bại chi khả năng, Chiến Huyễn nhiều năm tâm nguyện rốt cuộc nhưng... Tuy rằng Chiến Huyễn đưa ra thiên hỏa liên thành rất là đau lòng, nhưng lưu chi vô dụng, có thể cho lão tổ tông đổi lấy hồi Xuân Đan, còn làm thuận nước dong thuyền, cớ sao mà không làm. Chiến Huyễn lúc này tâm tình một mảnh rộng rãi, hào sảng nâng chén uống một hơi cạn sạch, Chiến Mộ so ngươi hư trường chút số, không bằng, ngươi đã kêu ta Chiến Huynh, ta hâu ngươi Tiêu lao đệ, như thế nào? Mọi người không nghĩ tới, ngắn ngủn một canh giờ. Yêu Hoàng Chiến Huyễn bởi vì một viên hồi Xuân Đan liền cùng Tiêu Viêm xưng huynh gọi đệ lên. Đương nhiên, người sáng suốt đều minh bạch, Chiến Huyễn tuyệt không phải gần vì kẻ hèn một viên hồi Xuân Đan. Theo nói chuyện phiếm gia tăng, Chiến Huyễn đối Tiêu Viêm tương lai thế lực còn có Tiêu Viêm tiềm lực đều rất là xem trọng. Nếu Ma Hoàng Thanh Hạo Nhiên có thể đánh cuộc, ta đây Chiến Huyễn đánh cuộc một phen thì đã sao? Trong khoảnh khắc, nhà đấu giá thiên nhất hào khách quý phòng nội, hoan thanh tiếu ngữ một mảnh, thật náo nhiệt. Một bên Chân Nhi, dựa ở khách quý phòng nội xanh lá mạ hương buồn gỗ tài bên, thật dài mà thở phào nhẹ nhõm, khỏe miệng hơi hơi dơ lên mê người độ cung, xinh đẹp cười. 12. Trạng vạng không trung lược hiện xám xịt, thái dương lặng yên rơi xuống sơn. Tương đỏ ngói xanh tiêu phủ trong ngoài, đã đốt sáng lên các kiểu tinh xảo lưu ly đèn màu. Ngoài phòng, ánh đèn phóng hạ, một tầng hơi mỏng thanh sương mù nổi tại trên mặt hồ, khói sóng nhộn nhạo. Phòng trong, là Lữ Vân Lư hương phiêu ra nhàn nhạt hương khí, lượn lờ ở trong không khí dần dần tràn ngập. Tiêu Viêm đám người lúc này đã trở lại Tiêu phủ. Mọi người phong trần mệt mỏi cả ngày, lại mỗi người thần thái sáng láng, hoàn toàn không cảm thấy mỏi mệt. Chân Nhi cấp cái này kinh hỉ làm cho bọn họ thu hoạch pha phong, liền luôn luôn gợn sóng bất kinh Tiêu Viêm ánh mắt gian cũng tràn đầy sáng láng thần thái. Vừa mới tiến đại sảnh, chưa ngồi xuống, mọi người áp lực không được trong lòng tò mò. Chân Nhi dành trước dò hỏi, Tiêu Thiếu, kia bổn thiên hỏa liên thành, điều kiện chính là hà khắc thật sự, cơ hồ không vài người có thể luyện thành, hay là Tiêu Thiếu có điều nắm chắc? Ân. Tiêu Viêm cười gật gật đầu, hiện tại thời điểm chưa tới, đến lúc đó ta cũng cho các ngươi một kinh hỉ. Tiêu Viêm ban cái nút, rất là thần bí. Tuy rằng lời ít mà ý nhiều, nhưng ít ỏi vài câu lại không thua gì kinh thiên chi lôi, đem mọi người chấn động đến nửa ngày không phục hồi tinh thần lại. Nếu có thể khắc phục thân thể cường độ cùng linh hồn chi lực này hai điều kiện, cái này đấu kỹ chính là cực độ biến thái, mọi người cùng đánh dưới, uy lực kinh người, nếu là mấy trăm năm sau đấu đế hợp lực 6. Mọi người hít hà một hơi, cơ hồ không dám tưởng tượng đi xuống. Tựa hồ nhìn ra đại gia vọng tưởng thiên khai, Tiêu Viêm cười cười, không các ngươi tưởng tượng như vậy khoa trường, liền tính ta có chuẩn bị, nhưng khó khăn chi cao cũng vô pháp làm rất nhiều người đạt tới đấu kỹ yêu cầu. Mọi người lúc này mới thoải mái, nếu không khó khăn, kia về sau Tiêu Viêm thật sự có thể ở toàn bộ đấu đế đại lục đi ngang. Nếu Tiêu Viêm hiện tại không nói, như vậy đại gia cũng liền không hỏi nhiều, đến thời cơ thích hợp, tự nhiên sẽ biết được, chỉ có Thanh Mục Nhi vẻ mặt khó chịu, dầu cái miệng nhỏ ở nơi đó sinh hận rồi. Tính hạ tâm tới, Tiêu Viêm tự hỏi bước tiếp theo kế hoạch. Mấy tháng qua, Tiêu Viêm vẫn luôn đắm chìm ở luyện dược trùng. Chuyên tâm thăng cấp đế chi ngũ phẩm luyện dược sư, hiện giờ tâm nguyện đã là đạt thành. Chỉ là đấu khí thực lực hiện tại còn dừng lại ở tam tinh lúc đầu bậc thang, rõ ràng không đủ, cho nên nốt quyết cùng đấu khí thực lực tấn chức là Tiêu Viêm việc cấp bách. Lần trước luyện chế tu tủy đan nhiều lần thất bại, linh ấn rêu bị hắn tiêu hao hầu như không còn, Tiêu Viêm vẫn luôn canh cánh trong lòng, tu tủy đan chính là đốt quyết thăng cấp cơ sở, như thế nào có thể không đổi. M. Vô Pháp Vút Đọc Chương 330, 330 yêu hoàng chiến huyết năm. Từ được đến linh ấn rêu bản đồ, Tiêu Viêm liền kế hoạch suy nghĩ muốn đi ra ngoài tìm kiếm linh ấn rêu, một vì giải quyết luyện chế tu tủy đàn chi dược liệu không đủ, nhị vì rèn luyện tăng lên đấu khí thực lực. Phía trước việc vặt quân thân, hơn nữa thế lực chưa ổn, thoát không khai thân. Hiện giờ, hắn có chính mình đoàn đội, lại được đến mấy phương thế lực che chở, hắn rốt cuộc có thể vứt bỏ tạp nghiệm. Chuyên tâm dẫn dắt đoàn đội đi ra ngoài tìm kiếm linh ấn rêu. Nghĩ đến đây, Tiêu Viêm như chút được gánh nặng, cô độc, tự nhiên hào hùng giật trí. Chi một tiếng, đại sảnh môn bị nhẹ nhàng đẩy ra. Mọi người quay đầu nhìn lại, ở phòng luyện đan vùi đầu khổ luyện mấy tháng Lãng Thiên cuối cùng lộ diện. Chẳng qua lúc này Lãng Thiên, đầy mặt dơ bẩn, tóc khô khốc hy loạn, nhưng trong ánh mắt lại tràn ra khó có thể che giấu hưng phấn. Theo sát ở hắn phía sau Long Ý, vung xuống đầu. Kéo toái bước, một bộ vẻ vải hiệu sự bộ dáng. Này hai người là làm sao vậy, mọi người kinh ngạc không thôi. Mới vừa bước vào đại môn, Long Ý thấy Tiêu Viêm, tựa như gặp cứu tinh, lăng ba chợt lóe, đã trốn đến Tiêu Viêm sau lưng, u hoán ánh mắt nhìn chằm chằm Lăng Thiên. Long Ý, ai khi dễ ngươi? Tỉ tỉ cho ngươi hết giận. Thanh Mục Nhi thấy Long Ý đáng thương hề hề bộ dáng, lược đoán được vài phần, trêu ghẹo nói. Lăng Thiên nhe răng trợn mắt mà cười gượng một tiếng, nói, hắc hắc, ta nào dám khi dễ Long Ý à, chẳng qua là luyện dược luyện đắc cần chút. Long Ý cùng Tiêu Viêm tính tình cực giống, ít nói, hiện tại lại thái độ khác thường, kháng tụng nói, cần chút. Đầu chỉ, người này quả thực xấu, quả thực chính là cái dược si. Này mấy tháng qua, căn bản là không đình quá cho dù là trong nháy mắt, vẫn luôn vùi đầu luyện dược, ta liền thở dốc cơ hội đều không có. Vốn dĩ cho rằng Tiêu Thiếu luyện dược đã đủ cần lực, so với hắn sáu. Đối mặt Long Ý hoán giận, mọi người cười ha ha, này Lãng Thiên cũng quá si mê một chút đi. Tiêu Viêm nhưng thật ra cảm thấy có thể lý giải, rốt cuộc Lãng Thiên nơi đan ma nhất tộc vốn là lấy luyện dược mà sống, đối luyện dược nhiệt thành là sinh ra đã có sẵn, thậm chí có thể nói luyện dược chính là đan ma nhất tộc tối cao theo đuổi cũng không quá. Lần đầu tiên thấy vậy nhiều dược liệu, một chút khống chế không được. Về sau chậm rãi thì tốt rồi. Lăng Thiên cười giải thích, nhìn phía Long Ý ánh mắt làm Long Ý dùng mình một cái. Lãng Thiên, Long Ý, các ngươi vất vả. Thế nào, thu hoạch không ít đi. Tiêu Viêm vô vô Long Ý bả vai lấy kỳ an ủi. Hiện giờ chuẩn bị xuất ngoại tìm kiếm linh ấn dê, không biết nguy hiểm như thế nào, đương nhiên không thể thiếu chuẩn bị đầy đủ, lấy bị bất cứ tình huống nào. Nhắc tới thu hoạch, Lãng Thiên Long Ý không hẹn mà cùng đảo qua vừa rồi chật vật. Long Ý buồn cười, nhếch miệng cười ngây ngô, thu hoạch cũng không tệ lắm, Lãng Thiên còn tính không cô phụ Tiêu thiếu tín nhiệm. Lời nói vừa ra, Lãng Thiên trên tay màu lục đậm nạp giới chợt lóe, một lọ bình bạch ngọc cái chai giống đảo cây đậu giống nhau chất đầy bên cạnh hắn bàn tròn. Nhị văn thanh linh dịch, 40 bình, nhị văn huyết khí đan, 280 bình, gió mạnh đan, 30 bình, tam văn thanh linh dịch, 160 bình. Lãng Thiên một hơi giới thiệu xong chính mình này đó nguyệt thành quả. Nhìn tiểu sơn cao đan dược, mọi người đào hút khẩu khí lạnh, biết số lượng không ít, nhưng không nghĩ tới như thế nhiều. Này Lãng Thiên luyện khởi dược tới thật đúng là người điên, hơn nữa thiên phú lại cao, thành công tỷ lệ lại đại, mất ăn mất ngủ dưới tự nhiên quả lớn chống chết. Lãng Thiên, tiểu tử ngươi, không tồi a. Khiếu Chiến Hào sảng cười, vỗ vô Lãng Thiên bả vai, trong con ngươi đều là kính nghệ, si mê với một phương diện người luôn là tương đối dễ dàng thành công, cũng dễ dàng được đến đại gia tôn trọng. Nhìn như vậy nhiều đan dược, Tiêu Viêm không hề nghĩ ngợi, liền chỉ trên bàn đan dược, đối mọi người nói, trên bàn đan dược, các ngươi phân đi, đem nhị văn thanh linh dịch để lại cho ta là đến nơi. Mọi người ngẩn ra, như vậy mấy trăm bình đan dược, giá trị nhưng xa xỉ a. Tiêu Viêm liền mí mắt cũng chưa chớp, cư nhiên toàn bộ phân cho bọn họ. Nhạc Thiếu Long áp xuống trong lòng khiếp sợ, nói, Tiêu Thiếu, chúng ta không cần phải nhiều như vậy, hơn nữa đây chính là giá trị xa xỉ, ngươi vẫn là chính mình lưu lại đi. Nhạc Thiếu Long xuất thân thương minh, gặp qua không ít đại việc đời, khá vậy là lần đầu tiên nhìn đến có người đem nhiều như vậy đan dược không hề điều kiện toàn bộ tặng cùng phía dưới người. Yên tâm, ta nơi này còn có, quan trọng là các ngươi an toàn. Phân đi, cùng ta khách khí làm gì? Tiêu Viêm nhẹ nhàng bâng quơ một câu, làm mọi người cảm động không thôi, nhìn Tiêu Viêm, kiên định gật gật đầu, cũng không hề khách khí, nhất nhất chia cắt đầy bàn bạch ngọc dược bình. Mọi người trong lòng cảm thán, chính mình là cùng đối người. Tiêu Viêm thực lực tuy rằng còn yếu, nhưng là đối mọi người cảm tình lại làm đại gia trong nội tâm tràn ngập cảm động. Hiện giờ Tiêu tộc phương diện tạm không có nỗi lo về sau, cùng thương minh hợp tác cũng thượng quỹ đạo. Ta tính toán ngày mai liền đi ra ngoài tìm kiếm một ít sở yêu cầu dược liệu, Thiếu Long các ngươi chuẩn bị một chút, sáng mai xuất phát. Tiêu Viêm nói xong, nhìn liếc mắt một cái vẫn luôn sập sặt trầm mặc không nói Chân Nhi, trong lòng lược có không tha. Tiêu Thiếu đi ra ngoài cần phải bảo trọng. Trầm mặc nửa ngày, Chân Nhi ngẩng đầu, hướng Tiêu Viêm gật gật đầu, khẽ cười cười, chỉ là tươi cười có chút gượng ép, rốt cuộc lúc này đây đi ra ngoài, không biết khi nào mới có thể lại lần nữa gặp mặt. Nàng trong lòng làm sao không phải đồng dạng không tha. M. Vô Pháp Bút Đọc. Chương 331, 331 Tiêu tộc tộc trưởng Tiêu Gia một. Trăng lên đầu cánh liễu, mọi âm thanh đều tịch, màu đen sương mù dày đặc tầng tầng tràn ngập, dạng khai, tiêm nhiễm ra một cái an bình yên tĩnh đêm. Tiêu phủ mấy cái phòng vẫn như cũ lượng điểm điểm ngọn đèn dầu. Một cái là Tây Viện Thanh Mục Nhi trong phòng, chỉ thấy nàng tay ngọc nâng hương má. Thanh tú tinh xảo khuôn mặt treo điểm điểm nước mắt. Nàng trong lòng lo lắng, Tiêu Viêm vừa đi lại muốn nhiều ít thời điểm không thể gặp nhau, tương tư chi tình khổ không nói nổi. Ở Thanh Mục Nhi đối diện trong phòng, Chân Nhi lật xem thật dày sổ sách, nghiêm túc tâm trái đất tính. Kỳ thật, nàng cũng tưởng tùy Tiêu Viêm ra cửa, nhưng, nàng biết rõ chính mình hiện tại chiếu cố thương minh cùng Tiêu Phủ, nàng muốn thế Tiêu Viêm quản lý hảo Tiêu Phủ trong ngoài. Thở dài, tiếp tục xem xét sổ sách. Như nước hai mắt có nồng đậm không tha. Trừ bỏ Thanh Mục Nhi cùng Chân Nhi, Đông Viện Tiêu Viêm phòng cũng còn đèn sáng. Hắn ngồi xếp bằng trên giường, đôi tay phủng linh ấn rêu bản đồ, tinh tế nghiên cứu. Ngày thứ hai sáng sớm, Cự Hy thành ngoại, bên hồ dâng lên một mảnh mềm nhẹ sương mù, dãy núi bị bôi thượng một tầng nhu hòa màu trắng ngà, trắng phèo phèo sương mù sắc đem hết thể nhuộm đẫm đến ngông lung mà giàu có ý thơ. Thiên tài tờ mờ sáng, Tiêu Viêm mấy người liền sớm ra cửa. Thông qua Cự Hy thành trùng động, lặng yên ra khỏi thành. Tiêu Viêm, Nhạc Thiếu Long, Khiếu Chiến, Nam Nhĩ Minh, Gió Lốc, Từ Ảnh một hàng sáu người, ấn linh ấn rêu bản đồ hướng dẫn tra cứu, trong chốc lát nhanh chóng phi hành, ở giữa không trung lược xuất đạo nói tàn ảnh, trong chốc lát sẽ mở một đạo không gian cái khe, cấp tốc đi qua. Đây là Tiêu Viêm đoàn đội lần đầu tiên liên thủ xuất động, đại gia trong lòng nhiệt huyết sôi trào. Dọc theo đường đi không ngừng hoàn thanh tiếu ngữ, chuyến này là tìm kiếm linh ấn dê, bởi vì có bản đồ hướng dẫn tra cứu, cho nên mọi người cũng không nhiều ít lo lắng, cảm thấy khó khăn sẽ không quá cao. Chỉ là bản đồ sở tiêu hơi mơ hồ, hành trình lại pha xa, ước chừng hoa nửa tháng có thừa, 6 người mới vừa tới bản đồ biểu thị linh ấn dê sở tại. Giữa không trung trông về phía xa, mọi người tươi cười chợt mà ngăn, mày sôi nổi nhíu lại, trên mặt dâng lên một mảnh ngưng trọng. Tiêu thiếu, linh ấn rêu ở chỗ này. Từ trước đến nay thẳng thắn khiếu chiến nhịn không được hoang mang, hỏi. Tiêu Viêm trong lòng dâng lên một tia tự rêu cười khổ, nhìn trước mắt này phiến cảnh sắc, tới khi hưng phấn đã vô tung vô ảnh, thẩm tra đối chiếu bản đồ lúc sau, ngượng ngùng địa điểm phía dưới. Hiện ra ở mọi người trước mắt, ngàn dặm thương lũng, vân bàn ngọc hải. Từng tòa vạn trượng núi cao đổ sộ chót vót, tứ phía thương phong thúy nhạc, cương loan núi non trùng điệp, chạy dài không có cuối. Đàn sơn ôm ấp bên trong, có một núi sâu ưu cốc, tửa cốc phi cốc, nằm hoành vạn giảm, tảng lớn mênh mông khí độc lượn lờ, thật mạnh sương mù, xoay quanh mà thượng, khó có thể vừa xem toàn cảnh, không biết này nguyên, không biết này ngăn. Dị thế chi dược, tất nấp trong cực đoan hiểm địa, gian nan hiểm trở, có này thiên nhiên cái chán. Xem ra tìm kiếm linh ấn rêu chi lữ nguy hiểm không thấp. Nhìn kỹ dưới, Tiêu Viêm đám người càng vì khiếp sợ, ngừng lại rồi hô hấp, nơi này khó khăn viễn siêu tưởng tượng. Chỉ thấy u cốc bên trong, không gian tựa hồ cực không ổn định, thỉnh thoảng hiện lên từng đạo cái khe, tựa như màu đen ngân hà rơi xuống dưới, phát ra ù ù vang, như là thiên quân vạn mã ở lao nhanh, một mảnh đen nhánh thấy không rõ đi thông nơi nào. Không gian loạn lưu. Tiêu Viêm đám người mày thâm khóa, cực kỳ đau đầu. Cùng đấu đế xe rách khai không gian khác nhau rất lớn, đấu đế xe rách không gian, có minh sắc phương vị cùng tọa độ, hơn nữa là ở không sở cung không gian ổn định khu vực, tự thân thực lực hoàn toàn có thể chống đỡ không gian hấp lực. Mà không gian loạn lưu, là không gian cực độ không song, bên trong năng lượng va chạm tàn sát bừa bãi dưới sở sinh ra xe rách, năng lượng phi thường cuồng bạo, sẽ sinh ra không gian sai vị chờ không thể biết trước tình huống, một khi bị hút vào. Tự thân thực lực chống đỡ không được, vô cùng có khả năng tan xương nát thịt hoặc bị vứt hướng không biết vị diện. Ở đấu đế đại lục, nhắc tới không gian loạn lưu, đều bị nghe chi sắp biến, không nghĩ tới Tiêu Viêm đám người hôm nay gặp gỡ. Mọi người từ từ giáng xuống, nhìn đầy trời u lục khí độc cùng thay đổi trong nháy mắt không gian loạn lưu, nhất thời không thể nào rời bước. Này cốc ta hơi sở nghe, nếu đã đoán đúng, kỳ danh vì quỷ túc cốc. Phạm vi rộng đến nay không người có thể thâm nhập hiểu biết. Sơn cốc bên ngoài núi non kéo dài vạn dặm tương liên, cùng mênh mông gió lốc biển rộng tương tiếp, phong vân mạc mạc. Sơn cốc trong vòng, thường xuyên tràn ngập một tầng âm u khí độc, giống nhau đấu đế chỉ cần bước vào một bước, nghe vị khoảnh khắc bỏ mình. Càng có bách thảo ngàn trùng nảy sinh, hơi có vô ý, đụng chạm đến cái gì độc thảo độc trùng, da thịt nát hủ, sống không bằng chết. Hơn nữa nghe nói, Quỷ Túc Sơn cốc chỗ sâu tròng, có không ít cao đẳng ma thú tụ cư, cực kỳ khó giải quyết. Mà nay xem ra, trừ lần đó ra, còn có lệnh người khó lòng phòng bị, nghe tiếng sợ vỡ mật không gian loạn lưu, khó trách nơi đây vẫn luôn không người tra xét rõ ràng. Đối độc nhất hiểu biết Nam Nhĩ Minh nói. Nghe vậy, mọi người cho mày, như thế địa hình, bản đồ vô pháp biểu thị rõ ràng, chỉ có thể ước chừng phán đoán ra, linh ấn rêu là ở Quỷ Túc trong cốc. Cụ thể vị trí, thật sự không thể nào biết được. Đoàn đội lấy Tiêu Viêm cầm đầu, mọi người ánh mắt không hẹn mà cùng dò hỏi Tiêu Viêm. Tuy rằng nơi đây phạm vi rất lớn, lại tương đối nguy hiểm, nhưng chúng ta chỉ đang tìm dược, không vào hang cọp làm sao bắt được có con. Chỉ cần thật cẩn thận né qua không gian loạn lưu, có lẽ có thể có điều thu hoạch. Chỉ là nơi đây độc khí vân vòng, lấy chúng ta thân thể, ngăn cản nhất thời hẳn là không thành vấn đề. Nhưng nếu như ở sơn cốc ngốc thời gian quá dài, chỉ sợ không được. Tiêu Viêm băn khoăn Chu Toàn, mở miệng nói. Rốt cuộc tới, không nhìn xem thật sự không cam lòng, hơn nữa mọi người thực lực không thấp, có tìm tòi chi lực. Mọi việc dù sao cũng phải nếm thử mới biết được kết quả, một chúng người toàn huyết khí hạng người, nghe vậy dưới, toàn xoa tay hầm hẹ nóng lòng muốn thử. Giờ phút này, Nam Nhĩ Minh từ nạp giới chung lấy ra mấy cái đỏ đậm cái chai. Đưa tới Tiêu Viêm trước mặt, Tiêu Thiếu, cứ yên tâm đi, đối âm u khí độc, ngươi mình rất có nghiên cứu. Này dược tên là xà hồng đan, chỉ cần đem nó hàm với trong miệng, liền có thể bảo 12 cái canh giờ nội không bị khí độc gây thương tích. Chỉ là lần này ra cửa vội vàng, xa hồng đan ta mang đến cũng không nhiều. Tiêu Viêm lấy ra, mở ra vừa thấy, một lọ cũng liền 30 mấy viên, nhiều nhất chỉ có thể làm cho bọn họ duy trì 3 ngày, không cấm hỏi, xa hồng đan nhưng cần đặc thù tài liệu luyện chế. Có phải hay không rất có khó khăn? Nam Nhĩ Minh nhìn chung quanh bốn phía, đáp lại nói, xà hồng đan là đặc chế thuốc giải độc, sở cần tài liệu cũng không phức tạp, đảo không uổng bao lớn công phu. Mặt khác tài liệu có thể tại đây sân hái, duy độc xà hồng thảo sinh trưởng ở cực dương nơi, cùng nơi đây hoàn toàn tương mắng, chỉ sợ không có biện pháp tìm đến. Tiêu Viêm nghe nói, không thể nề hà mà lấy ra một quả xà hồng đan ăn vào, lại chuyển cấp những người khác, các ngươi đều ăn vào, tiên tiến cốc nhìn xem tình huống. Tiến vào sau từng người tiểu tâm, trong vòng 3 ngày mặc kệ tìm được hay không linh ấn dê, đều phải rời khỏi quỷ túc cốc. M. Vô Pháp Vút Đọc. Chương 332, 332 tiêu tộc tộc trưởng Tiêu Giao Nhị. Mọi người gật đầu, ăn vào xà hồng đan, cùng tiến vào ưu lục khí độc bao phủ quỷ túc trong cốc. Vừa vào cốc, mọi người tâm hữu linh tê, tự động thay đổi đội hình. Khiếu Chiến Am hiểu phòng ngự, ở phía trước mở đường, Nhạc Thiếu Long tâm tư cẩn thận. Lưu thủ ở phía sau quan sát tình huống, để trước sau hô ứng, Tử Ảnh lấy tốc độ cùng nhãn lực tăng trưởng, bảo hộ bên trái trước sườn, cùng Khiếu Chiến cùng nhau dò đường, Nam Nhĩ Minh chi độc cực kỳ khủng bố, bảo hộ bên phải, để phòng bất trắc. Mọi người đem gió lốc cùng Tiêu Viêm vây quanh ở đội ngũ trung gian. Tiêu Viêm là bởi vì thực lực quá thấp, lại là thủ lĩnh, muốn trọng điểm bảo hộ, mà gió lốc tu luyện phương hướng trọng thương hại mà nhẹ phòng ngự. Tự nhiên cũng liền phóng tới trung gian vị trí. Đoàn đội ăn ý, yên lặng ở mọi người trong lòng phát sinh. Mọi âm thanh đều tĩnh quỷ túc trong cốc, sương mù dày đặc vô biên vô hạn, cảnh vật đều bao thượng mơ hồ chóng mặt sắc ngoài, mấy chỗ chót vót tận trời cao thụ ở sương mù trung chỉ hiện ra ra tối cao mấy tầng tán cây, ngẫu nhiên vài đạo chiếu xạ tiến vào ánh mặt trời cũng biến thành thảm màu vàng, từ xa nhìn lại, hết thể giống như là nổi tại giữa không trung thật lâu, đều mất tiên minh hình dáng. Ở mơ hồ trung biến hình. Trong cốc tầm nhìn cứ thấp, thị lực có thể đạt được phạm vi chỉ có 3-4 dặm, liền tính nhãn lực kinh người Tử Ảnh cũng chỉ có thể nhìn đến 10 dặm có hơn. Chịu hoàn cảnh có hạn, Tiêu Viêm đám người trước sau vẫn duy trì đội hình, thong thả đi trước, từng đôi cảnh giác ánh mắt, không ngừng ở chung quanh che trời đại thụ, kỳ hoa dị thảo trung đảo qua, bàn tay gắt gao nắm chính mình vũ khí, tùy thời chuẩn bị ứng phó hết thể đột phát tình huống. Tuy rằng bọn họ là lần đầu tiên hợp tác, lại là ở chung mấy tháng lâu, đã sớm lẫn nhau thổ lộ tình cảm, ăn ý 10 phần, ánh mắt không ngừng đàn sen, truyền lại tin tức. Tiểu Tâm. Tiêu Viêm tận lực đè thấp thanh âm, linh hồn chi lực thổi quét mà ra, sắc bén ánh mắt tụ tập ở nơi xa một viên trời xanh đại thụ sau bóng ma chỗ. Mọi người nghe tiếng, đồng thời nhìn phía Tiêu Viêm tầm mắt có thể đạt được chỗ, một cái đỏ đậm đại xà quay quanh ở bụi cỏ chung. Không được chịu bọn họ này vài vị khách không mời mà đến phun ra nuốt vào cháy hồng sa tin, dài đến mấy chục trượng xoay quanh thân rắn tản mát ra một cổ áp lực hơi thở. Đây là huyết nham xà, là năm sao ma thú. Nó thân chứa kịch độc, tại đây loại âm hàn nơi rất là thường thấy, chỉ là không nghĩ tới sẽ xuất hiện ở quỷ túc cốc bên ngoài. Nam Nhĩ Minh thấp giọng nói, chỉ cần cùng độc dính lên quan hệ, hắn đều rất có hứng thú. Trong lòng mọi người kinh hãi. Này chỉ là cốc bên ngoài, cư nhiên liền có 5 sao ma thú, nếu thâm nhập đi vào, thật là có bao nhiêu cao giai ma thú a. Đồng thời trong lòng âm thầm cảm thán, thân là 5 sao đấu đế bọn họ, thế nhưng so tam tinh đấu đế Tiêu Viêm vãn phát hiện, trong lòng lược hiện hổ thẹn. Bất quá Tiêu Viêm chính là đế cảnh hậu kỳ linh hồn chi lực ở như vậy hoàn cảnh dưới so nhãn lực hiếu thắng ra rất nhiều, tự nhiên cũng liền trước tiên phát hiện nguy hiểm. Tiêu Viêm híp lại con mắt. Từ huyết nham thân rắn thượng đảo qua, gì? Hắn ánh mắt cuối cùng dừng lại ở huyết nham xà bụng một chỗ vảy hạ, điểm điểm sặc sỡ vết máu lấp lánh tỏa sáng. Xem ra, này xà bị trọng thương. Tiêu Viêm trong mắt hiện lên một tia tinh quang, lệnh hư trương thanh thế huyết nham xà không tự giác mà đánh cái dùng mình. Mọi người cười cười, một cái thân bị trọng thương 5 sao ma thú, thế nhưng còn dám xuất hiện ở trước mặt mọi người, quả thực là không biết tự lượng sức mình. Khiêu Chiến một cái hổ nhảy, hai đấm vung ra, một đạo mạnh mẽ hữu lực quyền kình dừng ở huyết nham xà mánh ném lại đây đôi rắn, hai bên va chạm, giống như đã xảy ra động đất, phát ra ù ù vang, như là vạn mã lao nhanh, huyết nham xà đảo cuốn quẳng, nện ở nơi xa trên mặt đất, nước toạc ra từng đạo một khe lớn, thổ thạch vẩy ra, trần sa di mạ. Từ ảnh cười khẽ chung, thân ảnh chợt lóe rồi biến mất, ở đội ngũ trung thân hình còn chưa tiêu tán, xinh xắn lanh lợi từ ảnh đã là xuất hiện ở huyết nham xà rơi xuống đất chỗ, đôi tay mũi kiếm lướt trên một đạo hàng quang, huyết nham xà bị thương chỗ tức khắc xuất hiện một cái đại tua nhỏ, máu tươi như suối phun giống nhau phun trào mà ra, nhiễm hồng đại địa. Nam Nhĩ Minh hừ lạnh một tiếng, đôi tay giương lên, huyết nham xà chưa tới kịp đứng dậy, miệng vết thương chỗ liền đã thẩm thấu vào một tia lục khí, màu xanh biếc một lỗ máu, cấp tốc lan tràn mà thượng, không bao lâu liền trải rộng toàn thân, thân rắn hồng lục giao tạp, rất là khủng bố. Huyết nham xà thống khổ kêu rên, trên mặt đất phiên dịch lan lộn, đau đớn muốn chết, mấy cái hô hấp gian, cao cao dựng đứng đuôi rắn liền rơi xuống dưới, vô sinh cơ. Mấy người ra tay cực nhanh, phối hợp chi diệu, nháy mắt liền giải quyết huyết nham xà. Mấy người nhìn nhau cười, tựa hồ vì vừa rồi ăn ý mà lược có hưng phấn, uy lực vượt qua đại gia tưởng tượng, Tiêu Viêm cũng khó được lộ ra tươi cười. Ăn ý lại một lần ở đại gia trong lòng tăng mạnh. Mở ra huyết nham xà thi thể, lấy đi ma hạch, lơ đãng gian Tiêu Viêm khỏe mắt ở đại thụ phía dưới phát hiện một quả huyết hồng ướt át tam diệp tiểu thảo. Huyết mị thảo, lục phẩm dược liệu. Tiêu Viêm kinh hô. Mọi người đến tận đây mới vừa rồi minh bạch, vì cái gì như thế bên ngoài sẽ xuất hiện huyết nham xà như vậy năm sao ma thú, lại vì cái gì huyết nham xà bị thương còn tử thủ không lùi, nguyên lai chính là vì này cây huyết mị thảo. Kỳ thật, quỷ túc ngoài cốc vây lấy 4 sao ma thú chiếm đa số, ngẫu nhiên có 5 sao ma thú cũng là du du trong nhà. Này huyết nham xà là bởi vì gặp được huyết mị thảo mà chú lưu tại đây, Tiêu Viêm đám người lần đầu tiên vào cốc, tự nhiên không biết. Mới vào quỷ túc cốc liền có thu hoạch, hòa tan đại gia đối ưu ám hoàn cảnh không mau, mọi người bốc cháy lên tình cảm mãnh liệt, tiếp tục tìm kiếm lên sáu. Phu vân phất trần hiện liên nguyệt, gió lạnh thổi hải cuốn tà dương. Mặt trời lặn tây sơn, trăng lên giữa trời, đêm tối tựa như một khối vô biên vô hạn thanh màu lam bố bao phủ không trung, cuộn cuộn trời cao trung chỉ có một chút lúc sáng lúc tối lập lòe tinh quang trang sức. Tiêu Viêm đám người dựa vào ở trên đại thụ, mặt ủ mày cho. Ba ngày tới, Tiêu Viêm đám người vẫn luôn ở quỷ túc trong cốc tìm kiếm linh ấn dê, buôn ba ngày đêm, màn trời chiếu đất. Mọi người đã muốn một bên để phòng bên đường ngao ngoe dục dịch ma thú, còn muốn tránh né lưu động biến hóa quỷ dị không gian loạn lưu, khổ tìm dưới, nhưng linh ấn rêu vẫn như cũ không bờ ít bốn ẹt có bóng dáng, mà xa hồng đan đã tiếp cận dùng xong. Đây trời khí độc bên trong, tâm nhìn không rõ, thời thời khắc khắc đều phải đánh lên hoàn toàn tinh thần, không thể có nửa điểm lơi lỏng, mọi người sớm đã thể xác và tinh thần đều mệt. Thấy đại gia trên mặt đều mãn mang ủ rũ, con đường phía trước mênh mang không thể nào nơi đi, Tiêu Viêm bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu. Như vậy mù quáng tìm đi xuống tuyệt không phải biện pháp, mở miệng nói, chúng ta đi về trước, Nam Nhĩ Minh đi chế tạo xà hồng đan, tận khả năng lộng nhiều điểm, nếu có cái gì khó khăn nói có thể trực tiếp tìm chân nhi. Ta cùng với những người khác đi tìm biểu thị bản đồ người, hy vọng có thể làm hắn dẫn đường, nói cách khác, như biển rộng tìm kim, không thể nào xuống tay. Đương đoạn bất đoạn, tất chịu này loạn, hiện giờ vô kế khả thi, Tiêu Viêm dứt khoát hạ quyết định. Mọi người tuy đối cái gọi là biểu thị bản đồ người có điều nghi hoặc, lại không người dị nghị, thân là năm sao đấu đế bọn họ ở quỷ túc trong cốc nhiều lần bị nhục, khiến bọn họ tìm kiếm linh ấn rêu tin tưởng cũng bị hao tổn hầu như không còn. Hơn nữa Tiêu Viêm mệnh lệnh chính là tối cao mệnh lệnh, không ai sẽ phản đối. Nói xong, Tiêu Viêm mở ra cốt cánh, thân hình chậm rãi bay lên, bay khỏi quỷ túc cốc khí độc phạm vi. Theo sau, Nhạc Thiếu Long, Khiếu Chiến đám người cũng bay lên trời. Đi theo ở Tiêu Viêm phía sau. M. Vô Pháp Vút Đọc. Chương 333, 333 Tiêu Tộc Tộc Trưởng Tiêu Giao Tam. Thăng đến Trung Thiên, Tiêu Viêm mấy người phi hành tốc độ chợt tăng lên, tựa hồ ở phát tiết nhiều ngày tới buồn bực. Đống nhiên chi gian, mọi người thân ảnh liền tựa như từng đạo sao băng cắt qua phía chân trời, bạo lược mà đi, biến mất ở mênh mông thiên địa chi gian. Bất đồng với tới khi hoan thanh tiếu ngữ, mọi người biểu tình ngưng trọng. Một đường vô ngữ. Lần đầu tiên xuất động liền đại bị nhục chết, mọi người tâm tình đều có chút hạ xuống. Tại đây vọng không đến cuối trời cao trong bóng đêm, mọi âm thanh đều tịch, bên hai chỉ nghe mấy người gào thét mà qua sở mang theo phần phật tiếng gió. Mọi người không ngủ không nghỉ mà cấp tốc lên đường, chỉ dùng 10 ngày thời gian, liền về tới Cự Hy Thành, xuyên qua ngoài thành truyền tống điểm, thẳng đến đào bảo thị trường mà đi. Đây là Tiêu Viêm lần thứ hai tới đào bảo thị trường, cùng lần trước giống nhau, phóng nhãn nhìn lại, to như vậy đào bảo thị trường đen nghìn nghịt một mảnh, người đến người đi, như nước chảy. Từng hàng chỉnh tề quầy hàng thượng bày trước mắt ngọc đẹp các màu vật phẩm, khó phân rườm rà mọi thứ đầy đủ hết. Toàn bộ đào bảo thị trường vang vọng hoa hòe loẹ loẹt giao hàng thanh, hết đợt này đến đợt khác, náo nhiệt phi phàm. Bất đồng với lần trước lang thang không có mục tiêu, cưỡi ngựa xem hoa, Tiêu Viêm sải bước, lập tức đi hướng một nhà tương đối thanh lanh quầy hàng. Quan chủ là một vị lược hiện gầy yếu trung niên nam tử, người mặc màu xám quần áo, khúc thân mình ngồi ở quầy hàng bên, đánh ngủ gật nhì, xem ra sinh ý cực kỳ quẩn cung ế. Lão bản! Tiêu Viêm nhàn nhạt mà cười, thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ám đạo vận khí còn tính không tồi, bán cho hắn linh ấn rêu trung niên nhân còn tại đây bày quán, nếu không lấy quỷ túc cốc chi phức tạp, mọi người thật là khóc không ra nước mắt. Trung niên nhân theo tiếng ngẩng đầu, thấy Tiêu Viêm đám người dừng lại ở chính mình quầy hàng trước, nháy mắt tinh thần sáng láng, xoát một tiếng đứng lên, vẻ mặt khó nén hưng phấn, công tử, tùy tiện nhìn xem. Ta bán đồ vật, tuyệt đối là hàng thật giá thật, hàng ngon giá rẻ. Tiêu Viêm mày một trọn, lão bản, không nhớ rõ ta. Quan chủ nhất thời không phản ứng lại đây, cho rằng Tiêu Viêm chỉ là ngẫu nhiên trải qua quầy hàng vài lần, đôi chính mình quen mắt mà thôi. Vì liên tục mấy tháng không khai trương sinh ý, quan chủ bắt đầu đẩy trời nính hót, công tử khí vũ hiên mão, tuấn lãng bất phàm sáu. Tiêu Viêm liếc liếc mắt một cái quan chủ, đánh gậy hắn thao thao tiếng động, ta từng cùng chân nhi tiểu thư từ người trong tay mua đến một khối đen tuyền đồ vật, cũng làm ngươi trên bản đồ thượng đánh dấu tìm đến vật ấy địa điểm, ngươi còn nhớ rõ. Quan chủ thượng hạ đánh giá một phen Tiêu Viêm, thân mình ngẩn ra, hiển nhiên nhớ tới, trước đó không lâu. Chính là trước mắt tiểu tử này cùng cự hy thành đệ nhất đại mỹ nữ chân ni tiểu thư, mua hắn hồi lâu cũng bán không ra đáy hòm hóa. Chẳng lẽ là ra cái gì vấn đề, trở về tìm ta tính sổ. Thấy Tiêu Viêm đám người biểu tình không tốt, quan chủ nhịn không được nuốt một ngụm nước miếng, sắc mặt âm tình bất định, trong lòng suy đoán. Công tử, là ngươi a? Xem ta này chóng mắt, lần này ngài còn tưởng mua chút cái gì, ta cho ngươi đánh cái đại đại chiết khấu, tám chiết như thế nào? Quan chủ vội vàng nhiệt tình hô, tuy mắt âm thầm đánh giá Tiêu Viêm phía sau mấy người, phát hiện chính mình thế nhưng dò xét không ra mọi người thực lực, hiển nhiên ở đây các vị trừ bỏ Tiêu Viêm ngoại đều so với hắn thực lực cường rất nhiều. Những người này ít nhất đều có 5 sao đấu đế thực lực. Quan chủ âm thầm suy đoán, trong lòng thầm than, tiểu tử này hảo phúc khí, lần trước là đại mỹ nữ chân nhi tiểu thư tương bồi, lần này lại là mấy vị 5 sao đấu đế tướng tùy, hắn rốt cuộc là cái gì thân phận. Không nói gạt ngươi, lần này ta tới, là tưởng muốn hỏi thăm ngươi, tìm đến kia vật cụ thể địa điểm. Tiêu Viêm vốn là ngay thẳng người, cũng không quanh co lòng vòng. Quan chủ vừa nghe không phải tới trở về vật phẩm, thật dài thở phào nhẹ nhõm. Công tử, lần trước ta không phải trên bản đồ thượng cho ngài đánh dấu sao. Tiêu Viêm từ trong lòng lấy ra bản đồ, chỉ vào mặt trên đánh dấu về điểm này, nơi đây Tùng Sơn quay chung quanh, khí độc bao phủ. Có không thỉnh ngươi giúp ta đánh dấu đến rõ ràng hơn chút. Quan chủ trong mắt, đột nhiên khôn khéo giặt rào, đó là vật gì, công tử phải vì nó thân thám hiểm cảnh. Tiêu Viêm trầm mặc không nói, kéo kéo khoe miệng, từ nạp giới lấy ra một vạn long văn tệ. Này ngươi đừng động, ngươi chỉ lo kỹ càng tỉ mỉ biểu thị ra vật ấy nơi ở, này đó chính là của ngươi. So sánh với lần trước Tiêu Viêm không xu dính túi, có kẹ mặc cả, lần này hắn hầu bao phình phình, tự nhiên tài đại khí thô. Ra tay rộng rãi. Quan chủ nhìn phía Tiêu Viêm trong tay, ánh mắt lập lòe ra một tia tham lam sắc thái, rồi lại một cái chớp mắt lướt qua, trở nên ảm đạm thất sắc. Công tử, ta không phải không nghĩ tiêu rõ ràng vật ấy sở tại, chỉ là ta thật sự tiêu không chuẩn xác. Nga. Tiêu Viêm trong lòng sớm có ngờ vực, lấy quan chủ 4 sao đấu đế thực lực, tưởng từ quỷ túc cốc lấy được linh ấn rêu hiển nhiên là không có khả năng. Hoặc là, lấy được người đều không phải là hắn. Hắn chỉ là vì bán ra linh ấn rêu, lung tung tiêu đầy đất điểm lừa gạt hắn, hoặc là, hắn là mộ dòng binh đoàn chung một xì 4G một thuộc viên, giữa đội viên khác hợp tác đến chi. Quả nhiên, như hắn sở liệu, quan chủ trần chờ mà nhăn nhăn mày, công tử, không sợ lời nói thật nói cho ngài, kia đồ vật kỳ thật cũng không phải một mình ta đoạt được, mà là chúng ta bối hy dòng binh đoàn hợp lực ở kia địa phương quỷ quái chiến đấu hăng hái mấy tháng lâu, trải qua gian nan hiểm trở. Cựu tử nhất sinh mới được đến. Tuy rằng ta không biết đó là cái gì, nhưng nhất định là bảo bối đồ vật. Công tử hảo nhãn lực, giá thấp đến này bảo vật. M. Vô Pháp Bút Đọc. Chương 334, 334 tiêu tộc tộc trưởng tiêu ra 4. Quan chủ lại nhải, không hổ là thương nhân, tam câu nói không rời tiền tài. Nếu các ngươi có thể tìm đến vật ấy, tự nhiên là có người chỉ dẫn, khẳng định biết chuẩn xác địa điểm mới là. Tiêu Viêm sắc mặt hơi đổi, ánh mắt gian đã có chút không kiên nhẫn, lại móc ra một vạn long văn tệ, chỉ cần ngươi nói cho ta biết, như thế nào tìm được nơi đây, này đó đều là của ngươi. Đối phó thương nhân, phương pháp tốt nhất, đương nhiên là tiền tài dụ hoặc. Quan chủ mặt mày hớn hở, không chút khách khí mà tiếp nhận Tiêu Viêm hai vạn long văn tệ, cười mỉa hai tiếng, hắc hắc. Công tử liệu sự như thần, lúc trước, tiến vào quỷ túc cốc tầm bảo, là từ chúng ta bối hy dòng binh đoàn đoàn trưởng Dễ Bá Thành dẫn đường. Hắn khẳng định rõ ràng cụ thể vị trí. Theo ta được biết, hắn hiện tại ở tại hổ gầm rừng rậm phụ cận Bạc Hồn Trấn Nhỏ. Bạc Hồn Trấn Nhỏ. Nhạc Thiếu Long đánh gãy quán chủ nói, khỏe mắt hiện lên một tia kinh ngạc, các ngươi đoàn trưởng thật sự ở tại kia. Thiên chân vạn sắc. Đây là ta dòng binh đoàn Long Đằng huy chương, ngài nhìn thấy hắn sau. Đưa ra này huy chương, hắn nhất định sẽ giúp ngài. Quan chủ sợ Tiêu Viêm đám người không tin hắn nói, lấy ra đoàn huy đưa cho Tiêu Viêm, lời thề mỗi ngày mà cam đoan nói. Tiêu Viêm tiếp nhận huy chương, cẩn thận quan khán. Huy chương là từ đặc thù kim loại chế thành, hình chứng trạng, trung điêu khắc thanh long đằng vần xoay quanh, quanh thân ra hoa dây đằng quay trung quanh mà thượng, hạ nạm bối hy dòng binh đoàn ánh vàng rực rỡ mấy tự, xem ra quán chủ theo như lời phi hư. Nếu đã được manh mối, Tiêu Viêm hỏi rõ quán chủ tên họ, Tiêu Bắc Thạch, liền mang theo mọi người vội vàng cáo biệt quán chủ, mã bất đình để chạy tới hổ gầm rừng rậm phụ cận Bạc Hồn Trấn Nhỏ. Tiêu Viêm đám người ngày đêm kiêm trình, phi hành 3 ngày, mới phong trần mệt mỏi chạy tới Bạc Hồn Trấn Nhỏ. Dọc theo đường đi Nhạc Thiếu Long hướng Tiêu Viêm đơn giản giới thiệu cái này hổ gầm rừng rậm, Tiêu Viêm lúc này mới minh bạch vì cái gì Nhạc Thiếu Long nghe được bối hy dòng binh đoàn đoàn trưởng Dễ Bá Thành ở tại nơi đó khi sẽ xuất hiện kia một mạt kinh ngạc biểu tình. Hồ gầm rừng rậm ở vào cự hy thành tây, vị trí hẻo lánh, địa thế bình thản, cây rừng xanh um. Rừng rậm nội tuy có không ít ma thú tê ở này, nhưng cũng chỉ là 3-4 tinh thực lực, bởi vậy hồ gầm rừng rậm chỉ là cái cấp thấp ma thú rừng rậm thôi. Hồ gầm rừng rậm ngoại phạm vi vạn dặm, chỉ có Bạc Hồn một tòa trấn nhỏ. Tuy không thể cùng cự hy thành tráng lệ phồn hoa so sánh với, lại nhân dựa hồ gầm rừng rậm, nhân khí vẫn là pha vượng, không ít cấp thấp dòng binh đoàn hội tụ tại đây. Mọi người nghi hoặc chính là tại đây, Chiếu Bắc Thạch theo như lời, là bọn họ bối hy dòng binh đoàn đoàn trưởng Dễ Bá Thành, dẫn dắt bọn họ đi quỷ túc cốc tìm đến linh ấn Dễ. Nhưng nếu theo như lời không giả, Dễ Bá Thành ít nhất cũng nên là 4 sao đấu đế, vì sao phải ở như thế cấp thấp ma thú rừng rậm ngoại. Tới đâu hay tới đó, Tiêu Viêm lệnh Nhạc Thiếu Long đám người thu liễm hơi thở, áp chế đến tam tinh đấu đế. Thoáng hỏi thăm, tìm được rồi Bạc Hồn Trấn Nhỏ duy nhất một nhà tiểu lính đánh thuê hiệp hội. Tiêu Viêm đám người mới vừa tiến hiệp hội cửa, một vị dáng người cao gầy nữ tử yểu điệu mà đến, ý cười doanh doanh hỏi, công tử, chính là muốn xì sáu gì thuê lính đánh thuê. Tiêu Viêm gật gật đầu, ra vẻ nghiêm túc thần thái, khắp nơi đánh giá một phen, ánh mắt cuối cùng dừng lại ở phòng trong dựng đứng một khối dòng binh đoàn nhiệm vụ bản thượng. Mặt trên trưng bày nhiệm vụ cũng không phải rất nhiều. Đại khái đều là chút bảo hộ cấp thấp đấu đế săn giết ma thú, hoặc là tìm kiếm nào đó dược liệu. Mỗi liệt nhiệm vụ đánh dấu mặt sau, tổng lưu có không còn lan, mặt trên viết nhiệm vụ thù lao, cùng tiếp được nhiệm vụ dòng binh đoàn tên, cùng với hoàn thành nhiệm vụ tình huống, vừa xem hiểu ngay. Công tử, ngươi là muốn thuê dòng binh đoàn làm cái gì nhiệm vụ đâu? Ta có thể cho ngài giới thiệu, này cuồng phong dòng binh đoàn là chúng ta Bạc Hồn Trấn hoàn thành nhiệm vụ suất tối cao 6. Nữ tử bách không thể đãi về phía Tiêu Viêm đám người để cử lên. Tiêu Viêm khẽ to mày, chợt nói, nghe nói, nơi này có cái bối hy dòng binh đoàn cũng không tệ lắm, ta tưởng liền thuê bọn họ đi. Bối hy. Nữ tử mày đẹp thâm khóa, nỗ lực mà suy tư, dường như không có gì ấn tượng, trấn trên cũng không có cái này dòng binh đoàn A. Công tử có phải hay không nhớ lầm? Tiêu Viêm trong mắt chợt loại sáng, chẳng lẽ là Bác Thạch lừa gạt chính mình? Từ trong lòng lấy ra bối hy dòng binh đoàn Long Đằng huy chương, sẽ không sai, ngươi nhìn xem, đây là bọn họ dòng binh đoàn huy chương. Nữ tử tiếp nhận cẩn thận đánh giá, suy nghĩ sâu xa một lát, hai mắt sáng ngời, rộng mở thông suốt, công tử theo như lời bối hy dòng binh đoàn, Ta cũng không biết, nhưng này huy chương, ta lại thấy quá. Nữ tử ngữ khí dừng một chút, Tiêu Viêm hơi hơi mỉm cười, từ nạp giới chung lấy ra 1000 long văn tệ phong với trên bàn, có tiền dễ làm sự sao? Chương 335, 335 Tiêu tộc tộc trưởng Tiêu Giao Năm. Nữ tử xinh đẹp cười, là cái kêu dễ bá thành lão nhân, suốt ngày pha trộn ở tử quán, hắn xuyên y phục thượng cũng đừng như vậy một cái huy chương. Tiêu Viêm đám người vừa nghe dễ bá thành tên, vui mừng khôn xiết, đây chẳng phải là Bắc Thạch Sở đề cập người sao. Đương trường tạ quá tên này nữ tử, hỏi thanh phương hướng, Tiêu Viêm đám người phi nước đại tiểu quán mà đi. Chuyển qua mấy cái tiểu cong, một tòa gỗ thô sở đáp hơi mang cổ kính kiến trúc xuất hiện ở trước mắt, một cái tơ vàng hắc đế bảng hiệu thượng treo tiểu quán hai cái chữ to, đại môn hờ khép, bên trong ồn ào tiếng gầm một ẩn ẩn truyền ra. Chính là nơi này, không sai. Tiêu Viêm đám người đại hỉ, bước nhanh tiến lên, đang muốn đẩy ra tiểu quán đại môn, đột nhiên Tiêu Viêm sửng sốt, trong thân thể chảy xuôi huyết mạch tựa hồ rung động một chút. Tiêu Viêm dừng lại bước chân, tinh tế cảm ứng, huyết mạch truyền đến từng đợt kêu gọi, đó là cùng mạch tương sinh, máu mủ tình thâm hấp dẫn, tuyệt đối không sai được. Bên trong có Tiêu tộc người. Tha hương ngộ cố chi, Tiêu Viêm rất là vui vẻ, bất quá cũng lược có nghi hoặc. Tiêu tộc người như thế nào lại muốn tới nơi này đâu? Không lý do a, hơn nữa có thể khiến cho huyết mạch cộng mình, công lực càng là thâm hậu giả hưởng ứng càng rõ ràng, nhưng Tiêu tộc tựa hồ không có mấy cái cao dài đấu đế. Tiêu Viêm nghĩ trăm lần cũng không ra, hất hất đầu, tạm thời buông ý tưởng, giờ phút này tìm được cái kia có thể dẫn đường đi tìm linh ấn rêu nhân tài là chính sự. Liên ở Tiêu Viêm đang muốn đẩy cửa mà nhập thời điểm, tiểu quán một cái tối tăm góc, ngồi một vị lão giả. Sắc mặt vàng như nến, tinh thần huệ vải không phân chấn, trên trán tóc dài nửa che khuất đôi mắt, ngẫu nhiên mở con ngươi vẫn đục không ánh sáng, tựa hồ thế giới này không có gì có thể làm hắn để ý ở mê mang tiểu sắc ánh đèn hạ, lao nhân một ngụm mà rót cháy cay lúa mạch rượu. Loại rượu này thực giá rẻ, không có nhiều ít tinh khiết và thơm hương vị, chỉ có gây tê thần kinh khoái cảm. Rượu theo khỏe miệng chảy xuống, chảy đang xem không ra nhan sắc. Tựa hồ mang điểm thâm màu xám áo choàng thượng, trên ngực đựng một quả bạc lấp lánh đằng long huy chương xem như lão nhân toàn thân duy nhất bắt mắt đồ vật. Hán, đúng là Tiêu Viêm đám người muốn tìm bối Hy Dung binh đoàn đoàn trưởng Dễ Bá Thành. Đột nhiên, lão nhân vẫn đục ánh mắt một ngừng, đảo qua vừa rồi suy sút, ánh mắt quét về phía cửa, thân hình chợt lóe, cả người nháy mắt biến mất ở tử quán. Lão nhân ra tử quán, cũng không quay đầu lại, mấy cái lên xuống. Xuất hiện ở giữa gần bạc hồn chấn nhỏ tiểu phía sau núi mặt, chọn cái âm ú ngược sáng châu ngồi xổm đi xuống. Tựa hồ cùng âm ú làm bạn mới có thể cấp chính mình một loại an ủi cảm, vừa rồi suy sút lại hiện lên ở trên B6 A hệ hảo tá mặt. Mồm to rót một ngụm rượu, nóng rát chất lỏng theo hết hầu vẫn luôn chảy xuôi đến ngũ tạng lục phủ. Lão nhân tựa hồ thực thỏa mãn loại cảm giác này, nhưng tràn đầy nếp nhăn khỏe mắt biên lại không tự giác chảy ra điểm điểm trong suốt. Vừa rồi trốn tránh. Đúng là bởi vì Tiêu Viêm xuất hiện. Cái này lão nhân chân chính tên cũng không gọi Dễ Bá Thành, mà là kêu Tiêu Giao, Tiêu tộc đã từng tộc trưởng. Tuy rằng hiện tại vẫn như cũ vẫn là, nhưng Tiêu Giao chính mình cảm thấy đã không phải, ít nhất hắn cảm thấy chính mình đã không xứng đương cái này tộc trưởng. Từ khi nào, bốn sao đỉnh chính mình hào hùng vạn trượng, năm đó khoác lác muốn dựa vào chính mình đột phá năm sao, vì thế dứt khoát ly tộc trốn đi, không đột phá thế không. Hiện giờ lại nghèo túng đến cảm ứng Tiêu tộc người huyết mạch chỉ có thể chạy trối chết, thật sự không mặt mũi nào thấy tộc nhân sáu. Lão nhân đắm chìm ở hồi ức chung. Nhớ tới năm đó, chính mình là Tiêu tộc cái thứ nhất đạt tới 4 sao người, cũng là nhất có hy vọng đột phá 5 sao người. Tiêu tộc cử tộc vui vẻ đưa tiễn chính mình vì đột phá 5 sao mà ra đi tìm kiếm cường thịnh chi lộ trường hợp còn rõ ràng trước mắt. Mỗi một trương khuôn mặt tươi cười mỗi một phần hy vọng hiện giờ đều hóa thành một phần phân ấy náy nặng trĩu động lại ở trong lòng. Lão nhân vô lực nắm tay, cảm thụ được từ từ suy yếu thực lực, lão lệ tung hành. Nguyên lai, năm ấy từ Tiêu tộc ra tới sau, lão nhân liền tổ chức một cái dòng binh đoàn, lang bạt giang hồ, mọi người thẳng tới trời cao chí khí, thề muốn đánh ra một mảnh thiên hạ. Đã có thể ở chính mình đạt tới 4 sao đỉnh, hưng phấn không thôi. Chuẩn bị hướng 5 sao đấu đế đột phá thời điểm, Tiêu Giao phát hiện thực lực của chính mình thế nhưng trì trệ không tiến, hơn nữa dần dần mà bắt đầu suy yếu, nhưng là lại không biết đến tột cùng bị cái gì thương. Lòng nóng như lửa đốt Tiêu Giao tìm biến đại lục danh y gì, chính là không dùng được, trơ mắt nhìn thực lực tích lũy tháng ngày mà từ 4 sao đỉnh trượt xuống đến 4 sao lúc đầu, hơn nữa tựa hồ còn ở tiếp tục yếu bớt. Đột phá 5 sao mộng tưởng hoàn toàn tan biến, tiêu giao vạn niệm câu hồi, giải tán dòng binh đoàn lúc sau Tiêu Viêm thậm chí sinh ra quá giải thoát ý niệm, cuối cùng nhân dứt bỏ không giới tiêu tộc mà từ bỏ, nhưng trời sinh tính hảo cường hắn lại vô mặt hồi tiêu tộc, đành phải cả ngày mượn rượu tiêu sầu, lưu luyến với tiểu quán sòng bạc tống cổ nhật tử. Suy nghĩ muôn vàn, nghĩ lại mà kinh, tiêu giao nắm lên túi rượu mánh rót rượu, mãi cho đến cuối cùng mở dọn. Phất tay ném ra túi rượu, tiêu giao đứng lên, thở dài, hướng về bạc hồn trấn nhỏ bên ngoài đi đến, tính toán vĩnh viễn rời đi nơi này, rời xa tộc nhân, sống quãng đời còn lại cả đời. Hoàng hôn tây nghiêng, lão nhân bước đi tập tễnh, cầu lũ thân ảnh cong đến lợi hại hơn sáu. Chương 336, 336 tiêu tộc tộc trưởng tiêu giao sáu. Lão nhân rời đi tiểu quán kia một khắc, Tiêu Viêm đám người đẩy ra đại môn, bước vào tiểu quán, Tiêu Viêm lại phát hiện trong huyết mạch dao động cũng lặng yên rồi biến mất. Ngạc nhiên gian Tiêu Viêm tưởng mỗ vị tộc nhân vội vàng rời đi, không có nghĩ lại, đánh ra trước mắt tiểu quán. Tiểu quán B6J3BXC6 nội, ánh đèn lờ mờ, tân khách như mây, 3 năm làm thành một bản, hào lữ trọng điệp, phần nướng mạn án. Thấy Tiêu Viêm đám người tiến vào, ngẫu nhiên có người ngẩng đầu hơi hơi liếc liếc mắt một cái, lại không có nhiều lưu ý, lại vội vàng đầu nhập đến Quỳnh Tương Ngọc Dịch, rượu hàm dư hoan trung. Người mặc bại lộ nữ người phục vụ tựa như con bướm giống nhau xuyên qua với mọi người chi gian, lưu lại đầy đất lãng thanh ngâm ngữ, ngập trong vàng son vĩnh viễn là tiểu quán bất biến chủ đề. Khi mắt, Tiêu Viêm nhìn chung quanh tiểu quán một vòng, ánh mắt cuối cùng dừng lại ở Dễ Bá Thành mới vừa ngồi góc, chủ quán tiểu nhị chính thu thập một bàn không bầu rượu. Một lát, Tiêu Viêm tầm mắt thu hồi, cũng không có phát hiện có tiểu lính đánh thuê hiệp hội nữ tử miêu tả lão nhân bộ dáng, chính mê hoặc gian, tiểu quán tiểu nhị tiến lên tiếp đón, công tử, là muốn ở trọ vẫn là dùng bữa a? Trước dùng bữa, Tiêu Viêm nhàn nhạt trở về câu, lập tức đi đến góc vị trí ngồi xuống. Xem vài vị công tử là lần đầu tới tiểu điếm chiêu bài đồ ăn có, thịt kho tàu sư tử đầu, bát bảo bích ngọc canh, núi lửa hiệu bảo thịt sáu. Không biết công tử tưởng điểm cái gì? Tiểu nhị ân tình giới thiệu. Tùy tiện thượng mấy cái đi. Tiêu Viêm hơi hơi mỉm cười, không nghĩ tới nho nhỏ tiểu quán thế nhưng có như vậy lịch sự tao nhã đồ ăn. Tiểu nhị, ta tưởng muốn hỏi thăm người cá nhân. Người có biết Dễ Bá Thành? Tiểu nhị gật đầu như tỏi, biết, biết, chính là cái kia cả ngày ngâm mình ở bình rượu lao nhân. Hắn chính là chúng ta nơi này khách quen. Công tử muốn tìm hắn. Tới chúng ta tiểu quán là được rồi, hắn mỗi ngày đều sẽ tới uống thượng mấy cái canh giờ. Không khéo, hôm nay cái về sớm đi, rời đi tiểu quán liền không người nào biết hắn hướng đi, không bằng công tử liền ở bổn tiệm trú hạ, ngày mai cái hắn xác định vững chắc còn sẽ đến. Nghe vậy, Tiêu Viêm hơi có chút mất mát, tuy rằng biết tiểu nhị là muốn làm bọn họ sinh ý, nhưng trong lúc nhất thời cũng không khác biện pháp, cùng mọi người một thương lượng, chỉ phải ở tiểu quán ở xuống dưới. Sắc trời đã tối, tuy rằng đã biết Dễ Bá Thành rơi xuống, nhưng nhớ lại mấy ngày này buôn ba, Tiêu Viêm có chút mất mát, nắm lên một lọ tiểu rượu, lược thượng nóc nhà, đối với hoàng hôn phát ngốc. 12. Tiêu Giao đi ra trấn nhỏ không xa, nên diện đi tới ba người, thân hình cường tráng mắt lộ không tốt. Tiêu Giao con người đột nhiên co rụt lại, nhận ra đối diện ba người, đúng là cùng chính mình từng có ăn tết, chiến minh dòng binh đoàn đoàn trưởng Minh Thiên cùng hai vị phó đoàn trưởng. Đều là 4 sao hậu kỳ đấu đế. Ba người cũng nhận ra Tiêu Giao, lập tức xông tới, sôi nổi rút ra binh khí, mắt lộ hung ác, nhưng không có lập tức ra tay, tựa hồ có điều kiêng kỵ. Dễ lao nhân, thật là hoan gia ngõ hẹp à, ở chỗ này lại gặp ngươi, như thế nào rơi vào như thế kết cục à. Ha ha. Minh Thiên mở miệng châm trọc, hai bên nhị phụ thanh cười to, phi thường tiêu ngạo. Tiêu Giao không có ra tiếng, trong lòng âm thầm kêu khổ. Không thể tưởng được ở chỗ này gặp kẻ thù, lần này chính là giữ nhiều lành ít. Năm đó ngươi dẫn dắt bộ hạ đoạt ta 5 sao ma thú, đã thương ta chiến minh dòng binh đoàn không ít huynh đệ, hiện tại trời xanh có mắt, làm ngươi dừng ở ta trên tay. Minh Thiên hung tợn mà nói. Minh Thiên, ngươi đừng ngậm máu phun người, năm đó rõ ràng là các ngươi chiến minh dòng binh đoàn đánh lén chúng ta, muốn cướp chúng ta đi săn chiến lợi phẩm, hiện tại lại trái lại cắn ta nhóm một ngụm. Các ngươi chiến minh dòng binh đoàn còn có thể lại đê tiện một chút sao? Tiêu Giao phổi đều khí tạc, đối phương vặn vẹo sự thật, bôi nhọ chính mình dòng binh đoàn danh dự, liền tính hiện giờ dòng binh đoàn giải tán, nhưng vinh dự dựa vào, không dùng khinh nhẫn. Hắc hắc, dù sao cùng chúng ta đối nghịch đều không có kết cục tốt. Minh Thiên không có phủ nhận sự thật, ngược lại cười lạnh lên, hiện giờ dễ lao nhân ngươi tựa hồ hơi thở không xong, các huynh đệ, trời cho cơ hội tốt ta, ha ha ha. Nghe vậy, Tiêu Dao trong lòng chấn động, chính mình giảm xuống thực lực vẫn là bại lộ, xem ra hôm nay này mạng già là muốn lược ở chỗ này. Trốn. Tiêu Dao lắc lắc đầu, trước không nói chính mình có không chạy ra ba gã bốn sao hậu kỳ đấu đế vây quanh, riêng là chiến minh dòng binh đoàn mở miệng vũ nhục chính mình dòng binh đoàn, liền không thể không chiến, cho dù chết, cũng muốn liều chết một trận chiến. Hình tượng có thể ném, nhưng cốt khí không thể ném. Tiêu Dao không có vô nghĩa, chậm rãi từ nạp giới rút ra trường thương, câu lũ thân hình tựa hồ một chút liền cao lớn lên. Vì vinh dự mà chiến nam nhân vĩnh viễn là nhất xoáy khí, hoàng hôn ở Tiêu Dao trên người đầu hạ điểm điểm kim quang sáu. Tình thế bất lợi, Tiêu Dao giành trước xuất kích, run rẩy mũi thương gào thét mà đi, chắc hướng Minh Thiên ngực, mũi thương mang theo ánh sáng lập lòe điểm điểm quang huy. Minh Thiên cuồng tiếu trung, cầm trong tay phong luân chiến phủ, không lùi mà tiến tới, hoành dịu đón đỡ, đánh bửa Tiêu Dao trường thương. Một tiếng thanh thúy kim loại tiếng vang lên, thật lớn xung lượng đem Tiêu Dao thân hình đẩy lui. Minh Thiên tiến lên trước một bước, trên tay phong luân chiến phủ sáng lên một đạo quang nhận, húc đầu chém xuống. Chiến minh dòng binh đoàn hai vị phó đoàn trưởng sấn Tiêu Dao thân hình chưa ổn, giành trước mà thượng, chiến truy lộng lẫy, kim đao quét ngang, ở Tiêu Dao trên đầu hạ một mảnh tử vong bóng ma. Tiêu Dao sắc mặt đại biến, thực lực giảm xuống làm hắn đối mặt ba vị bốn sao hậu kỳ đấu đế cảm giác sâu sắc lực bất tòng tâm. Hơn nữa lúc này Tiêu Dao càng là phát hiện một cái càng vị trí mạng vấn đề, trên mặt mồ hôi lạnh tích tích điên cuồng thẩm thấu mà ra, tuyệt vọng cảm xúc hiện lộ hoàn toàn sáu. M. Vô Pháp Vũ Đọc. Chương 337, 337 lại thăm quỷ túc cấp 1. Nguyên lai Tiêu Dao phát hiện, vận chuyển công lực dưới tình huống thực lực lùi lại đến càng vì lợi hại, đấu khí liên tiếp không xong, cơ hồ duy trì không được 4 sao cảnh giới. Tiêu Dao thực lực tuy không bằng từ trước, nhưng lâm địch kinh nghiệm hãy còn ở, bạo nộ dưới, Minh Thiên ba người đảo cũng không dám coi khinh. Minh Thiên vận khởi đấu khí, 4 sao hậu kỳ thực lực bùng nổ, ý giai trung cấp đấu kỹ ngàn quân tan biến chém ra, tựa thiên quân vạn mã rảo bước tiến lên, chiến kỳ phần phận, lươi mác một kích, trời sụp đất nước, thật lớn nửa hình cung dịu nhận bổ ra một đạo mấy trượng cao quang nhận, sơn chặn sơn, giang chắn nước giang, thế không thể đỡ. Tuy rằng Minh Thiên nhân cách đê tiện, nhưng không thể phủ nhận, làm chiến minh dòng binh đoàn một đoàn chi trường, đích sắc có không thể coi thường thực lực, đấu kỹ vừa ra, lấy tuyệt đối thực lực áp chế, lệnh Tiêu Dao ở dịu gió cuốn khởi lốc xoay chúng gió vũ lắc lư. Chiến minh dòng binh đoàn hai vị phó đoàn trưởng cũng đuổi sát không bỏ, ảnh như mây, thân tựa điện, binh khí mang theo chói mắt loang loáng quanh hướng Tiêu Dao, ánh đao sở đến, bao vây Tiêu Dao sở hữu đường lui. Tiêu Dao đấu kỹ phẩm giai tuy cao, nhưng bất đắc dĩ thực lực vô dụng, kém quá lớn, giao thủ bất quá mấy cái hiệp, kế tiếp bại lui. Lúc này, Tiêu Viêm đang ở nóc nhà thượng trông chừng than thở, đột nhiên, kia biến mất huyết mạch cảm ứng lại một lần xôn xao lên, hơn nữa càng ngày càng cường liệt. Trong chiến đấu, bởi vì đấu khí phóng thích, huyết mạch dao động cũng sẽ tùy theo tăng lớn, hai người cách xa nhau không xa, Tiêu Viêm tự nhiên cảm ứng được. Tiêu Viêm xoát một tiếng đứng lên, hơi mang nghi hoặc mà nhìn phía Tiêu Dao nơi phương hướng, trong lòng đột nhiên dâng lên một cổ dự cảm bất hảo. Không kịp triệu tập đội ngũ, Tiêu Viêm ngưng thần truyền âm cấp Nhạc Thiếu Long, làm Nhạc Thiếu Long lập tức triệu tập nhân thủ chạy tới, chính mình lập tức cốt cánh mở ra, thi triển khai 3000 sấm dậy, cấp tốc hướng Tiêu Dao nơi phương vị lao đi. Giờ này khắc này, Tiêu Dao bên kia, chiến đấu đã tiếp cận kết thúc. Chỉ thấy Tiêu Dao trường thương đã rời tay, toàn thân vết thương chồng chất, máu tươi thẩm thấu quần áo, một giọt rơi xuống trên mặt đất. Một cái xoay người, Tiêu Dao mới vừa né tránh quá chặn ngang kim đao, dưới chân một cái lảo đảo, Minh Thiên giữ tợn cười lạnh, phong luân chiến phủ mang theo từng trận tiếng sấm nổ mạnh, bổ về phía Tiêu Dao. Tiêu Dao thân hình chưa ổn, vũ khí rời tay, hoàn toàn đã không có chống cự chi lực. Chiến phủ đã tới gần, mang theo gió mạnh ở Tiêu Dao trên cổ vẽ ra đạo đạo vết máu, Tiêu Dao tuyệt vọng mà không cam lòng nhắm mắt lại, chờ đợi tử vong buông xuống. Một màn này vừa lúc rơi vào cấp tốc đuổi tới Tiêu Viêm trong mắt. Lấy huyết mạch cảm ứng chi lực, Tiêu Viêm có thể xác định, lão nhân là Tiêu tộc người, dưới tình thế cấp bách, Tiêu Viêm lực rót thiên hỏa tuyên cổ thước, Ninh eo xoay người, thiên hỏa tuyên cổ thước rời tay mà ra, mang theo dồn dập thất thải quang mang tạp hướng Minh Thiên cái gáy. Thiên hỏa tuyên cổ thước không có nhắm ngay Minh Thiên sắp rơi xuống phong luân chiến phủ, bởi vì Tiêu Viêm biết, lấy hai người lực lượng cách xa, liền tính đánh trúng chiến phủ, cũng vô sự vô bổ, cho nên tới cái vây ngụy cứu triệu. Lúc này, liền nhìn ra Tiêu Viêm kinh nghiệm chiến đấu. Cái gáy gió mạnh đánh út lại, Minh Thiên bất đắc dĩ, vội vàng quay người né tránh, chiến phủ hành cách, thiên hỏa tuyên cổ thước nghiêng nghiêng bay về phía giữa không trung. Tiêu Viêm nhân cơ hội, 3.000 sấm dậy thi triển đến mức tận cùng, một tiếng sấm vang, tại chỗ lưu lại một mảnh tàn ảnh, thân hình đã xuất hiện ở Tiêu Giao bên người, tay trái Hoàng Tuyển Chỉ, tay phải Hoàng Tuyển Trưởng, phân biệt đối hoanh chiến minh dòng binh đoàn hai vị phó đoàn trưởng. Tiêu Giao cảm ứng được huyết mạch chi lực, đôi mắt mở, vừa vặn đao truy tới người, ánh vào mi mắt, Tiêu Giao việc này không nên chậm trễ, song trưởng đánh ra, lôi kéo Tiêu Viêm mau lui. Hoanh nhiên một tiếng vang lớn, Tiêu Viêm cùng Tiêu Giao hai người miệng phun máu tươi, thân hình khoảng mấy chục trượng. Có thể cứu chữa binh. Minh Thiên ba người sửng sốt, trong lòng căng thẳng, nhưng ngay sau đó thấy rõ ràng người tới chỉ có một, lại còn có là một cái tam tinh đấu đế tu vi thanh niên, đương trường an hạ tâm tới. Ta còn tưởng rằng là ai, nguyên lai là cái miệng còn hôi sữa tiểu tử. Dễ lao nhân, không nghĩ tới thế nhưng chỉ là một cái ăn mãi tiểu tử tới cứu ngươi đi. Ha ha ha. Minh Thiên cùng thiếu, tùy tay tiếp được từ không trung rơi xuống dưới thiên hỏa tuyên cổ thước. Di, tiểu tử này tuy rằng tu vi rất rưỡi, nhưng là vũ khí lại tương đương không tồi, không tồi không tồi, có thể bán cái giá tốt. Minh Thiên mấy người nhìn thiên hỏa tuyên cổ thước, trong ánh mắt đều là tham lam chi sắc, lấy bọn họ kẻ hèn 4 sao đấu đế thực lực, tự nhiên không có khả năng có được như thế cực phẩm vũ khí. Tiểu tử, xem ở ngươi vũ khí phân thượng. Liền cho ngươi lưu cái toàn thây đi. Dễ bá thành a dễ bá thành, ngươi liền không như vậy vận may, ta sẽ không làm ngươi bị chết như vậy thống khoái. Minh Thiên dữ tợn mở miệng, chậm rãi tới gần, giống xem một đôi đợi làm thịt con thỏ giống nhau nhìn hai người. Dễ bá thành. Chính mình cứu người thế nhưng chính là chính mình người muốn tìm. Tiêu Viêm ngạc nhiên, nhìn bên người này mạo xấu xí lao nhân, cảm ứng lao nhân trên người truyền đến mãnh liệt huyết mạch dao động. Nhất thời không phản ứng lại đây. Tiểu tử, ngươi là Tiêu tộc người đi. Chạy nhanh rời đi, ta hiểm hộ ngươi. Tiêu Giao rẽ rủa đứng lên, che ở Tiêu Viêm trước người, lời nói gian đã là bán đứng chính mình thân phận. Tiêu Viêm kết luận lão nhân tuyệt đối là Tiêu tộc người, dễ bá thành chỉ là cái dùng tên giả. Chỉ cần có ta Tiêu Viêm ở, liền không có người có thể xúc phạm tới Tiêu tộc người. Tiêu Viêm đứng lên, không chút khách khí đẩy ra Tiêu Giao, đứng ở phía trước. Lần này đến phiên Tiêu Giao ngạc nhiên, Tiêu tộc khi nào ra như vậy một cái cuồng vọng tiểu tử, trong giọng nói cũng dám đem Tiêu tộc an nguy hệ ở hắn một thân người thượng, để cho Tiêu Giao dở khóc dở cười chính là, tiểu tử này còn chỉ là kẻ hèn tam tinh lúc đầu đấu đế. Thật không biết tiểu tử này nơi nào tới tự tin. Tiêu Giao thấp giọng nói thầm một tiếng, ngay sau đó gầm lên lên, tiểu tử ngươi cho ta lập tức rời đi, thiếu ở chỗ này lại nhải dài dòng. Ta vừa rồi đã nói, có ta Tiêu Viêm ở, liền không ai năng động Tiêu tộc người. Tiêu Viêm chút nào không lùi. Người sáu. Tiêu Giao thiếu chút nữa không té xỉu. Tiểu tử này thật đúng là không phải giống nhau cuồng vọng, còn có cố chấp, giống như chính mình là Tiêu tộc bảo hộ rất giống. Kỳ thật Tiêu Viêm càng là như vậy, Tiêu Giao trong con ngươi thưởng thức chi sắc liền càng dày đặc, liền càng thêm luyến tiếc Tiêu Viêm xảy ra chuyện. Như thế một cái nhiệt huyết hậu bối, chỉ vì chính mình là Tiêu tộc người. Liền động thân mà ra, hoàn toàn không để bụng đối phương cường đại, làm Tiêu Giao trong lòng một trận cảm động, đồng thời vô cùng vui mừng. Tiểu tử, cho ta nghe hảo, ta lấy Tiêu tộc tộc trưởng chi danh mệnh lệnh ngươi, lập tức rời đi, chần chờ nửa khác, tộc quy xử phạt. Tiêu Giao bất chấp bại lộ thân phận, mắt thấy đối phương đi bước một tới gần, truyền âm cấp Tiêu Viêm. Cái gì? Tiêu tộc tộc trưởng. Tổ tiên Tiêu Giao. Tiêu Viêm ông. Dễ bá thành tiểu là Tiêu Giao, Tiêu Giao chính là dễ bá thành. Tiêu Viêm bừng tỉnh đại ngộ, khó trách chính mình tiến tiểu quán phía trước cảm ứng được huyết mạch dao động, đi vào lúc sau vừa không thấy Tiêu tộc người, cũng không thấy muốn tìm dễ bá thành, nguyên lai hai người là cùng cá nhân. Nếu đã biết là thủy tổ Tiêu Giao, Tiêu Viêm liền càng không thể có thể lui. Tổ tiên, Tiêu tộc trên dưới đều ở mong ngươi trở về, ngươi không thể có việc. Tiêu Viêm đi nhanh về phía trước, làm lơ Tiêu Dao mệnh lệnh. Các ngươi hai cái lại nhảy đủ rồi không? Bà ba mụ mụ sáu. Làm ta đưa các ngươi cùng nhau lên đường, Hoàng Tuyền trên đường lại liêu cái đủ. Minh Thiên mấy người tựa hồ không kiên nhẫn, vũ khí mang theo một mảnh lộng lẫy, cũng mang theo tử vong kêu gọi. Tổ tiên đừng núp ních, ta có biện pháp. Tiêu Dao đang muốn tiến lên, Tiêu Viêm truyền âm làm này đình chỉ bước chân. Chỉ là Tiêu Dao không rõ kẻ hèn tam tinh lúc đầu đấu đế có thể có biện pháp nào đối phó ba cái bốn sao hậu kỳ đấu đế. Nhưng là Tiêu Dao cũng nói không nên lời vì cái gì, thế nhưng mạc danh mà đối Tiêu Viêm có một cổ tín nhiệm, nội tâm mơ hồ cảm thấy Tiêu Viêm tựa hồ thật sự có thể hành. Ở Tiêu Dao nghi hoặc lại chờ mong trong ánh mắt, Tiêu Viêm thần sắc lạnh băng, giấu tay biến đổi, huyết linh quyết khởi động, linh hồn chi lực thổi quét thiên địa, mây đen dày đặc, không gian kịch liệt sóng mặt đất đãng. Chấn động gợn sóng giao hội thành một đạo chừng nghìn trượng khổng lồ B6-B9 dằn vô hình thân ảnh. Cùng ngày xưa bất đồng, lần này linh hồn chi lực trung hỗn loạn một cổ đặc thù năng lượng. Tiêu Viêm đại hỉ, huyết linh quyết thật sự có thể đem linh hồn chi lực hóa thành một loại đặc thù năng lượng, sử linh hồn công kích uy lực tăng nhiều. Tuy rằng hiện tại loại này đặc thù năng lượng còn rất ít, nhưng cũng sử Tiêu Viêm tin tưởng tăng nhiều. M. Vô Pháp Vút Đọc. Chương 338. 338 lại thăm quỷ túc cốc nhị. Thân ảnh chậm rãi cúi đầu, hờ hững ánh mắt tập trung vào Minh Thiên ba người, một đạo phiếm cổ xưa hơi thở âm tiết, bày ra ra nó cao chót vót. Không nghĩ tới huyết linh quyết thế nhưng như thế lợi hại, không hổ là chuẩn thánh giai công pháp. Ở Tiêu Viêm mừng như điên, Tiêu Dao khiếp sợ trùng, Minh Thiên ba người đứng núi chịu sào, đại não thần thức phảng phất lá rụng bị gió lốc đảo qua, trống rỗng, ba người nháy mắt ngốc tại chỗ. Múa may vũ khí động tác như ngừng lại giữa không trung. Tuy rằng chỉ có ngắn ngủn vài giây, nhưng đã vậy là đủ rồi. Tiêu Viêm kéo khởi còn chưa phục hồi tinh thần lại Tiêu Dao hướng bạc hồn chấn nhỏ phương hướng tối lui. Minh Thiên ba người nháy mắt khôi phục lại đây. Tiêu Viêm tam tinh đấu đế lúc đầu thực lực tự nhiên đối bọn họ thương tổn không lớn. Cứ việc Tiêu Viêm có được đế cảnh hậu kỳ linh hồn chi lực, nhưng thực lực cách xa quá lớn, chỉ có thể kéo dài một lát. Tiểu tử, ta muốn đem ngươi thiên đao vạn quả. Đầu óc tựa ngàn châm ở thứ, tuy rằng không ngại, nhưng đau đớn dựa vào, Minh Trời giận cực mà cười, đường đường ba gạ bốn sao hậu kỳ đấu đế thế nhưng thua tại một cái tam tinh lúc đầu đấu đế trên người, gọi bọn hắn sao mà chịu nổi. Minh Thiên ba người truy kích đi lên, Tiêu Dao miệng vẫn còn há hốc, còn không có tử vừa rồi chấn động chung phản ứng lại đây. Chính mình là đang nằm mơ sao? Ta Tiêu tộc khi nào ra một cái lợi hại như vậy tiểu tử? Lấy tam tinh lúc đầu đấu đế chi lực thế nhưng bức lui ba cái bốn sao hậu B6S-93GV đút kỳ đấu đế. Tiêu Dao bị Tiêu Viêm kéo cấp lược, vừa rồi một màn vẫn như cũ rõ ràng trước mắt. Hai người thân chịu trọng thương, thực lực lại xa thấp hơn Minh Thiên ba người, không cần thiết một lát, liền bị đuổi theo. Tiểu tử, chịu chết đi. Minh Thiên không hề cấp Tiêu Viêm cơ hội, chiến phủ múa may chém thẳng vào, tỏa định hai người. Thật lớn khẩu khí. Ai dám động Tiêu thiếu nửa phần thử xem. Nghìn cân treo sợi tóc hết sức, năm đạo thân ảnh từ trên trời giáng xuống, khiêu chiến một quyền oanh ra, Minh Thiên chiến phủ mang theo thân hình đảo cuốn mà bay. Tiêu Dao ngẩng đầu, chỉ thấy Nhạc Thiếu Long, Khiêu Chiến, Nam Nhĩ Minh, Tử Ảnh, gió lốc năm đạo thân ảnh treo không mà đứng, cường đại hơi thở thổi quét giữa không trung, áp lực đến hắn thở không nổi. Ta chờ hộ giá tới muộn, thỉnh Tiêu thiếu trách phạt. Năm người trăm miệng một lời, lắc mình bảo vệ Tiêu Viêm hai người. Lời này không thua gì sét đánh giữa trời quang, đem Tiêu Dao kinh choáng váng. Ta không nghe lầm đi, này năm người, là trong tộc tiểu tử này thủ hạ. Sao có thể? Tiêu Dao cảm thấy hôm nay thần kinh có điểm đường ngắn, chuyện bất qua con tới, ngơ ngác nhìn mọi người. Bị đánh bay Minh Thiên ba người càng là sợ tới mức hồn phi phách tán, không nghĩ tới thực lực này thấp kém tiểu tử thế nhưng có nhiều như vậy như thế cường hãn thuộc hạ. Minh Thiên ba người hai chân thẳng run lên, đứng thẳng không xong. Đổ tám đời múc, như thế nào sẽ trêu chọc thượng như vậy nhất ba người, hôm nay chính là đá đến văn sát. Không có việc gì, bị điểm tiểu thương. Tiêu Viêm cũng không có trách cứ Nhạc Thiếu Long đám người. Sự ra đột nhiên, thời gian cấp bách, Nhạc Thiếu Long đám người đã là tốc độ nhanh nhất chạy đến, cũng không cái gì sai lầm. Tiêu Viêm đứng lên, từ nạp giới móc ra một phen đan dược, cái gì huyết khí đan. Thanh linh dịch à, giống ăn cây đậu giống nhau một cổ não nhét vào trong miệng, tức khắc liền lại sinh long hoặc hổ. Tiêu Viêm lại bắt một đống đưa cho Tiêu Dao. Tiêu Dao xem choáng váng, có như vậy thần kỳ đan dược. Vừa rồi còn trọng thương, hiện giờ tựa hồ nửa điểm thương đều nhìn không ra tới. Càng làm cho hắn khiếp sợ chính là, như vậy chân quý đan dược, tiểu tử này cư nhiên một chút cũng không quý trọng, tùy tay chính là một đống. Thật cẩn thận tiếp nhận đan dược, Tiêu Dao nhưng luyến tiếc giống Tiêu Viêm như vậy lãng phí, tinh chọn mấy viên bỏ vào trong miệng, lại ăn vào một lọ thanh linh dịch, nháy mắt, một cổ dòng nước gấm thẳng thoán toàn thân, đấu khí cùng miệng vết thương lấy tốc độ kinh người khôi phục. Tổ tiên, ngài buông ra ăn, ngoạn ý nhi này ta có rất nhiều. Tiêu Viêm một câu đem Tiêu Dao đả kích đến tức khắc mau ngất đi rồi. Ngoạn ý nhi này ta có rất nhiều. Nói gì vậy? Tiêu Dao đã bị trước mắt phát sinh liên tiếp sự tình hoàn toàn chấn ốc, ngơ ngác mà nhìn Tiêu Viêm đám người. Tam tinh đấu đế lúc đầu, có được có thể bức lui 4 sao đấu đế linh hồn chi lực. Tam tinh đấu đế lúc đầu, có được một đám thực lực cường hãn thuộc hạ. Tam tinh đấu đế lúc đầu, có được đem cực phẩm đan dược đường cây đầu ăn tiền vốn 6. Đây là chính mình cái kia nho nhỏ Tiêu tộc tộc nhân sao? Tiêu tộc khi nào có như thế cường nội tình? Chính mình rời đi Tiêu tộc mấy năm nay, Tiêu tộc rốt cuộc đã xảy ra cái gì kinh thiên động địa biến hóa 6? Tiêu Dao lâm vào suy nghĩ sâu xa. Tiêu Viêm điều tức xong, quay đầu nhìn về phía Minh Thiên mấy người, trong con ngươi lộ ra lạnh lùng băng xương. Minh Thiên ba người cảm thụ được Tiêu Viêm đoàn đội đằng đằng sát khí ánh mắt, trên lưng như mang ở thứ, tâm cơ hồ treo ở giọng nói mắt thượng, hơi hơi hé miệng, tưởng nói điểm cái gì rồi lại nói không nên lời, vừa rồi hung tàn khí thế sớm đã không ở. Minh Thiên nội tâm ở cực lực dãy rủa, hối hận không thôi. Vừa rồi kia năm cái người đã đến là lúc, bọn họ không phải không nghĩ tới chạy trốn, bất quá bước chân còn chưa từng hoạt động, đã bị đối diện cái kia toàn thân màu xanh biếc ánh mắt tựa như rắn độc dường như nam tử trừng mắt nhìn liếc mắt một cái, toàn thân nổi lên một thân lạnh băng ngợt đáp. Ở đối phương năm cái năm sao đấu đế nhìn chung quanh dưới, ba người im như ve sầu mùa đông, đành phải ngoan ngoãn ngốc tại chỗ. Chạy trốn cũng thành một cái xa xôi không thể với tới hy vọng xa vời. Cầu xin tha thứ. Minh Thiên không phải không có nghĩ tới, nhưng Dễ Bá Thành cùng cái kia Tiêu Thiếu cơ hồ chết ở chính mình mấy người đau hạ, này chính là sinh tử chi thủ, căn bản là không có quay lại đường sống. Lấy tài đổi mệnh. Minh Thiên chính mình đều cười khổ lắc đầu, có được một đám năm sao đấu đế thuộc hạ, đem cực phẩm đan dược đường kẹo ăn người, chính mình có cái gì lấy đến ra tay đổ vật. Các ngươi là chính mình kết thúc đâu? Vẫn là chúng ta động thủ. Tiêu Viêm lạnh băng lời nói đánh gãy Minh Thiên tư duy. Nhạc Thiếu Long mấy người ánh mắt đã thiêu đốt hừng hực ngọn lửa, giận không thể át. Liên ở chính mình mấy người dưới mí mắt, Tiêu Viêm bị người đuổi giết, cơ hồ chịu khổ bất trắc. Nếu Tiêu Viêm có cái sơ suất, không nói đến huyết khế sinh tử tương liên, riêng là hộ chủ bất lực, đều lệnh mấy người không mặt mũi nào sống trên đời. Tưởng tượng đến đây, mọi người liền đem tức giận toàn bộ chút xuống ở Minh Thiên ba người trên người. Ở mọi người nhìn chăm chú hạ, dù sao cũng là bỏ mạng đồ đệ xuất thân, Minh Thiên ngẩng đầu, tựa hồ hạ quyết tâm, nếu chạy trốn không có gì hy vọng, dù sao đều là chết, không bằng liều chết một bác, có lẽ còn có cho dù là một tia hy vọng. Tựa như bị thương dã thu giống nhau, Minh Trời giận gào thét rút ra chiến phủ rú lên lồng lộn vọt đi lên, hai mắt một mảnh huyết hồng. Chiến minh dòng binh đoàn hai vị phó đoàn trưởng cũng là mũi đao thượng liếm huyết ra tới người, lẫn nhau liếc nhau, bước run run phát run hai chân, căng ra đầu vọt đi lên. Hừ, không nghĩ tới, các ngươi còn có vài phần gan. Nam Nhĩ Minh ngày thường khó được mở miệng, lúc này vừa ra ngôn, lạnh băng đến xương nói tựa như mùa đông rót nhập nội tâm nước đá, lệnh toàn trường đánh dùng mình một cái, là Minh Thiên mấy người điên cuồng khí thế một chút tiêu diệt không ít. Khiếu chiến đi nhanh về phía trước. Hai đấm chạm vào nhau, ám kim sắc quyền bộ vang lên kim thiết tiếng động, một đạo khổng lồ bạch hổ hư ảnh biến ảo mà ra, rít gào ra thật mạnh sóng âm, cùng Minh Thiên ba người đánh vào cùng nhau, chỉ nghe ầm vang một trận vang lớn, Minh Thiên nhân giống như diều đứt dây giống nhau bị xa xa quẳng, ven đường thụ chết, thạch thoái, cành lá bay tán loạn, một đầu cắm vào nơi xa bùn đất. Một kích dưới, thực lực chênh lệch hoàn toàn phá hủy Minh Thiên ba người phản kháng quyết tâm, hai vị phó đoàn trưởng dễ rủa bỏ dậy. Tử vong bóng ma lung thượng trong lòng, hai chân không bao giờ nghe sai sử, bùn quỳ dạp xuống đất, liên tục dập đầu cầu xin tha thứ. Ngươi chờ dám can đảm thương ta chủ, muôn lần chết cũng khó từ này tội. Chuông bạc kiều sắt vang lên, một đạo xinh xắn lanh lợi màu tím thân ảnh đã xuất hiện ở hai vị phó đoàn trưởng trước mặt, nên đón bọn họ không phải khoan thứ, mà là vô tận mũi kiếm gió lốc. Bóng kiếm muôn vàn, vũ khởi một mảnh vòng sáng, sợ cuốn chỗ, gãy xương máu tươi, kêu thảm thiết liên tục, tiệm đến không tiếng động. Bị khiêu chiến đứng mũi chịu sào công kích minh ngày mới mới từ bùn đất rút ra đầu tới, nơi xa thảm cảnh ánh vào mi mắt, tức khắc bị dọa đến hồn phi phách tán, trong đầu chỉ quanh quẩn một ý niệm, chính là bằng mau tốc độ rời đi cái này địa phương, hắn quay đầu liền chạy. Chính là, đã quá muộn. Một đạo màu xanh biếc thân ảnh chắn minh ngày trước mặt, một đóa lục đến yêu diễm, lục đến làm người hít thở không thông đóa hoa ở Minh Thiên trước mặt vô tình mà nở rộ. Minh Thiên lập tức bị cuốn vào đóa hoa trung, ở một mảnh kêu thảm thiết trung hóa thành một bãi nước ngủ sáu. M. Vô Pháp Vút Đọc. Chương 339, 339 lại thăm quỷ túc cốc tam. Ở tuyệt đối thực lực trước mặt, chiến đấu nhanh chóng kết thúc, Nhạc Thiếu Long đám người thu hồi vũ khí, dừng ở Tiêu Viêm phía sau. Tổ tiên, chúng ta đi tiểu quán ngồi ngồi đi. Tiêu Viêm quay đầu nhìn ngạc nhiên Tiêu Dao, mở miệng nói. Ân đoán đã xong, cừu hận đã quyết, nhàn nhạt ánh trăng chiếu xuống, Tiêu Dao hơi hơi bốn lượn lưng, chuyển đến hơi hơi chua xót. Từ thực lực lùi lại lúc sau, chính mình rốt cuộc có bao nhiêu lâu không có cùng người tái khởi tranh chấp, hắn đã nhớ không nổi. Không nghĩ tới vô số năm qua lần đầu tiên cùng tộc nhân tương ngộ, lại là ở như thế chật vật dưới tình huống, cuối cùng vẫn là bị nhà mình hậu bối cứu. Tiêu Dao trong lòng tựa như đánh nghiêng ngũ vị bình, toan điểm khổ lạc hàm, mọi thứ đều toàn. Đã có Tiêu tộc quật khởi có hy vọng vui mừng, lại có Trường Giang sóng sau đẻ sóng trước phiền muộn, càng có đã từng làm Tiêu tộc người mạnh nhất chật vật. Ngẩng đầu nhìn hướng biểu tình chân thành, mắt mang chờ mong Tiêu Viêm, Tiêu Dao không đành lòng cự tuyệt, gật gật đầu. Mấy người bóng dáng dần dần biến mất ở bạc hồn trấn nhỏ vùng ngoại ô 12. Đêm đã khuya, tiểu quán tiếng người tiệm tịch, chỉ có tối tăm ánh đèn như cũ, nhàn nhạt mùi rượu ở không lớn trong không gian mặt tràn ngập. Vẫn là Tiêu Viêm lần đầu tiên vào cửa thấy kia trương trong một góc tiểu bàn, Tiêu Viêm mấy người tùy ý ngồi xuống. Không đợi phân phó, Cơ Linh tiểu nhị đã nghe xuất chúng nhân thân thượng nồng đậm mùi máu tươi, chạy nhanh tay chân lanh lẹ mà bưng lên mấy hồ rượu ngon, mấy cái ăn sáng, cung kính mà lui đi ra ngoài. Đêm thực tĩnh, nhàn nhạt phong nhi thỉnh thoảng xuyên qua tiểu quán cửa sổ, mang đến từng trận thoải mái. Tiêu Viêm vì Tiêu Dao rót đầy một chén rượu, chắp tay nói, Tiêu tộc hậu bối Tiêu Viêm, kính tổ tiên, kính tộc trưởng một ly. Ngữ khí chân thành tha thiết hào sảng, mang theo kích động. Tiêu Dao dùng tay xoa xoa trước mặt chén rượu, thật mạnh thở dài một tiếng. Những năm gần đây, chỉ có này ly chung B6FF8GS3 Quỳnh Tương Ngọc Dịch làm bạn chính mình, cũng chỉ có ở sống mơ mơ màng màng là lúc, mới có thể tìm được chính mình đã từng kiêu ngạo. Nhưng hiện giờ lại cảm thấy này ly trọng như ngàn cân. Tiêu Dao hít sâu một hơi, dơ lên chén rượu, uống một hơi cạn sạch, bang một tiếng, đột nhiên quăng ngã phá trên mặt đất. Tộc trường hai chữ, ta không xứng. Áp lực ở Tiêu Dao trong lòng nhiều năm buồn khổ vừa phun mà ra, thẹn với Tiêu tộc ấy nấy cảm nảy lên trong lòng. Đôi tay không tự giác mà nắm chặt, Tiêu Dao đầu vai run nhẹ nhẹ, phảng phất này một câu, khiến cho hắn khuynh tấn thể sắc và tinh thần sở hữu khí lực, trong nháy mắt trở nên giả mua rất nhiều. Tiêu Viêm chắp tay lại là một ly tràn đầy rượu, mặc kệ tộc trưởng đã trải qua cái gì, nhưng ở ta Tiêu tộc nhân tâm trung, ngài vĩnh viễn đều là chúng ta tộc trưởng. Nói xong, một ly đã rót nhập hầu trung, nóng rát cảm giác, nói không rõ tư vị. Tiêu Dao xuất ngoại du lịch, nghèo túng đến tận đây, ly tộc không trở về, nhất định có thứ nhất ngôn khó nói hết khổ chung, khẳng định đã trải qua quá nhiều chính mình tưởng tượng không đến cực khổ. Tiêu Viêm trong lòng không dễ chịu, lại hỏi không ra khẩu. Ai sáu? Tiêu Dao vô năng, không thể dẫn dắt Tiêu tộc cường thịnh, không xứng làm cái này tộc trưởng, không xứng a. Ngửa đầu, một ly lại rót hạ. Thấy Tiêu Dao vẫn như cũ suy sút như vậy, Tiêu Viêm trầm mặc. Tiêu Dao cũng chỉ là một ly mà rót rượu. Thật lâu sau, Tiêu Viêm quyết định hỏi thanh nguyên do, không biết tổ tiên cớ gì như thế sáu. Hạ xuống, có không báo cho nguyên do, nhìn xem Tiêu Viêm hay không giúp được với vội. Hắn vốn định nói suy sút, nhưng nghĩ lại dưới, lược giác không ổn, sửa nói hạ xuống. Tiêu Dao nghe vậy, nhìn về phía Tiêu Viêm, khiếp lại mắt say lờ đờ lập lòe chần chờ. Nhiều năm như vậy tới, đi khắp đại giang Nam Bắc, tìm biến giang hồ danh y đi đều không thu hoạch, bằng tiểu tử ngươi, có thể giúp đỡ gấp cái gì. Lại nhìn xem Tiêu Viêm bên cạnh năm vị năm sao đầu đế, trong ánh mắt rồi lại hiện ra hy vọng quan mang. kia không phải trông cậy vào Tiêu Viêm có thể giúp đỡ gấp cái gì hy vọng, mà là Tiêu tộc cường thịnh hy vọng. Hậu sinh khả úy a. Tiêu Giao xách lên bầu rượu, miệng đối với miệng bình mánh rót mấy khẩu sau, vui mừng mà thở phào khẩu khí, làm như muốn đem trong lòng nghẹn khuất cùng bất đắc dĩ đều thổ lộ ra tới, sau đó, chậm rãi đem sở hữu sự tình nói ra. Tiêu Viêm nghe vậy, chân mày cau lại, quý vị đấu đế, thực lực dần dần lùi lại, ở đấu đế đại lục chưa từng nghe thấy. Tuy rằng chính mình thân là đấu giả thời điểm cũng tao ngộ quá việc này, nhưng lúc ấy thực lực của chính mình quá mức nhỏ yếu, không thể nào rõ thắng biết, hơn nữa trên đời dược lao chỉ có một, không có khả năng có như vậy trùng hợp việc. Tư chi thật lâu sau, lại không cái manh mối, Tiêu Viêm thần sắc thoáng ảm đạm đi xuống. Tộc trưởng không cần quá mức tự trách, việc này phi ngươi mong muốn. Ta tới đấu đế đại lục thời gian ngắn ngủi, rất nhiều kỳ dị việc chưa từng hiểu biết, hy vọng tộc trưởng cho ta điểm thời gian, luôn có tìm được giải quyết phương pháp. Tiêu Viêm ngẩng đầu, mở miệng nói. Ha ha, có tâm. Tiêu Giao vốn là không trông cậy vào Tiêu Viêm có thể có biện pháp nào, miễn cương cười cười, bất quá vừa rồi đem như vậy nhiều năm không đối người ta nói buồn khổ việc nói ra, hơn nữa là đối tộc nhân của mình nói, tâm tình lập tức nhẹ nhàng một chút, chảo bầu rượu động tác rõ ràng ưu nhã rất nhiều. Nhạc Thiếu Long xem nhan sắc sắc, biết Tiêu Giao đối Tiêu Viêm không có tin tưởng, nhưng lần này tìm kiếm linh ấn rêu còn phải dựa vào Tiêu Giao. Tiêu Giao lại là Tiêu tộc tộc trưởng, Tiêu Viêm chỉ sợ thật đúng là ngượng ngùng mở miệng thỉnh Tiêu Giao dẫn đường, vì thế nhẹ nhàng cắm một câu, Tiêu tộc trưởng, cứ yên tâm đi, lấy Tiêu Thiếu hiện giờ mạng lưới quan hệ, hỏi thăm này bệnh hẳn là không khó. Huống chi, Tiêu Thiếu bản thân đã là đế chi ngũ phẩm luyện dược sư, bệnh căn một biết, có hy vọng. Cái gì? Tiêu Viêm là đế chi ngũ phẩm luyện dược sư? Tiêu Giao lúc này đây là chân chính bị dọa tới rồi, khó trách bạc hồn chấn nhỏ ở ngoài. Tiêu Viêm linh hồn công kích như vậy cường đại, nguyên lai là ngũ phẩm luyện dược sư a, từ từ, cái này Tiêu Viêm tới đấu đế đại lục mới bao nhiêu thời gian? Bất quá 5 năm. Tiêu Giao nhìn Tiêu Viêm, hưng phấn, kích động, đem này bầu rượu tay run cái không ngừng. Như thế thành tựu, như thế thiên phú, thiên liên ta Tiêu tộc a, Tiêu tộc quang minh tương lai tựa như một bộ bức họa cuộn tròn ở Tiêu Giao trước mắt từ từ triển khai. Tiêu Giao đôi mắt đôi đầy vui vẻ. Vô số năm qua lần đầu tiên chân chính vui vẻ. Tiêu tộc đến này thiên chi tiêu tử, đừng nói thực lực của chính mình lùi lại, liền tính cuộc đời này chấm dứt, cũng là mỉm cười cựu tuyển A. Huống chi Tiêu Viêm thân là đế chi ngũ phẩm luyện dược sư, thực lực của chính mình khôi phục liền có hy vọng rồi, càng là song hỷ lâm môn. Nhiều năm qua phong bế nội tâm hoàn toàn mở ra, Tiêu Giao lôi kéo Tiêu Viêm đám người nhất định phải một say phương hưu sáu. Tiêu tộc nhưng hảo. Làm hai chén. Tiêu Giao đặt câu hỏi, trong lòng vội vàng. Vốn dĩ ngay từ đầu liền tưởng do hỏi, nhưng chính mình thẹn trong lòng, thật sự khó có thể mở miệng. Tiêu Viêm sửng sốt, không biết nên như thế nào trả lời. Hiện tại khó được tộc trưởng buông ra lòng mang, dĩ vãng Tiêu tộc phát sinh một ít phong ba không biết nên không nên nói cho Tiêu Giao. Tiêu Viêm rất là khó xử, lo lắng Tiêu Giao bởi vậy mà càng tự trách. Kỳ thật Tiêu Giao thấy Tiêu Viêm thế lực, cũng biết Tiêu Giao hiện tại mạnh khỏe. Nhưng hôm nay thấy Tiêu Viêm sắc mặt khẽ biến, không cấm lo lắng lên, vội vàng hỏi, chẳng lẽ Tiêu tộc có cái gì nguy hiểm? M. Vô Pháp Vút Đọc. Chương 340, 340 lại thăm quỷ túc cấp 4. Tiêu Giao thần sắc khẩn trương, làm Tiêu Viêm trong lòng nhiều vài phần an ủi. Tiêu Giao tuy mất tích nhiều năm, có thất trách có lỗi, nhưng tâm trước sau vẫn là nhớ Tiêu tộc. Không có cường giả che chở, lại vô khắp nơi thế lực duy trì. Tự nhiên không thể thiếu bị người nhìn trộm. Những năm gần đây, cho dù Tiêu gia tị thế ẩn cư, an thủ bổn phận, lại vẫn là không thể thiếu chịu người khinh nhục. Liên ở phía trước không lâu, còn bị Y-Y-Ma nhất tộc lãnh hồn ma nhất tộc hối trao tương bức 6. Nói lên Y-Y-Ma nhất tộc cùng hồn ma nhất tộc, Tiêu Viêm liền lửa giận khó tắt. Lúc trước nếu không phải Thanh Hạo Nhiên dẫn dắt huyết ma nhất tộc đúng lúc nghĩ cách cứu viện, chỉ sợ hậu quả không dám tưởng tượng. Đều là lão phu sai lầm a, Tiêu tộc 6. Tiêu tộc nhưng hảo. Quan tâm sẽ bị loạn, quá độ lo lắng, nhiễu loạn Tiêu Giao tư duy, Tiêu Viêm này không hảo hảo mà ngồi ở trước mặt hắn, lại vẫn là nhiều này vừa hỏi. May mà, đến Thanh Hạo Nhiên đại ca cứu giúp, ta Tiêu tộc mới có thể bảo toàn. Tiêu Viêm nói tuy rằng vẫn như cũ ngắn gọn, đơn ngữ điệu chung lại chứa đầy đối ý Y Ma nhất tộc sâu sắc chi hận. Tiêu Giao sau khi nghe xong, cứng còng thân mình mới thoáng thả lỏng, hơi hơi nhẹ khuynh, đã là vội vàng lại là nghi hoặc nói, Thanh Hạo Nhiên, có thể từ y y hay ma tộc trong tay cứu Tiêu gia, nhất định có bất phàm thực lực, nhưng Thanh Hạo Nhiên tên, hắn lại không biết hiểu. Chưa đãi Tiêu Viêm mở miệng, một bên Khiếu Chiến giành trước giải thích, Thanh Hạo Nhiên chính là năm gần đây quật khởi ma hoàng. A, Tiêu Giao đảo qua vừa rồi lo lắng thần thái, hai mắt trừng to, trong lòng lại là một phen kinh ngạc cảm thán, trước mắt cái này Tiêu gia hậu bối, chỉ là kẻ hèn tam tinh đấu đế thực lực, lại có như thế nhất ban thực lực thuộc hạ, này liền cũng thế, lại còn có ma hoàng duy trì cùng đế chi ngũ phẩm luyện dược sư thân phận 6. Hôm nay cái này kêu Tiêu Viêm tiểu bối mang cho chính mình chấn động thật sự quá nhiều quá nhiều. Qua nửa ngày, Tiêu Giao mới chậm rãi bình phục hạ tâm tình. Tiêu Giao rõ ràng, ma hoàng chịu ra tay cứu Tiêu tộc, tự nhiên là xem ở Tiêu Viêm phân thượng, bằng không, tôn vì ma hoàng, như thế nào phản ứng nho nhỏ Tiêu tộc. Nhưng ma hoàng tương trợ chi tình, hắn âm thầm ghi nhớ trong lòng. Mà đối Tiêu tộc cái nấy, ở cùng Tiêu Viêm buổi nói chuyện sau, Tiêu Giao biết rõ chính mình một mặt tự trách cũng không tế với sự, đại trượng phu tổng không thể cả đời sinh hoạt ở bóng ma dưới, về sau định đem hảo hảo đền bù. Thời bỏ khúc mắc, Tiêu Giao rốt cuộc không hề bề hoài, trong ánh mắt cũng có vô số năm chưa từng xuất hiện quá sáng giỏi. Các ngươi như thế nào lại muốn tới nơi này đối với các ngươi tới nói, bất quá là nghèo sơn vùng đất hoang, ta mỗi ngày ở chỗ này, không có nghe nói ra cái gì mê người chi vật ta. Tiêu Giao nhìn Tiêu Viêm hỏi, hiện giờ hắn chính là đem toàn bộ Tiêu tộc hy vọng đều ký thác ở Tiêu Viêm trên người, trong con ngươi tha thiết quan tâm chi tình nhìn không sót gì. Kỳ thật chúng ta tới nơi này là muốn tìm một người. Tiêu Viêm mở miệng, mọi người nhìn nhỏ cười. Cùng Tiêu Giao tương ngộ quá vượt quá đại gia tưởng tượng. Ai? Nơi này ta lăn lộn như vậy nhiều năm, cơ hồ không có ta không quen biết. Tiêu Giao khoác lác. Tiêu Viêm bất đắc dĩ cười cười. Nói ra một cái làm Tiêu Giao trợn mắt há hốc mồm tên. Hắn kêu sáu. Dễ Bá Thành. Tiêu Giao ngạc nhiên, không phản ứng lại đây. Mọi người cười ha ha. Các ngươi sáu. Các ngươi muốn tìm bất chính là lão phu sao. Tiêu Giao trên mặt che kín khiếp sợ, không rõ Tiêu Viêm bọn họ ngàn dặm xa xôi tới tìm chính mình vì cái gì. Các ngươi xác định nhớ không lầm tên. Không phải cùng ta nói giỡn. Tiêu Giao vẫn là không tin, truy vấn một câu. Tiêu Viêm gật gật đầu, đem về tìm kiếm linh ấn rêu sự tình nói tỉ mỉ một lần. Tiêu Giao nghe vậy, nói không ra lời, trong lòng gợn sóng phập phồng, trên mặt lại đã che kín kinh, hoảng sợ, khủng, sợ chờ thần sắc, khó có thể bình tĩnh. Nơi đây ở vào không gian phay đứt gãy bên trong, hơn nữa độc khí tràn ngập, không gian loạn lưu, cơ hồ không người biết hiểu nhập khẩu. Cho đến qua thời gian rất lâu, Tiêu Giao mới thấp giọng nói. Lúc trước chúng ta cũng là trong lúc vô ý xông vào nơi đây. Đó là một chỗ ảo cảnh, bên trong nguy cơ thật mạnh, cao giai ma thú hoành hành, chúng ta trải qua thật mạnh nguy hiểm, cựu tử nhất sinh, liều mạng mới chỉ nhặt được một khối ngươi nói kia linh ấn dê. Tiêu Giao tiếp tục mở miệng, trong giọng nói rõ ràng lòng còn sợ hãi. Các ngươi xác bờ giờ 92 cờ mở tờ di định muốn đi. Này linh ấn dê đối với ngươi thật sự như vậy quan trọng. Ngữ khí dừng một chút. Tiêu Giao nhìn Tiêu Viêm, trong mắt tràn đầy lo lắng. Tu Thủy Đan đối Tiêu Viêm, thậm chí đối toàn bộ Tiêu tộc đều cực kỳ quan trọng. Tiêu Viêm trí tại tất đắc, mắt lộ kiên định, gật gật đầu. Ta đây cũng liều mạng này đem láo xương cốt, cùng các ngươi đi. Tiêu Giao hào khí đốn khởi, vì Tiêu Viêm cái này thân phụ Tiêu tộc hy vọng hậu bối, khăng khăng đồng hành. Tộc trưởng vất vả, ngài chỉ cần mang chúng ta đến nhập khẩu liền nhưng, ta sẽ làm khiếu chiến hộ tống ngài hồi cự hy thành. Tiêu Viêm không nghĩ Tiêu Giao cùng bọn họ cùng mạo hiểm. Không, không. Ta muốn cùng các ngươi cùng nhau tiến vào hảo cảnh. Khó được Tiêu tộc ra như vậy một thiên tài, quật khởi có hy vọng, hắn sao có thể yên tâm làm Tiêu Viêm đi mạo hiểm. Cùng với trở về cực độ bất an chịu dày vò, còn không bằng cùng Tiêu Viêm bọn họ cùng nhau. Trong mắt nhìn càng kiên định, vạn nhất có cái sơ suất, này đem lão xương cốt cũng muốn thế Tiêu Viêm chắn thượng một chán. Tiêu tộc trường thân thể trạng huống không xong, động thủ không có phương tiện, hồi phủ chờ hầu chúng ta có thể. Nhạc Thiếu Long ẩn ẩn chỉ ra. Tiêu tộc trường xin yên tâm, lấy chúng ta hiện tại thực lực, không dám nói bảo đảm Tiêu Thiếu lông tóc không tổn hao gì, nhưng chúng ta bác mệnh cũng sẽ bảo hộ Tiêu Thiếu an toàn. Khiếu Chiến đỉnh đỉnh hắn kia kiên cố cường tráng thân hình. M. Vô Pháp Vút Đọc. Chương 341, 341 lại thăm quỷ túc cốc 5. nhưng Tiêu Dao nói cái gì cũng không chịu, kiên trì muốn cùng đại gia cùng nhau. Mấy người tranh chấp không dưới, nhất thời lâm vào cục diện bế tắc. Không bằng như vậy, tộc trưởng ở ảo cảnh nhập khẩu chờ chúng ta, Tử Ảnh bên ngoài bảo hộ tộc trưởng. Tiêu Viêm bất đắc dĩ, đưa ra kiến nghị. Như vậy đi, ảo cảnh nhập khẩu là một cái độc lập không gian, phi thường an toàn, ta chính mình bên ngoài thủ liền hảo. Nghĩ lại dưới, Tiêu Dao biết chính mình đi vào cũng chỉ sẽ trở thành mọi người trói buộc, mà lưu lại Tử Ảnh tương đương suy yếu Tiêu Viêm thực lực, như vậy làm ra cuối cùng nhượng bộ. Bất quá tiểu tử ngươi phải đáp ứng ta, ở bên trong thấy tình thế không ổn, không cần đánh bựa, nhất định phải tồn tại ra tới. Tiêu Dao bổ sung nói, đối Tiêu Viêm là 100 không yên tâm. Tiêu Viêm chỉ có đáp ứng, Tiêu Dao phương đáp ứng dẫn đường. Tiêu Viêm lập tức an bài Nhạc Thiếu Long đưa tin Nam Nhĩ Minh, Sa Hồng Đan một khi luyện chế hảo, lập tức đuổi tới Bạc Hồn Trấn nhỏ cùng mọi người hội hợp. Ở Bạc Hồn Trấn nhỏ trụ hạ trong khoảng thời gian này, Tiêu Viêm không phải không có nói quá làm Tiêu Dao cùng này trở về Tiêu phủ cư trú, nhưng Tiêu Dao đều lấy muốn từ ảo cảnh ra tới mới bằng lòng đi Tiêu phủ. Tiêu Viêm trong lòng minh bạch, đây là Tiêu Dao tưởng thế Tiêu Viêm cũng là thế Tiêu tộc làm chút chuyện, đền bù nhiều năm như vậy tới đối Tiêu tộc cái nấy, mới có thể thoáng tâm an ở đất tiến Tiêu phủ. Cảm động rất nhiều, Tiêu Viêm thật sâu mà cảm thấy, một cái tiêu tự, hào trạo. Nửa tháng có thừa, Nam Nhĩ Minh tìm đến, mọi người tinh thần phân chấn, mênh mông hướng về Quỷ Túc Sơn xuất phát. Giữa không trung, mọi người cấp tốc phi hành lướt trên gió mạnh ở trong không khí vẽ ra đạo đạo bạch ngân. Ở Tiêu Viêm đại lượng đan dược duy trì hạ, mọi người tốc độ để thật sự mau, không mấy ngày liền tới rồi Quỷ Túc Cốc. Trong cốc vẫn như cụ khí độc tận trời. Một con bốn sao ma thú mới vừa nhô đầu ra, nhìn trộm liếc mắt một cái mọi người, khiếp đảm dưới, tưởng lùi về thân đi. Đột nhiên, một đạo không gian cái khe đột ngột xuất hiện ở này phía sau, đen nhánh hư không lệnh nhân tâm hẳn, chỉ nghe ma thú hét thảm một tiếng là được vô tung ảnh. Mọi người hít hà một hơi, biểu tình bắt đầu ngưng trọng lên. Mọi người lập tức sôi nổi nhìn chung quanh bốn phía, vẻ mặt vẻ cảnh giác. Nam Nhĩ Minh nhân cơ hội đem chế thành hơn 10 bình xà huyết đan phân cùng mọi người. Bởi vì thời gian cấp bách, liền tính Nam Nhĩ Minh ngày đêm không thôi luyện chế, xà huyết đan cũng chỉ có thể duy trì mọi người nửa tháng tiêu hao. Nghe xong xà hồng đan giới thiệu, Tiêu Dao tiếp nhận bạch ngọc dược bình nhìn xem, cười cười nói, xà hồng đan tuy hảo, đã có thể này nửa tháng lượng, sợ là đỉnh không đến các ngươi tìm dược xuất cốc ca. Tiêu Viêm trong lòng căng thẳng, bất quá thấy Tiêu Dao như thế bộ dáng thoải mái. Biết được hắn khẳng định có biện pháp, ra tiếng dò hỏi, tộc trưởng có gì biện pháp? Thế gian vạn vật toàn tương sinh tương khắc, này Quỷ Túc Cốc bách thảo tươi tốt, ma thú quần cư. Nhưng đều không phải là mỗi loại ma thú đều trời sinh là có thể chống cự khí độc, tự nhiên yêu cầu mượn dùng hoàn cảnh chung nào đó kỳ dị chi vật. Nơi đây không xa, liền có một chỗ đất trũng, mọc đầy tử tinh hoa cỏ, ăn vào nhưng chống đỡ trong cốc khí độc, chỉ là có tác dụng trong thời gian hạn định so xà hồng đan hơi thấp. Nhưng thắng ở lượng nhiều. Gừng càng già càng cay, mọi người sôi nổi gật đầu, may mắn có Tiêu Dao đồng hành, miễn đại gia không ít băn khoăn. Ở Tiêu Dao dưới sự chỉ dẫn, không bao lâu, mọi người liền tìm đến Tím Anh tinh thảo sở tại, hái không ít, cất vào nạp giới chung, bị bất cứ tình huống nào. Giải quyết khí độc chi ưu, mọi người vẫn như cũ không dám có nửa điểm lơi lỏng chi bờ giờ hờ di tờ bờ tờ z tâm, đại gia cẩn thận mà sửa lại đội hình, đi theo Tiêu Dao. Tiếp tục hướng trong cốc chỗ sâu trong tìm kiếm. Quỷ Túc Cốc lấy 4 sao ma thú là chủ, mọi người khí thế ngoại phóng, ma thú sôi nổi lảng tránh, cho nên cũng không có đã chịu quá nhiều ngăn trở. Sương mù chi trọng, mặc dù có Tiêu Dao dẫn đường, mọi người ở ưu tĩnh mà âm ú Quỷ Túc Cốc cũng ước chừng đi rồi suốt 7 ngày, mới từ Quỷ Túc Cốc đuổi gai đường nhỏ đi ra, rốt cuộc tới rồi Tiêu Dao theo như lời hảo cảnh nhập khẩu, mọi người tầm mắt chợt trở nên rộng lớn sáng ngời lên. Một tòa đá xanh xây thành thật lớn hình tròn tế đàn, cổ xưa tàn cũ, tế đàn chung quanh không chỗ không leo lên đủ loại hoa cỏ, từng luồng kỳ dị hương khí lượn lờ trong đó. Xem ra đã hoang phế nhiều năm, không người hỏi thăm sáu. Chương 342, 342 mới vào bí cảnh 1. Mơ hồ có thể thấy được tế đàn cao ngất cột đá phía trên, rậm rạp điêu khắc khó có thể công nhận cổ xưa văn phủ, năm tháng tàn phá đã làm chúng nó trở nên mơ hồ không rõ. Ở gian tế bên cạnh, một khối trắng bệnh xương khô thẳng tắp ngồi lập, hốc mắt ham sâu ưu ám, một đạo mỏng manh ánh sáng phóng ở cốt cách thượng, con ngươi phảng phất có điểm điểm hường quang, tại đây u tĩnh bầu không khí chung, càng có vẻ âm trầm khủng bố. Quỷ dị chính là, tế đàn bốn phía đều bị hoa cỏ bao trùm, duy độc hài cốt quanh thân không có một ngọn cỏ. Mà hài cốt còn lại xương cốt đều có 5 tháng tha đà loang lổ dấu vết, duy độc đầu lâu hoàn chỉnh không tì vết, càng trắng nuột như ngọc, ánh sáng chiếu dọi xuống, tựa hồ còn lóng lánh điểm điểm quang huy. Đến nay mới thôi, ta cũng không biết này người chết đến tột cùng là ai. Tiêu Dao chỉ âm trầm hài cốt, năm đó chúng ta có thể đi vào ảo cảnh, cũng là bởi vì một đội viên từ hắn trên người được mấu chốt một vật. Tiêu Dao lời còn chưa dứt, Khiếu Chiến liền gấp không chờ nổi tiến lên xem xét, tựa hồ cực có hứng thú. Đang muốn thân thủ chạm đến, Nam Nhĩ Minh cùng Tiêu Dao đồng thời ra tiếng ngăn lại, chấm đã. Có độc. Tiêu Dao nhìn liếc mắt một cái Nam Nhĩ Minh, thầm nghĩ người này tâm tư nhưng thật ra thận mật, đối hắn thưởng thức nhiều vài phần. Ta còn chưa nói xong. Kia đội viên tuy được mở ra ảo cảnh vật phẩm, lại cũng bởi vậy mất đi tính mạng. A. Khiếu Chiến chạy nhanh lui lại mấy bước, mồ hôi tầm thân, trong lòng nghĩ lại mà sợ. Thấy Khiếu Chiến không có việc gì, Tiêu Viêm mở miệng, tộc trưởng, cuối cùng cũng biết xúc động nhập khẩu mở ra phương pháp. Tiêu Dao gật gật đầu, lại rất có bất đắc dĩ chi sắc. Ngày đó, kia đội viên thấy hải cốt trên cổ mang theo một khối ngọc phác, tham niệm tâm khởi, không màng mọi người phản đối lấy xuống dưới. Không ngờ bị hài cốt sở phụ chi độc gây thương tích, trong khoảnh khắc hóa thành một bãi thi thủy, này độc chi liệt, hiện tại nghĩ đến, còn nghĩ mà sợ không thôi. Phòng trưng người này cũng là đến chi ngọc bội, trúng độc mà chết. Hiện giờ ngọc bội ta đã hủy người giải độc, nhưng phía trước sở xúc chi vật vẫn là thiếu chạm tuyệt vời. Tiêu Dao nói, từ trong lòng lấy ra một khối tinh xảo ngọc bội, suy tư một lát, vòng khai chính diện, đi hướng tế đàn một góc. Cũng là cơ duyên xảo hợp. Chúng ta phát hiện tế đàn một chỗ có cái khe lõm cùng này ngọc bội hình dạng tương tự, so đối thử một lần, liền mở ra ảo cảnh. Dứt lời, Tiêu Dao đã đem ngọc bội khảm với tế đàn khe lõm chung, vừa rồi còn bình tĩnh như nước tế đàn trên bờ ZZZKF9F không chợt trở nên vặn vẹo lên, như là bị nào đó mạc danh lực lượng đột nhiên chụp đánh kích động, một cái hư ảo cổ xưa đại môn chậm rãi hiện ra tới. Đại môn tràn ngập 5 tháng hơi thở, phong cách cổ tràn ngập. Này thượng thỉnh thoảng dần hiện ra một đám cực kỳ thần dị, gần như với thiên thư thần bí ký hiệu, cùng tế đàn thượng cổ tự lẫn nhau hô ứng. Một đoàn cực kỳ lộng lẫy quang đoàn tràn ngập ở đại môn trung gian, không gian một mảnh vặn mẹo, mơ hồ chiếu rọi ra một mảnh phế tích hình chiếu. Càng lệnh chúng nhân giật mình chính là, theo ảo cảnh mở ra, chung quanh 100 mét không gian thực mau liền bị đều bao phủ ở tựa như nước gợn nhộn nhạo vòng bảo hộ. Từ ảnh to mò mà dùng mũi kiếm một hoa, vòng bảo hộ chỉ nhẹ nhàng lung lay một chút, không có bất luận cái gì tổn hại, này hẳn là chính là Tiêu Dao trong miệng theo như lời an toàn không gian đi, mọi người tấm tắc khen ngợi. Tộc trưởng, thỉnh ngài tại đây chờ, chúng ta tiến ảo cảnh tìm kiếm linh ấn dê. Tiêu Viêm phân phó mọi người chuẩn bị thỏa đáng, phía sau cốt cánh triển khai, thân hình chậm rãi bay lên, những người khác theo đuôi sau đó. Tiêu Dao không thể nề hà thở dài, ngữ khí sâu xa mà dặn dò nói, Tiêu Viêm, nhất định phải bảo toàn tự thân, Tiêu tộc thịnh vượng nhưng đều ở trên người của ngươi a. Tiêu Dao thanh âm chưa lạc, Tiêu Viêm đám người đã xuyên qua không gian đại môn, ngân quang chợt lóe trôi đi ở không trung, khoảnh khắc, hư hào hào cảnh nhập khẩu cũng tùy theo biến mất, tế đàn trên không lại khôi phục dĩ vãng yên tĩnh, chỉ là không gian vòng bảo hộ dựa vào, tựa hồ cùng ảo cảnh có thần bí liên hệ, ảo cảnh không liên quan, vòng bảo hộ bất diệt. Hư ảnh chợt lóe, Tiêu Viêm đám người xuất hiện ở một mảnh trống trải không gian nội. Tuy rằng phía trước nghe qua Tiêu Dao miêu tả, mọi người đã sớm làm tốt trong lòng chuẩn bị, nhưng bọn họ thật vào ảo cảnh sau, vẫn là bị trước mắt một màn chấn kinh rồi. Mở mang đến vô biên vô hạn cánh đồng bát ngát, Tiêu Viêm đám người dõi mắt trông về phía xa, vọng không đến cuối. Nơi trốn âm phong từng trận, cỏ hoang tùm, gió lạnh xuyên qua loạn thạch, siêu siêu rung động, dường như năm đó như bay châu chấu cung tiễn. Lại giống muôn vàn chiến trường vong linh khóc thét. Nơi này thấy thế nào đều như là cổ chiến trường gì chỉ, chính là trước nay không nghe nói qua có như vậy một chỗ. Giữa không trung, Nhạc Thiếu Long chỉ vào phía dưới bức tường đổ tàn gạch nói. Mọi người theo Nhạc Thiếu Long sở chỉ phương hướng nhìn lại, một trùng trùng cổ lâu đài san sát, mặt trên che kín đao kiếm dấu vết. Có lẽ là viễn cổ hạo kiếp di chỉ đi. Khiếu Chiến phỏng đoán nói. Viễn cổ hạo kiếp di chỉ. Mọi người vừa nghe tới hứng thú, chỉ cần cùng viễn cổ hạo kiếp nhắc lên quan hệ, đều vô cùng có khả năng có nghịch thiên bảo vật xuất thế. Ha ha. Tiêu Viêm thấy mọi người biểu tình, không cấm cười to, đi thôi, đi xuống nhìn xem, nói không chừng thật có thể như các ngươi mong muốn đâu. Mọi người đi qua ở di chỉ chi gian, tìm kiếm linh ấn dê ợ. Gió lạnh thổi qua, tựa hồ mang theo viễn cổ chí lớn kịch liệt bi ca, cùng với kỵ binh lưới mát tiếng động, khí thế hùng vĩ mà lại mang theo nồng đậm bi tráng. Nhiệt huyết nam nhi buồn hưởng ứng lệnh triệu tập chiến xa trường, Tiêu Viêm đám người trong lòng máu tựa hồ cũng bị dẫn động lên, nện bước gian len ken hữu lực, ý chí chiến đấu sục sôi. Đột nhiên, Tiêu Viêm dùng mình một cái, phía trước mấy cái màu xanh biếc ma thú xuất hiện ở phế tích chuyển biến chỗ, lục u con ngươi nhìn chằm chằm mọi người. Khiếu chiến đầu tàu gương mẫu, che ở phía trước, toàn bộ tinh thần đề phòng. Nguyên lai bất quá là 4 sao đỉnh ma thú. Khiếu chiến thấy rõ ràng sau, nhẹ nhàng thở ra. Lời nói chưa lạc, chỉ nghe chung quanh sàn sạt thanh không dứt, phế tích bốn phía tiếng bước chân phân đạp không dứt, từ tàn phá vách tường chỗ chui ra rậm rạp màu xanh biếc ma thú, xa xa nhìn lại, tựa như một mảnh thảm màu xanh biếc hải dương. Cảm nhận được mọi người cường đại thực lực, thú đàn ở bất an mà xôn xao. Tí tách nước miếng không ngừng đi xuống chạy xuôi, huyết hồng hàm răng lập lòe sắc bén ánh sáng, giống lên một tiếng hết đợt này đến đợt khác, lệnh nhân tâm hàn. Con thú này danh lục tinh thú, toàn thân xanh biếc, phi thường xấu xí, có được có thể so với ngáo răng loại động vật càng vì cường đại năng lực sinh sản, bất quá bọn họ thể chất cập trí lực lại phát đạt, cái đầu không lớn, chỉ là thân thủ thập phần mau lẹ. Lục tinh thú xảo trá, yếu đuối, trừ phi ở số lượng thượng chiếm cư ưu thế tuyệt đối. Nếu không cơ hồ không sẽ chủ động công kích, hiện giờ nhìn thấy chỉ có vài người, số lượng thượng cảm giác về sự ưu việt chậm rãi chiến thắng sợ hãi, từng bước một hướng về Tiêu Viêm đám người tới gần. Từ nơi nào chui ra tới như vậy nhiều này đó quỷ đồ vật. Từ ảnh mày nhẹ trọn, tựa hồ rất là chán ghét lục tinh thú. Tiêu Viêm bọn người thực hoang mang, vừa rồi còn một mảnh trống trải, chỉ có tàn phá tảng lớn tường thành. Các ngươi xem nơi đó. Nhạc Thiếu Long sắc mặt đại biến. Chỉ vào tường thành che giấu hạ một đám huyệt động, lục tinh thú chính kéo dài không dứt mà từ nơi đó bỏ ra tới. Mọi người ánh mắt sở quét nơi, huyệt động trải rộng, vô số kể, sắc mặt tức khắc đen xuống dưới. Mọi người một cái đại ý, thế nhưng bất chi bất giác trung lâm vào lục tinh thú vòng vây. Sấn vòng vây còn không có buộc chặt, chúng ta lui. Tiêu Viêm lập tức hạ lệnh, cốt cánh rung lên, bay lên giữa không trung, mọi người sôi nổi nhảy không. Đem Tiêu Viêm vây quanh ở trung gian, hướng về phía trước cấp hướng mà đi. Tiêu Viêm đám người hành động tựa hồ chọc giận lục tinh thú, sắp tới tay đồ ăn muốn chạy trốn thoát, đây là chúng nó trong tiềm thức không thể tha thứ sự tình. Theo một con lục tinh thú giống giận, khắp ma thú hải dương tiếng hô nối thành một mảnh, đinh thai nhức óc. Từng con lục tinh thú mãnh liệt nhào lên, che trời lấp đất, tựa như một mảnh màu xanh biếc tầng mây đem Tiêu Viêm đám người bao ở trong đó. M. Vô Pháp Vút Đọc Chương 343, 343 mới vào bí cảnh nhị. Tìm chết. Khiếu chiến bị khơi dậy tức giận, hai đấm chấn động, thiên khiếu uy chấn tượng thi triển, bạch hổ ảo ảnh bạo trướng vạn trượng, hổ trào quét ngang, trào ảnh trọng đạt vạn quân, giữa không trung lục tinh thú đương trường giống cắt lấy lúa nước giống nhau động tác nhất trí ngã xuống một tảng lớn. Khiếu chiến ngay sau đó xoay người, ngửa mặt lên trời thét dài, tiếng huýt gió hùng hậu lâu dài, từ từ không dứt. Bạch hổ ảo ảnh một kích lúc sau nhanh chóng thu liễm, hóa thành vòng bảo hộ bao lại mọi người. Khiếu chiến công kích vì mọi người thắng được thở dốc thời gian, mọi người đấu khi điên cuồng rót vào vòng bảo hộ, đỉnh lục tinh thú vô số chảo đánh, về phía trước phi nước đại. Lục tinh thú tuy rằng thực lực không cường, nhưng bởi gì bị ô số lượng cự nhiều, che không che lớp mặt trời truy kích mà đến, Tiêu Viêm mọi người chỉ có thể tạm lánh này mũi nhọn. Lệnh Tiêu Viêm đám người càng vì trái tim băng giá chính là, lục tinh thú che giả mang mọc, hoàn toàn không để bụng đồng bạn chết sống, mãnh liệt mà thượng, lấy bị khiếu chiến đánh rơi đồng bạn thân hình vì ván cầu, mạnh đặng bay vọt, như ra thang đạn pháo thẳng đuổi theo. Mà bị dẫm đồng bạn kêu thảm từ giữa không trung cấp tốc thẳng truy, trên mặt đất tạp thành một đoàn thịt nát. Máu tươi kích thích lục tinh thú thần kinh, mặt sau lục tinh thú vừa lên, nháy mắt liền đem đồng bạn máu thịt thổi quét không còn. Cắn nuốt hầu như không còn, lục tinh thú tựa hồ chưa đã thèm. Mở ra buồn máu mồm to hướng về Tiêu Viêm đám người giống giận, khoe miệng biên còn tích tắc tàn lưu thịt khối, từ ảnh một cái buồn nôn, thiếu chút nữa không nổ ra, không thể tưởng được con thú này hùng tàn như vậy. Mọi người bên trong, đều không phải là đều lấy tốc độ tăng trưởng, mà nay lại ở vòng bảo hộ dưới, lẫn nhau chiếu cố, khó có thể phát huy tốc độ cao nhất, chỉ trong chốc lát thời gian, mọi người lại rơi vào rồi lục tinh thú vây quanh chung. Ở lục tinh thú không muốn sống công kích dưới, vòng bảo hộ đã lung lay sắp đổ. Tiêu Viêm đám người mắt lộ lo lắng, như vậy đi xuống, phỏng chừng mọi người đều sẽ háo chết ở lục tinh thú thú triều chung. Khiêu chiến, ngươi lại ra tay đàn thương một lần, tốc độ muốn mau, từ ảnh các ngươi bảo vệ vòng bảo hộ, kiên trì một đoạn thời gian. Trầm mặc ít lời Nam Nhĩ Minh đột nhiên ra tiếng, ta có cái biện pháp, không biết được chưa? Cũng không có làm mọi người đồng loạt ra tay, bởi vì Nam Nhĩ Minh phi thường rõ ràng, đừng nói chính mình vài vị chỉ là năm sao đấu đế, ở như thế số lượng thú đàn chung, liền tính là lục tinh đấu đế, cũng đến nuốt hận mà chết. Không có chút nào chần chờ, khiêu chiến bước ra một bước, đấu khí giận cuốn, một đầu kim sắc chiến hổ ảo ảnh phóng lên cao, mấy vạn trượng thân hình chiếm đầy toàn bộ trời cao. Chiến hổ thân phúc hoàng kim chiến giáp, răng nanh thẳng chỉ thiên không, khí thế bàng bạc. Thế giai sơ cấp đấu kỹ thiên khiếu uy chấn tượng phân công phòng hai lộ, trừ phía trước bạch hổ ảo ảnh ngoại, hoàng kim khiếu thiên hổ mới là chân chính chung kết công kỹ, khiêu chiến ở trước mặt mọi người cũng là lần đầu tiên thi triển. Hoàng kim khiếu thiên hổ ngửa mặt lên trời điên cuồng gào thét, đỉnh đầu kim giác lướt trên chói mắt, kinh người loang loáng, phá tan hắc ám, đem màn trời cắt mở một cái bạc xà vết nước. Ngay sau đó một tiếng sét đánh, chấn đến đất rung núi chuyển, tiếng huýt gió như quần quận lôi đỉnh khí nuốt vạn giảm, ánh sáng giống thoát cương con ngựa hoang hướng bốn phía bay nhanh mà đi, giống như gợn sóng giống nhau nháy mắt khuyết tán mở ra. Phi thường không tồi. Nam Nhĩ Minh tán một tiếng, trong con ngươi khó được mà hiện lên một mạt lửa nóng, ý giai cao cấp đấu kỹ vạn độc cửu trọng trướng thi triển, vòng bảo hộ ở ngoài, một mảnh lục mênh mang hàn vụ từ từ dâng lên, trời cao phía trên. Đàn sơn vờn quanh dưới, tất cả đều biến mất ở nùng trệ sương mù bốc hơi gian không ngừng co rút lại, lấy cực nhanh tốc độ toàn bộ chui vào lục tinh thú thi thể, nháy mắt, hàn vụ lại đống nhiên không thấy, chỉ thấy đầy đất tàn lưu thi thể có vẻ càng vì thảm. Lục, búng tay gian, thiên địa khôi phục nguyên dạng, tựa hồ cái gì đều không có phát sinh quá. Lấy lục tinh thú chỉ số thông minh hiển nhiên không rõ đã xảy ra chuyện gì, hơi sửng sốt. Đều phục hồi tinh thần lại, nước miếng tích táp chảy xuống, đầy đất thi hài ở dụ hoặc chúng nó tham lam vị giác. Dây đặc mùi máu tươi tràn ngập ở khắp phế tích, theo từng tiếng hy vang, lục tinh thú phía sau tiếp trước một phát mà thượng, phân thực đồng bạn sắp chết, huyết nhục bay tứ tung, phi thường ghê tởm. Ở Tiêu Viêm đám người trợn mắt há hốc mồm hạ, trước hết cắn nuốt một đám lục tinh thú ở trong nháy mắt hai mắt đồng tử xung ra, dãy rùa vài cái liền chặt đứt hô hấp. Sau thượng lục tinh thú thực mau lại bao trùm phía trước xác chết, như thủy triều giống nhau. Lục tinh thú đã mất đi lý trí, chen trúc chung không ngừng ngã xuống lại không ngừng bị cắn nuốt sáu. Khổng lồ lục tinh thú số lượng kịch liệt giảm bớt, Tiêu Viêm đám người áp lực đại đại giảm nhỏ, giữa không trung thượng lục tinh thú đã là không nhiều lắm, nhất nhất bị mọi người treo cổ. Thi thể hạ ngã là lúc Nam Nhĩ Minh tiếp tục phất tay, từng đạo khói độc nhốt đánh vào xác chết, lại một lần nhấc lên di thiên sát nghiệt. Trong lúc nhất thời, quần quận cắt bụi tràn ngập, khói thuốc súng nổi lên bốn phía, thi hoành khắp nơi, lục tinh thú tàn thể gãy chi chỗ nào cũng có, đại địa như là bị máu loãng nhuộm dần quá, trình hồng nâu, lãnh ngạnh mà cô quạng, gió thổi qua, mang theo chính là một mảnh túc sắt cùng vô tình lạnh nhạt. Vừa rồi vẫn là con mồi mọi người trong nháy mắt biến thành thợ săn, Tiêu Viêm đám người đuổi giết còn lại lục tinh thú, kinh ngạc chi sắc chưa tiêu, vẫn như cũ không dám tin tưởng này đảo mắt xoay chuyển cục diện. Nhìn không ra tiểu tử ngươi còn rất có một tay, làm tốt lắm. Khiêu chiến đấm một quyền Nam Nhĩ Minh cười cười. Chiến đấu đã tới rồi kết thúc, tàn lưu không nhiều lắm lục tinh thú lặng yên trốn. Cánh đồng bát ngát chung chỉ có thê lương thảm phong mang theo mọi âm thanh đều tĩnh. Trên tường thành kia vĩnh hằng màu xanh đồng dị xét, đập vào mắt một mảnh hoang vắng. Vừa rồi làm ta sợ muốn chết, những cái đó lục tinh thú quá ghê tởm. Từ ảnh tựa hồ còn lòng còn sợ hãi. Vô vô khó khăn lắm nắm chặt đầy đạn ngực, tiểu cái lười thơm tho vừa phun, một mạt kinh diễm làm mọi người lặng lẽ nuốt một ngụm nước miếng, vừa rồi khẩn trương không khí hỏa hoãn không ít. Lần này ít nhiều Nam Nhĩ Minh. Nhạc Thiếu Long không cấm cảm thán, sống sót sau tai nạn cảm giác làm đại gia cảm thấy này tràn ngập mùi máu tươi không khí phá lệ lệnh người thoải mái. Ngươi như thế nào nghĩ đến chiêu này? Tiêu Viêm cười hỏi. Thấy lục tinh thú cắn nuốt đồng bạn thời điểm nghĩ đến. Nam Nhĩ Minh đáp lại, so khác ta không dám nói có thể so sánh được với các ngươi, nhưng so dùng độc coi như nhân không cho, ha ha. Mọi người nghe vậy cười to. Lần này nhưng kiếm lớn, vừa tiến đến liền có nhiều như vậy ma hạch. Gió lốc cũng mở miệng, bất quá nói thật, này bí cảnh chúng ta mới vừa tiến đến, liền đại kiếm lời một bút, không biết bên trong còn có cái gì kinh hỉ đâu. M. Vô Pháp Vút Đọc. Chương 344 mới vào bí cảnh tam. Không bằng chúng ta một lần ai đạt được ma hạch nhiều đi. Tiêu Viêm đề nghị, dành trước vọt đi xuống, mọi người lên tiếng cùng thiếu, theo sát sau đó, không cam lòng nhận thua. Chiến tích huy hoàng không đại biểu chiến quả chống chất, lệnh đại gia ngoài ý muốn chính là, tại đây bí cảnh, tựa hồ ma thú có bất đồng trình độ biến dị, 4 sao đỉnh ma thú ma hạch xuất hiện tỷ lệ thế nhưng rất thấp, Tiêu Viêm đám người một trận cướp đoạt sau, cười khổ không thôi. May mắn lục tinh thú số lượng đủ nhiều, lại thấp tỷ lệ, vẫn là cấp mọi người phụng hiến đại lượng 4 sao ma hạch. Quét tước xong chiến trường, mọi người dựa vào cổ tường thành lược thêm điều tức. Đột nhiên, mặt đất không ngừng chấn động, tùy theo toàn bộ tường thành đều riêu run lên, trước mắt vết thương cái khe giống mạng nhện giống nhau lan tràn đến 4 phương 8 hướng, tảng lớn tường thành ầm ầm sập, một trận đinh thai nhức óc tiếng bước chân từ xa đến gần, dồn dập truyền đến. Mọi người sắc mặt đại biến, sự tình phát sinh đến bờ giờ 7 hỉn sổ quá đột nhiên, trước mắt này hết thảy vượt quá Tiêu Viêm đám người tưởng tượng, từ vừa mới tiến bí cảnh bắt đầu, ngay cả tiếp không ngừng tao ngộ tập kích, Tiêu Viêm vô pháp tưởng tượng Tiêu Giao năm đó là như thế nào lấy được linh ấn dê. Tuy rằng Tiêu Giao nói lúc trước tiến vào liền ở cửa may mắn nhặt một khối, thấy tình thế không ổn, lui trở về, nhưng Tiêu Viêm bọn họ tựa hồ liền không như vậy vận may, ma thú một đợt tiếp một đợt. Linh ấn dê nhưng thật ra bóng dáng toàn vô. Mọi người phóng mục nhìn về nơi xa, trên mặt tràn ngập vẻ khiếp sợ. Chỉ thấy gió lạnh bi khiếu, bụi đất tràn ngập trùng, một đám ma thú cuốn thổ mà đến, như sấm đạp mà tiếng gầm rú tựa hồ là ở trong lòng vang lên, mỗi một lần rung động đều tăng thêm mọi người trên mặt ngưng trọng. Xem ra hẳn là mùi máu tươi hấp dẫn này đó ma thú. Nghe trên chiến trường lái đi không được khí vị, Tiêu Viêm cười khổ, vung tay lên, mọi người lập tức lược thượng giữa không trung, liệt khai trận thế, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Theo khoảng cách nhanh chóng xúc gần, mọi người tâm cũng nắm đến càng chặt, ở vô tận cho bụi trung ma thú hình dáng dần dần rõ ràng lên. Thú đàn ước chừng có 10 địa vị, trên người ám nâu ngạnh ra tựa trọng khải khoác thân, tầng tầng lớp lớp kiên cố không phá vỡ nổi, thật lớn đầu hạ hai căn cuốn khúc cong nha tựa lóe sáng chiến đao, ở ngày sắc hạ lóe lạnh lẽo quang mang, nhất khủng bố chính là, chúng nó phía sau đều kéo một cái ước có 8 mễ tả hữu cái đuôi, phía cuối cùng loại một cái thật lớn thạch cầu, mặt trên thạch thứ dữ tợn, tựa như một cái di động lưu tinh truy. Buôn tẩu gian, ma thú cái đuôi tùy ý vung. Mặt đất liền bị tạp ra một cái cự hố, phát ra ù ù vang, ở này chung quanh băng khai một khe lớn chừng hơn 2 thước khoan, xem uy lực của nó, chỉ cần gặp phải nửa phần, không chết tức thương. Con thú này danh cự truy chiến thú, 5 sao trung kỳ đấu đế thực lực, lực lớn vô cùng, phòng ngự kinh người, thân hình tuy cồng kềnh, nhưng cái đuôi cực linh hoạt, hơn nữa phụ có thiên phú bí pháp, phi thường cường hãn. Cự truy chiến thú đàn trong chớp mắt liền vọt tới mọi người trước mặt. Thấy mọi người đều ở giữa không trung, cự truy chiến thú nổi giận, chân sau vừa giẫm, mượn dùng vừa rồi cao tốc xung phong chi lực, loan đao dường như răng nanh chỉ hướng mọi người, như chói lọi mũi đao lộ ra một cổ lạnh băng. Tránh đi mũi nhọn. Nhạc Thiếu Long vội vàng hạ lệnh, chiều Tiêu Thiếu di động phương hướng né tránh. Lời nói vừa ra, Nhạc Thiếu Long đã xuất hiện ở Tiêu Viêm bên người, lôi kéo Tiêu Viêm về phía sau thối lui, mọi người sôi nổi cấp trốn, đi theo đi lên. Cùng cự truy chiến thú cong nha rất nhiều lần gặp thoáng qua, nhưng vẫn như cũ gắt gao bảo hộ ở Tiêu Viêm bên người. Thấy vậy tình thế, Tiêu Viêm nội tâm phi thường cảm động, cự truy chiến thú cấp hưng dưới, tốc độ cực nhanh đã là rất khó né tránh, nhưng mọi người vẫn như cũ thân mạo này hiểm, hướng về chính mình phương hướng nhanh chóng dựa sát, đem chính mình bảo hộ ở tận cùng bên trong, này phân tình ý đúng là khó được. Cự truy chiến thú một kích không trúng, lửa giận tận trời. Chạy vội trông được tửa cổng cảnh thân hình lại dị thường linh hoạt, giữa không chung một cái cấp quay người, cái đuôi sao băng cự truy gào thét tới, hơn 10 nói thật lớn bóng ma che đậy không chung. Đây chính là mười mấy năm sao trung kỳ ma thú cường hãn nhất công kích ra, Tiêu Viêm đám người sống lưng đều toát ra lương khí. Cự truy tiến đến chi thế, tấn như sấm đánh, lại lần nữa toàn viên né tránh đã không kịp. Hộ hào Tiêu Thiếu. 5 người chăm miệng một lời, từ ảnh giành trước lực ra. Trong mắt mang theo một cổ quyết tuyệt, mũi kiếm nơi tay, thân pháp liền biến, du tẩu không chừng, nháy mắt ở hơn 10 nói cự truy rơi xuống đất trước bệnh ra vô số đạo khí vong. Tuy rằng khí vong ở cự truy dưới một trạm tức hội, nhưng tầng tầng lớp lớp, cự truy thế tới có thể vừa chậm. Nhạc Thiếu Long theo sau, hắn cùng Tử Ảnh giống nhau lấy tốc độ am hiểu, Cửu Lăng Minh Long thứ cực nhanh điểm ra, đúng là thế giai trung cấp đấu kỹ cửu thứ nhất tuyến thiên trung tốc thứ, mang theo một mảnh lộng lẫy, cũng mang theo một tia tinh quang. Lấp lánh vô số ánh sao, lấy không gì sánh kịp tốc độ điểm đánh ở cự truy chi sườn, trong nháy mắt gian, hơn 1000 thứ tinh quang nhấp nhoáng, không gian ở tinh quang tua nhỏ hạ phá thành mảnh nhỏ, gào thét tới cự truy lệch khỏi quỹ đạo ban đầu quỹ đạo. Đối mặt toàn thân bao trùm trọng giáp cự truy chiến thú, Nam Nhĩ Minh Minh Bạch ra tay ý nghĩa không lớn, một cái sau lược, tay trái kéo khởi Tiêu Viêm về phía sau né tránh, tay phải đã là một mảnh xanh biếc, tùy thời chuẩn bị ứng phó đột phát sự kiện. Chịu Tử Ảnh cùng Nhạc Thiếu Long ra tay giáp công, cự truy hạ lạc chi thế đã chậm lại không ít, khiêu chiến động thân mà ra, đấu khí phúc thân, hình thành một bộ cổ xưa áo giáp, mặt trên thoáng hiện huyền ảo phù văn. Huyền ảo phù văn mơ hồ gian tương liên thành một con sặc sỡ chi hổ, đồng thời, khiêu chiến bạch hổ bám vào người, vòng bảo hộ mở ra, đem mọi người bao phủ ở bên trong, ngạnh kháng cự truy. Gió lốc cũng khẩn hộ ở Tiêu Viêm bên người, gió lốc bên trái, Nam Nhĩ Minh bên phải, lấy bảo đảm Tiêu Viêm bình an không có việc gì. Tiêu Viêm trong lòng thực hụt hẫng, mọi người vì chính mình một đường che mưa chắn gió, hiện giờ trong lúc nguy cấp, lại còn muốn nhân phân tâm chiếu cố chính mình mà không né không tránh, đánh bừa thú đàn. Đại gia có thể vì ta động thân mà ra, ta Tiêu Viêm đường đường Nam Nhi, có thể nào xúc ở phía sau. Tiêu Viêm trong lòng giống giận, nhiệt huyết thiêu đốt, dứt khoát ra tay. Thực lực cách xa, tuy rằng biết chính mình sở khởi tác dụng không lớn, nhưng có thể vì đồng đội chia sẻ một chút chính là một chút. Tiêu Viêm giơ lên cao thiên hỏa tuyên cổ thước, dung hợp thiên hỏa bước lên dựng lên. Ám màu xanh lá ngọn lửa bỏng cháy tức tức không gian, độ ấm kịch liệt lên cao, du viêm hóa ba thước cực lực thi triển, đoạt ở cự truy cùng khiếu chiến va chạm là lúc đánh ra. Ba thước hợp nhất, vô tận ngọn lửa du tẩu với mỗi một chỗ không gian, diễm diễm liệt hỏa nướng thiêu mỗi một tấc thiên địa, xích ảnh sở đến, ánh lửa nơi đi qua, sắc bén bức người, trong không khí kích động ra từng đạo mắt thường có thể thấy được thông đạo. Tiêu Thiếu, không. Một tiếng ầm ầm vang lớn. Ở mọi người nôn nóng tiếng gọi ầm ĩ chung, cự truy, khiêu chiến cùng Tiêu Viêm thiên hỏa tuyên cổ thước đã hung hăng mà va chạm ở cùng nhau. Khiêu chiến liên tiếp lui hơn 10 mét, sắc mặt tái nhợt, đấu khí hình thành áo giáp sớm đã tán loạn, nhưng khiêu chiến không có bận tâm điều tức, vội vàng quay đầu nhìn phía Tiêu Viêm. Tuy rằng khiêu chiến giành trước tiếp được đại bộ phận công kích, nhưng năm sao đấu đế cực lực sống mái với nhau dưới năng lượng đánh sâu vào, đều không phải là hiện giờ Tiêu Viêm có khả năng thừa nhận. Tiêu Viêm miệng phun máu tươi, thân hình về phía sau khoảng vài trăm thước, vô lực về phía hạ truy lạc, sinh tử không biết. Ở mọi người cùng Tiêu Viêm tiếp xúc trong khoảng thời gian này, Tiêu Viêm trước nay liền không đem bọn họ đương thuộc hạ, mà là trở thành bằng hữu, trở thành huynh đệ. Mọi người sớm đã từ đáy lòng nhận rồi Tiêu Viêm, lần này Tiêu Viêm ra tay, mặc dù có chút lỗ mãng, nhưng cũng là vì bọn họ mà nghĩa vô phản cố, mọi người trong lòng thập phần cảm động. Lúc này thấy Tiêu Viêm xảy ra chuyện, đều dục bước ra đi cứu Tiêu Viêm. Tiêu Thiếu giao cho ta, khiêu chiến toàn lực bám trụ cự truy chiến thú, Nam Nhĩ Minh cùng Tử Ảnh phụ trợ, gió lốc cấp lao tử toàn lực thi triển đấu kỹ. Nhạc Thiếu Long nguy cấp dưới, vẫn như cũ bảo trì bình tĩnh. M. Vô Pháp Vút Đọc. Chương 345, 345 mới vào bí cảnh 4. Giọng nói thượng ở giữa không trung quanh quẩn, Nhạc Thiếu Long thân ảnh đã biến mất. Lại lần nữa xuất hiện là lúc hắn đã nâng Tiêu Viêm. Mọi người tâm tình Nhạc Thiếu Long phi thường minh bạch, Tiêu Viêm xảy ra chuyện tất cả mọi người đều lòng nóng như lửa đốt, nhưng là đối đầu kẻ địch mạnh, nếu là cấp cự truy chiến thú giảm sóc cơ hội, kéo ra khoảng cách lại lần nữa xung phong, đại gia tập trung ở bên B4 hở tờ G5VH nhau, còn muốn chiếu cố bị thương Tiêu Viêm, hậu quả không dám tưởng tượng. Tiêu Thiếu, Tiêu Thiếu. Nhạc Thiếu Long tiếp được Tiêu Viêm, ngữ khí nôn nóng, nhưng động tác lại vô cùng mềm nhẹ, sợ một cái không ổn sẽ làm Tiêu Viêm phát sinh cái gì bất trắc. Khu khu 6. Yên tâm, còn chết 6. Không được 6. Tiêu Viêm mở to mắt, ngữ khí hưu khí vô lực, sắc mặt một mảnh xanh trắng, không có nửa điểm huyết sắc. Kỳ thật vừa rồi Tiêu Viêm ra tay, chiêu thức đã động, tất cả mọi người đều không kịp ngăn trở, chỉ có khiếu chiến ở phía trước, vận sức chờ phát động, dưới tình thế cấp bách. dành trước xuất kích, chiếu đơn toàn thu, lan đến gần Tiêu Viêm gần là dư lực. Hơn nữa Tiêu Viêm bản thân thân thể cường hãn, lại trải qua thiên hỏa rèn luyện, không tầm thường cùng giai đấu đế có thể so, cho nên bị thương tuy trọng, nhưng xa không nguy hiểm đến tính mạng. Tiêu Thiếu, ngươi nhưng tỉnh, thật tốt quá. Nhạc Thiếu Long vui mừng khôn xiết, một bên hướng Khiếu Chiến bọn họ truyền âm, một bên không cần tiền giống nhau hướng Tiêu Viêm trong miệng mánh tắc chữa thương dược. Tiêu Viêm không có ngã vào cự truy chiến thu dưới chân, lại thiếu chút nữa cấp Nhạc Thiếu Long tắc dược ngạnh chết. Lại như thế nào nóng vội cũng không phải như vậy tắc pháp à, Tiêu Viêm mánh trợn trắng mắt, đẩy ra Nhạc Thiếu Long tay, dãy rủa chính mình đứng lên. Nhạc Thiếu Long lược hiện ngượng ngùng gãi gãi đầu, chính cái gọi là quan tâm sẽ bị loạn, Nhạc Thiếu Long hiện giờ đúng là như thế. Bất quá đan dược dược hiệu tương đương không tồi, Tiêu Viêm hơi thở nhanh chóng ở khôi phục, sắc mặt cũng chậm rãi hồng nhuận lên. Hiện giờ Tiêu Viêm không có việc gì, mọi người tự nhiên yên lòng, Tiêu Viêm cùng Nhạc Thiếu Long quay đầu nhìn nơi xa tình hình chiến đấu. Tình hình chiến đấu cực kỳ kịch liệt, bụi mù đầy trời, Khiếu Chiến chiến giáp phúc thân, hoàng kim khiếu thiên hổ bám vào người, liên tục giống giận, khiêng hạ sở hữu thương tổn. Tiêu Viêm xem đến tấm tắc không thôi, Khiếu Chiến lực phòng ngự thật đúng là không phải giống nhau biến thái. Hơn 10 chỉ năm sau trung kỳ đấu đế thực lực cự truy chiến thú thế nhưng phá hủy không được Khiếu Chiến chiến giáp. Từ ảnh ở cự truy thú đàn trung lóe dịch không chừng, thân pháp thi triển đến mức tận cùng, chỉ thấy một đạo nhàn nhạt tạo ảnh sẽ qua, trong tay song nhận hàn quang phun ra nuốt vào lập lòe, chuyên bới móc thiếu sót tình trở bạc nhược trô xuống tay. Cự truy thú tụ tập ở bên nhau, thân hình quá mức khổng lồ, duy nhất linh hoạt cái đuôi ở hẹp hòi không gian nội vô pháp thuận buồm xuôi gió. Mỗi người nổi trận lôi đình, đôi mắt chậm rãi đỏ bừng lên, tựa hồ muốn đi vào bạo nộ trạng thái. Từ ảnh đối cự truy chiến thú cũng chỉ khởi kiềm chế tác dụng, làm này vô pháp kéo ra khoảng cách tiến hành xung phong, lấy cam đoan mọi người an toàn, bởi vì mũi kiếm lại mau cũng mau bất quá cự truy chiến thú nhắm mắt lại ra tốc độ, sắc bén song nhận xẹt qua mí mắt, chỉ bắn khởi xuyến xuyến hỏa hoa, vô pháp thương này mảy may. Cự truy chiến thú làn ra quả thực chính là trời sinh áo giáp, cơ hồ không có bạc nhược địa phương, may mắn còn không có tiến hóa vì năm sao hậu kỳ cự truy man thú, nếu không càng khó đối phó. Nhạc Thiếu Long cảm khái nói, vẫn như cũ bảo hộ ở Tiêu Viêm bên người, chờ đợi Tiêu Viêm hoàn toàn khôi phục. Nam Nhĩ Minh treo ở giữa không trung, không có trực tiếp công kích, chỉ thấy nồng đậm lục xương mù từ trên người không ngừng toát ra, đem cự truy thú khu vực hoàn toàn bao vây, hoàn toàn che đậy cự truy chiến thú tầm nhìn. Hơn nữa ý thức đang không ngừng chỉ đạo Khiếu Chiến cùng Tử Ảnh phương vị biến hóa. Cũng nguyên nhân chính là vì như thế, Tử Ảnh mới có thể ở trong đó như cá gặp nước, vài lần hiểm hiểm ở cự truy chiến thú bạo nộ công kích chung tránh thoát, Khiếu Chiến cũng mượn dùng cự truy chiến thú tầm nhìn không rõ, xảo diệu hoạt động phương vị, không có đã chịu toàn bộ cự truy chiến thú công kích, mới có thể nhẹ nhàng chống lại. Thấy mọi người bình yên vô sự, Tiêu Viêm hòa thuận vui vẻ Thiếu Long mới yên lòng. Biết lúc này quan trọng nhất là chính mình nhanh chóng khôi phục mới có thể gia nhập chiến trường hỗ trợ, Tiêu Viêm lập tức nhắm mắt lại, ám màu xanh lá ngọn lửa mãnh liệt mà ra, khôi phục thương thế. Nhạc Thiếu Long một bên bảo hộ Tiêu Viêm, một bên chú ý tình hình chiến đấu, đấu khí ngoại phóng, song thứ sáng lên điểm điểm tinh quang, chuẩn bị thời khắc ra tay. Lại kiên trì một lát liền hảo. Mọi người ý thức trung truyền đến gió lốc thanh âm, Nhạc Thiếu Long nhìn chung quanh bốn phía, gió lốc đã là không thấy. Nếu không phải mọi người vẫn luôn có ý thức liên hệ, biết gió lốc không có việc gì, Tiêu Viêm đám người đã sớm mãn bí cảnh tìm kiếm. Lúc này, trời cao phía trên, mây đen dày đặc, tầng mây cấp tốc quay, ám hắc sắc tầng mây trùng điệp điệp, trầm trọng đến như là màu đen điếu văn, gió bao ở trong đó điên cuồng vây toàn, không khí ở gió bao trung vặn vẹo xuất đạo nói cái khe, phong cùng thiên địa nối thành một mảnh, vạn dặm trời cao ấp ủ hủy thiên diệt địa lực lượng. Mọi người ngưng thần nhìn lại, gió lốc mơ hồ ở trong đó, thân ảnh mơ hồ không rõ, phảng phất muốn dung nhập vân, cuốn vào phong, thiên nhân hợp nhất, giờ khắc này, tựa hồ trời cao dưới đều ở gió lốc khống chế chung. Cự truy chiến thú cảm nhận được không ổn. Thân là cao giai ma thú, đối nguy hiểm khíu giác xa so nhân loại hiếu thắng, cự truy chiến thú bất an mà đánh phát ra tiếng phì phì trong núi, bốn vo ở dồn dập dẫm đạp hư không, bất an mà ném thật lớn đầu. Giữ tận bộ mặt mang theo che giấu không được nôn nóng. Ở Nhạc Thiếu Long đám người thấp thỏm ánh mắt chung, cự truy chiến thú trên người hiện lên một đạo hồng quang, thật lớn thân hình lại lần nữa bạo trướng, vốn dĩ liền giống như tiểu sơn thân thể hiện giờ phảng phất lồng lộng núi cao giống nhau, cấp mọi người mang đến lệnh người hít thở không thông áp lực, trong con ngươi huyết hồng càng ngày càng đùng, lý trí ở từng giọt sói mòn, cái đuôi cự truy tùy ý ném động gian, không gian đại khối mà sụp đổ. Không tốt, đây là cự truy chiến thú thị huyết cuồng nộ, lấy mất đi lý trí cùng cuồng nộ sau suy yếu vì đại giới, dùng chính mình máu tươi hơi thở kích phát khai quật xuất thân thể tiềm năng. Nhạc Thiếu Long trong lòng lộn bộ một chút. Khiếu Chiến tiểu tâm, Tử Ảnh lập tức tránh ra, Nam Nhĩ Minh tăng lớn sương ngủ. Thấy hiện giờ cự truy chiến thu thực lực đã vô hạn tiếp cận 5 sao hậu kỳ, Nhạc Thiếu Long bình tĩnh phân tích thế cục, vội vàng liên tục hạ lệnh. Phải biết rằng, ma thú bản thân liền so cùng giai nhân loại hiếu thắng hãn không ít, hiện tại tiến vào cuồng nộ trạng thái, này cường hãn cùng hung mãnh càng là lệnh người vô cùng sợ hãi. Cuồng nộ cự truy chiến thú đã hoàn toàn đánh mất lý trí, vô khác nhau công kích ở đồng bạn chung bắn khởi nhiều đóa huyết hoa, Nam Nhĩ Minh sương mù trực tiếp bị cự truy chiến thú làm lơ, giã thú thẳng cảm làm cự truy chiến thú trực tiếp nhằm phía gió lốc nơi phương hướng, trầm trọng như núi bốn vó làm vô tận sao trời vì này run sợ. M. Vô Pháp Vút Đọc. Chương 346, 346 mới vào bí cảnh 5. Không gian bị dẫm đạp ra một mảnh hỗn độn. Vô luận trả giá cái gì đại giới, cho ta tử thủ trụ phòng tuyến, vì gió lốc tranh thủ thời gian. Nhạc Thiếu Long cái chán điểm điểm mồ hôi lạnh thấm ra, không chút do dự hạ lệnh. Khiếu Chiến Hoàng Kim Khiếu Thiên Hổ lại lần nữa hiện lên, cực đại vô cùng đầu hổ ngửa mặt lên trời điên cuồng gào thét, phảng phất viễn cổ thần để buông xuống, khủng bố uy áp không hề che giấu phóng thích, tiếng vang ở vô tận sao trời thật lâu quanh quẩn, một cổ thê lương cùng xa xăm hơi thở lưu chuyển, làm nhân tâm tự kích động. Ở viễn cổ thần thú uy áp dưới, cuồng nộ trung cự truy chiến thú bước chân không khỏi vừa chậm, đôi mắt trung lộ ra một tia sợ hãi, nhưng vào lúc này, Khiếu Chiến một bước bước ra, không có lựa chọn B4 cụ lột 8 trực tiếp công kích, đối mặt hơn 10 đầu tiếp cận 5 sao hậu kỳ thực lực ma thú ra tay rõ ràng là không sáng suốt, hắn thật lớn hổ chân thật mạnh dẫm hạ, vô tận gợn sóng tầng tầng dặn ra, không gian ở phập phồng không chừng. Toàn bộ sao trời, tựa như đã xảy ra một hồi động đất, không gian ở sụp đổ kích động, không gian cái khe vô tận kéo dài, cự truy chiến thú bước chân phảng phất đạp lên lầy lội phía trên, bước đi vì gian, xung phong ưu thế hoàn toàn bị ngăn chặn, thật lớn thân hình ở giữa không trung tả hữu lay động. Có thể, gió lốc thanh âm đúng lúc vang lên, sao trời phía trên chỉ thấy màu đen quang hoa long lánh, phảng phất không trung đều đã ra nẻ, trong hư không lao ra từng đạo quang hoa, đen như mực sắc gió bao tựa hồ thổi quét sở hữu mây đen cùng vô tận sao trời. Mấy vạn trượng lốc xoáy ở cao tốc vận chuyển, bao vây toàn bộ thiên địa, tiếng sấm nổ vang, mây đen ở thiêu đốt, phun đáng sợ màu lam ngọn lửa. Không trung đang run rẩy, đại địa cũng ở khiếp đảm chấn động. Ta dựa, nay trận gió cửu trọng vũ, cũng quá cường hãn một chút đi. Lần đầu tiên thấy gió lốc thi triển này chiêu, mọi người trợn mắt há hốc mồm, nhìn xe rách trời cao gió bao thật lâu vô ngữ. Gió bao tàn sát bừa bãi, nháy mắt tới. Cự truy chiến thú chưa tới kịp phản ứng, liền toàn bộ bị cuốn vào lốc xoáy chung, nhấc lên vạn trượng trời cao 6. Mọi người nhìn theo cự truy chiến thú treo không mà đi càng xa, đảo mắt chỉ còn dư mấy cái tiểu hấp điểm, không cấm tấm tắt miệng, mấy vạn trượng độ cao, riêng là ngã xuống cơ bản đều xong đời. Lúc này, ở gió bao bên trong, cao tốc xoay tròn lốc xoáy xé rách cự truy chiến thú thân hình. Ngày thường khổng lồ thân thể đối với gió bao tới nói chỉ là biển rộng chung một giọt thủy, cường đại áp khí vô tình đè ép chúng nó trong cơ thể máu. Ngày thường lấy làm tự hào đuôi bộ cự truy ở gió lốc cố ý thao tác hạ thành lẫn nhau gặp thoáng qua nhất trí mạng vũ khí, trong cơ thể máu tươi mãnh liệt mà ra, không có rơi xuống đất cơ hội, vô cùng cường hãn lực ly tâm đem máu tươi lôi kéo thành lốc. Xoáy một bộ phận, đầy trời gió bao chung tiếng kêu thảm thiết nối liền không dứt, dần dần quy về yên tĩnh. Về sau nếu là gặp được gió lốc như vậy biến thái, ta tuyệt đối sẽ không cho hắn thi triển đấu kỹ thời gian. Thế này trận gió cửu trọng vũ kinh thiên uy lực, Khiếu Chiến nói dân nói. Chính là, quá dọa người, hơn 10 chỉ tiếp cận 5 sao hậu kỳ ra hỏa A, cứ như vậy xong rồi. Tử Ảnh đã đi tới, xem kỹ Tiêu Viêm thương thế. Các ngươi không nhìn xem gió lốc thi triển một lần muốn bao lâu thời gian, không điểm uy lực được không? Nhạc Thiếu Long trừng mắt nhìn mọi người liếc mắt một cái. Ta không có việc gì, bất quá gió lốc thật là quá trâu bò. Tiêu Viêm điều tức xong, đứng lên, lại một lần vì gió lốc kinh tán. Gia hỏa này quả thực chính là thú đàn sát thủ A, thu phục gió lốc kiếm lớn. Gió lốc, Lưu cái toàn thây a, đừng lãng phí ma hạch a. Nam Nhĩ Minh hướng thiên đại kêu, mọi người ồn ào cười to, vừa rồi còn sinh tử nguy cơ, quay đầu liền vướng bận mê muội hạch. Gia hỏa này ngày thường thấy thế nào không ra là như vậy tham tài a, ta chính là ma tộc A6. Nam Nhĩ Minh vội vàng giải thích, lược có vẻ ngượng ngùng. Ha ha, ngươi cứ yên tâm đi, Tiêu thiếu khi nào bạc đãi quá chúng ta. Nhạc Thiếu Long nói tiếp. Tiêu Viêm nghe vậy sửng sốt, chính mình trên vai gánh nặng nhưng không nhẹ à, yêu cầu ma hạch không ngừng chính mình một cái, riêng là trong đội ngũ đều có vài cái, về sau phát triển lên thật đúng là yêu cầu đại lượng tài nguyên đâu. Nghĩ đến đây, Tiêu Viêm xoa xoa cái chán, rất là đau đầu. Nam Nhĩ Minh vừa dứt lời, trời cao phía trên, hơn 10 đạo bóng đen như mưa sao băng giống nhau cấp rơi xuống tới, chẳng qua, bất đồng với mưa sao băng huyến lệ, này đó sinh mệnh bất đắc dĩ héo tàn mang theo chính là huyết sắc thê thảm. Âm âm một tiếng vang lớn, mấy vạn trượng trời cao rơi xuống cự truy chiến thú đem mặt đất tạp ra một số trăm mét khoan hô to, tràn ngập cho bụi bay đầy trời dương. Ha ha, chiến tích cũng không tệ lắm. Cười to chung, gió lốc tiêu sái rơi xuống đất. Mọi người ánh mắt có thể đạt được, vừa rồi còn không ai bị nổi hơn 10 đầu cự truy chiến thú đã huyết nhục mơ hồ, nứt thành mấy khối, hơi thở thoi thoát, đã từng huy hoàng cũng bất quá là mây khói thoảng qua. Hy vọng đừng giống những cái đó ghê tởm lục tinh thú giống nhau, liền cái ma hạch đều như vậy bùn xịn. Từ ảnh nói thầm, đem mọi người tâm đều đề ra đi lên, trải qua cựu sinh vừa chết chiến quả nếu là thất vọng nói, mọi người cũng thật sẽ vô cùng buồn bực. Mổ ra cự truy chiến thú đầu, may mắn, cao giai ma thú chính là cao giai ma thú, mỗi cái đều phụng hiến ra ma hạch, lại còn có bởi vì cuồng nộ làm cho thực lực tăng lên duyên cớ, ma hạch phẩm chất đều rất là không tồi. Mọi người sôi nổi vui mừng không thôi. Khiếu chiến phụ trách lột ra, về sau cấp những người khác làm nội giáp. Nam Nhĩ Minh phụ trách lấy ra tinh huyết, về sau dùng để luyện dược. Tiêu Viêm chỉ huy nói. Nay cự truy chiến thú ra phi thường không tồi, so chi năm sao đỉnh ma thú cũng không nhường một tấc, mà này tinh huyết, đúng là luyện chế tu tủy đàn cùng tím tâm đan yêu cầu thổ thuộc tính ma thú tinh huyết, về sau đại lượng yêu cầu. Thu hoạch không tồi. Tiêu Viêm đám người tâm tình đảo qua vừa rồi buồn bực, bốn phía u ám hoàn cảnh tựa hồ cũng trở nên lượng lệ không ít. Ta nói Tiêu thiếu, về sau đừng quá dũng mãnh, nguy hiểm thời điểm vẫn là giao cho chúng ta đi. Khiếu chiến nhìn Tiêu Viêm, rất là nghiêm túc mà nói. Có nguy hiểm đại gia cùng nhau thượng, cho các ngươi đi gánh vác, ta đương rùa đen rút đầu, không phải ta Tiêu Viêm tắc phong. Tiêu Viêm vô vô Khiếu chiến bả vai, một khang nhiệt huyết mà nói. Mọi người nghe nói. Trong lòng một trận cảm động, thân là thủ lĩnh, không màng chính mình sinh mệnh nguy hiểm, nguyện ý cùng đại gia đồng cam cộng khổ. Tuy rằng hiện giờ thực lực không đủ, tuy rằng vừa rồi có chút lỗ mãng, nhưng là đủ nhiệt huyết, đủ nghĩa khí, đoạt huy chương như thế, phu phục gì cầu. Mênh mông bát ngát hồng nâu đại địa, sâu thẳm mà lại trống trải, mặt trời chiều ngã về tây, đem Tiêu Viêm mọi người thân ảnh trọng điệp ở bên nhau. Lần lượt huyết chiến tuy nói không có thu hoạch đến muốn đổ vỡ. Nhưng là một loại gọi là an ý cùng hưu nghị đồ vật lại ở mọi người trong lòng bá hạ hạt giống, bắt đầu điên cuồng phát sinh 6. M. Vô Pháp Bút Đọc. Chương 347, 347 sinh tử huynh đệ tình 1. Bóng đêm dần dần dày, Tiêu Viêm đám người bối y y bức tường đổ, cử đầu nhìn bầu trời đêm điểm điểm tinh quang, một trận cảm khái. Này rốt cuộc là địa phương nào, không biết tên, cũng không biết có bao nhiêu đại. Chúng ta tiến vào đến bây giờ đều không có tìm được muốn đồ vật, nguy hiểm nhưng thật ra trải qua quá mấy ba. Tiêu Viêm ngẩng đầu nhìn phía Nhạc Thiếu Long, hai người lẫn nhau nhìn thoáng qua, rồi sau đó lại lắc lắc đầu. Linh ấn rêu đến nay còn không có tin tức, mà hiện giờ đã liền nguy hiểm thật mạnh, lại hướng trong thâm nhập, không biết còn có cái gì khó có thể đoán trước nguy hiểm. Tiêu Viêm đám người một trận trầm mặc, hiện tại đều cảm giác tình huống không ổn. Mọi người chậm rãi thu hồi đầu hướng bầu trời đêm ánh mắt, đánh giá chung quanh tình huống, cũng không có bậc lửa lửa trại, ở không biết hoàn cảnh chung ánh lửa thực dễ dàng thu hút không cần thiết phiền toái. Nghỉ ngơi địa phương che kín hồng nâu cắt sỏi, bốn phía, là quanh năm suốt tháng bị gió cắt ăn mòn đoạn bích tàn viên, ở chỗ này, đơn điệu tựa hồ là vĩnh hằng bất biến chủ đề. Gì, đó là thứ gì? Từ ảnh thanh âm đột nhiên vang lên, bởi vì kích động mà có chút run rẩy. Chỉ vào phía trước góc tường sập trô bóng ma. Từ ảnh lấy ám sát tăng trưởng, đối bóng ma quan sát so bất luận kẻ nào đều phải mẫn cảm. Tiêu Viêm theo Từ ảnh sở trông cậy vào đi, một khối hắt trung phiếm điểm đỏ tím chi vật lẳng lặng mà hiện ra ở trong mắt, Tiêu Viêm trong lòng lược có điều động, bước đi gần một ít, khoảng cách vật thể ba trượng trong vòng, một trận chuyên trúc với linh ấn rêu hương vị nhàn nhạt phiêu khởi. Linh ấn rêu. Tiêu Viêm kêu to ra tiếng. Thật là đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy, đến khi đạt được chẳng tốn công, rốt cuộc tìm được lần này mong muốn, Tiêu Viêm vui mừng khôn xiết. Mọi người cũng không kinh hỉ vạn phần. Không thể tưởng được linh ấn rêu bực này cao dài dược liệu, lại không có bất luận cái gì đặc sắc chỗ, ngay cả khí vị cũng đến tiến vào ba trượng trong vòng mới có thể ngửi được. Tiêu Viêm cười khổ, phía trước hắn chỉ phải đến quá một hồi, cũng không biết linh ấn rêu sở sinh trưởng hoàn cảnh cùng đặc tính, mà Tiêu Giao cũng là vội vàng nhặt đến, không kịp nhiều hơn lưu ý liền bị ma thú đuổi giết, chạy ra bí cảnh. Linh ấn rêu điệu thấp như nam nhĩ minh a. Khiếu Chiến đột nhiên mở miệng, mọi người một trận ngạc nhiên, sau đó sôi nổi gật đầu, nhìn vẻ mặt khó chịu Nam Nhĩ Minh, một trận cười to. Kỳ thật Nam Nhĩ Minh man không tồi, ít nhất xinh đẹp đến làm nữ nhân đều ghen ghét, chính là ngày thường lánh khóc một chút. Từ ảnh nói như vậy nói. Đích xác, Nam Nhĩ Minh mặt như con ngọc, mắt như sao sớm, ngọc da ngọc cốt, nếu thay một thân nữ nhi chàng, khẳng định sẽ nháy mắt hạ gục một mảnh. Nếu Nam Nhĩ Minh đổi tính, ta Khiếu Chiến cái thứ nhất muốn truy. Khiếu Chiến diễn cười nói. Thật là phòng cháy phòng trộm phòng đồng bạn, khó lòng phòng bị nào. Gió lốc ra vẻ cảm thán. Mọi người sôi nổi tỏ vẻ tán đồng. Nam Nhĩ Minh hừ lạnh một tiếng xoay người sang chỗ khác, lười đến cùng mọi người hồi nháo, mọi người lại là thoải mái một nhạc. Nơi này cũng có một khối linh ấn dê ơ. Hòa thuận vui vẻ gian sau lưng truyền đến Nam Nhĩ Minh kinh hô. Mọi người vội vàng quay đầu, quả nhiên, Nam Nhĩ Minh đối diện bóng ma chỗ lại là một khối linh ấn dê ơ. Xem ra nơi đây linh ấn rêu tuyệt đối không ít. Linh ấn rêu nãi linh ấn cộng sinh chi vật, nơi đây tất có linh ấn. Tiêu Viêm làm ra phán đoán, trong giọng nói che giấu không được kích động. Đại gia dụng tâm tìm xem, hẳn là còn có không ít. Nhạc Thiếu Long kiến nghị. Bóng đêm tuy nùng, nhưng đối năm sao đấu đế mọi người tới nói không có bao lớn ảnh hưởng. Mọi người mọi nơi tìm kiếm, đồng thời bảo trì an toàn khoảng cách. Không bao lâu, mọi người đều tìm được linh ấn rêu. Lần này chính là thắng lợi trở về a. Nhìn thu hoạch số lượng pha phong linh ấn dê, Tiêu Viêm đám người đảo qua phía trước mỏi mệt, một đám vui vẻ không thôi. Tiêu Thiếu, có đủ hay không? Không đủ nói làm Nam Nhĩ Minh lại đi dạo thân. Từ ảnh treo gẹo nói, linh động đôi mắt nước gợn nhộn nhạo. Hừ, Nam Nhĩ Minh thật sự chịu đựng không được, quanh thân khói độc bốc lên, anh Tuấn đến làm nữ nhân đều hâm mộ khuôn mặt giả bộ một mảnh lạnh nhạt. Hảo, đừng lại náo loạn. Tiêu Viêm nhịn cười, ra tiếng ngăn lại. Tiếp nhận một phủng linh ấn dê, Tiêu Viêm ánh mắt đầu hướng về phía phương xa, hoang dã thượng ngẫu nhiên vài giờ mỏng manh ánh sáng làm như thi hài lân hỏa ở chớp động, xuyên thấu tối tăm không gian, ánh vào mọi người mi mắt, tràn ngập không biết. Hiện giờ tâm nguyện đã thành, nhìn mênh mang bóng đêm, Tiêu Viêm rất là mâu thuẫn. Tiến đi, hiểm cảnh thật mạnh, đoàn đội sinh tử có lẽ liền ở trong nháy mắt, lui đi. Nơi đây có linh ấn tỷ lệ có thể nói là 100%, gần ngay trước mắt, lại lỡ mất gì tốt, lòng có không cam lòng. Tiêu Viêm mặt lộ vẻ khó khăn, nội tâm ở kịch liệt đấu tranh. Đột nhiên, một đạo bạch quang từ Tiêu Viêm trên người lướt trên, ở giữa không trung một cái xoay quanh, mọi người chưa phản ứng lại đây, nhàn nhạt bạch quang liền biến mất không thấy. Trạm lao tử từ thanh âm ở Tiêu Viêm trong lòng vang lên, mang theo khó có thể che giấu kích động, tiểu tử. Ngươi lần này nhưng phát đạt, vừa rồi ta thế nhưng cảm ứng được thiên hỏa hơi thở, không thể tưởng được, không thể tưởng được a. Ân. Tiêu Viêm không rõ Trạm lão lời nói, tò mò dò hỏi. Thật không rõ ngươi tiểu tử này như thế nào luôn như vậy vận may sáu. Lần này ngươi nhưng tới đối địa phương, vừa rồi ta có điều cảm ứng, nhịn không được từ trong tháp ra tới dạo qua một vòng, đích xác không sai, nơi này có thiên hỏa tồn tại, chẳng qua không biết là xếp hạng đệ mấy thiên hỏa. Trạm lão một thất ngày xưa chấn định, phía trước ngươi cũng biết, nơi đây còn có linh ấn tồn tại, nói cách khác, nơi đây mãi cực kỳ hiếm thấy hai kỳ cùng huyệt ta. Hai kỳ cùng huyệt. Tiêu Viêm nghe vậy, kích động không thôi, sắc mặt từ ưu biến hỉ. Tiểu tử, vô luận như thế nào ngươi đều đến làm đến này hai kỳ vật, đặc biệt là linh ấn, đốt quyết tiến hóa đã có thể dựa nó. Trạm lão cười to thanh âm tiếng vọng ở Tiêu Viêm trong lòng, còn có. Vừa rồi ta một kích động dưới ra tới sự tình, chính ngươi hướng đi ngươi các đồng bọn giải thích đi, ta liền không giúp được ngươi, Ha ha! Các ngươi nhìn ta làm gì? Tiêu Viêm ngẩng đầu phát hiện mọi người toàn bộ nhìn chằm chằm hắn, đột nhiên nhớ tới Trạm lão bỏ xuống nan đề, cười khổ một tiếng. Việc này nên như thế nào giải thích ra bạch quang xuất hiện cùng biến mất, vô cùng quỷ dị, tốc độ cực nhanh lệnh chúng nhân không kịp phản ứng, nhưng là không hề nghi ngờ, nguyên nhân là ra ở Tiêu Viêm trên người, mọi người đều dùng nghi ngờ ánh mắt nhìn chằm chằm Tiêu Viêm, nhìn Tiêu Viêm biểu tình biến hóa, tưởng không rõ Tiêu Viêm trên người rốt cuộc còn có bao nhiều bí mật. Cái này 6. Tiêu Viêm không biết nên như thế nào giải thích, Trạm lão sự tình thật sự không thể tưởng tượng, có dược lão vết xe đổ. Tiêu Viêm không hy vọng Trạm lão sự tình nhanh như vậy bại lộ ra tới. Tiêu Viêm cười mỉa, cao cao cái hót, không thể nào mở miệng. Chúng ta cũng đừng khó xử Tiêu Thiếu, ai không có điểm bí mật đâu. Nhạc Thiếu Long cười cười, ra tới hòa giải, nói không chừng là Tiêu Thiếu bí mật hồng nhan chi kỷ đâu. Nghe được Nhạc Thiếu Long như thế nói, mọi người cười cười, đúng vậy, ai không có điểm bí mật đâu, lấy bọn họ đối Tiêu Viêm tín nhiệm, nếu Tiêu Viêm không nói, vậy nhất định có không thể nói nguyên nhân. Có chuyện tình, ta tưởng từ các ngươi tới quyết định. Dứt khoát ngẩng đầu, đồng bạn tín nhiệm làm Tiêu Viêm hạ quyết tâm. Nơi đây nếu phỏng đoán không sai nói, sẽ là cực kỳ khó được hai kỳ cùng huyện, trừ bỏ linh ấn, hẳn là còn có thiên hỏa tồn tại. Tiêu Viêm ngữ khí thực khẳng định, phàm là tam kỳ vật nơi ở, nhất định là nguy hiểm chỗ, hai kỳ cùng huyện, này hiểm càng sâu. Chúng ta chỉ ở ngoại vi ngay cả liền gặp nạn. Tiếp tục thâm nhập khó bảo toàn sẽ không có thánh mạng chi ưu. Cho nên, tiếp tục đi tới, vẫn là như vậy dẹp đường hồi phủ, từ các ngươi định. Tiêu Viêm tiếp tục nói, tuy rằng thiên hỏa cùng linh ấn phi thường mê người, linh ấn càng là Tiêu Viêm bức thiết yêu cầu, nhưng là hắn tuyệt đối sẽ không lấy đoàn đội thành viên thánh mạng đi mạo B48 nì ạ 6 hiểm. M. Vô Pháp Vút Đọc Chương 348 348 sinh tử huynh đệ tình nhị. Lời vừa nói ra, mọi người đều trầm mặc xuống dưới, nhìn Tiêu Viêm ánh mắt rất là phức tạp. Chính là Tiêu Viêm thế nhưng vì mọi người an toàn có thể từ bỏ đồng thời được đến linh ấn cùng thiên hỏa hai cái tam kỳ vật cơ hội, mà chính mình đám người chẳng qua là Tiêu Viêm thuộc hạ. Nghĩ đến đây, mọi người chỉ cảm thấy cái mũi có điểm lên men, nội tâm nhiệt huyết sôi trào, đầy ngập cảm động tức khắc nảy lên trong lòng. Đoạt huy chương như thế, liền tính trải qua ngàn kiếp vạn hiểm, hồn phi phách tán. Cho dù lục đạo vô thường, rơi vào vạn trượng hồng trần, mọi người cũng tất nhiên đi theo Tiêu Viêm dấu chân, quản chi âm dương giao chiến, khắp huyết huyền hoàng, cũng tất nhiên vì Tiêu Viêm đao lâm kiếm vũ, đúc liền Tiêu Viêm vô thượng công tích. Mọi người không hẹn mà cùng hành kiếm trước ngực, khí thế như hồng, trăm miệng một lời, ta chờ nguyện đi theo Tiêu Thiếu, vì Tiêu Thiếu càn quét hết thể trở ngại, thần chắn sát thần, Phật trở thí Phật. Này bí cảnh tuy hiểm, ta chờ thể sống chết liều mạng. Tuyệt không lùi bước. Từ xưa đến nay, thành tựu cường giả chi lộ, chưa từng lùi bước vừa nói. Nhạc Thiếu Long bổ sung một câu, mắt lộ kiên nghị. Một khi đã như vậy, liền tính phía trước là đầm rồng hang hổ, chúng ta cũng muốn thẳng đảo Hoàng Long, đi sông vào một lần. Tiêu Viêm bị đại gia khơi dậy huyết khí, bàn tay vung lên, khí thế hoàn toàn phong thích, khí lăng trời cao, che trời, phong vân vì này biến sắc. Sinh làm như người tài, chết cũng vì hy sinh oanh liệt. Cái nào đỉnh cường giả không phải từ tình phong huyết vũ, trồng chất bạch cốt chung bước ra một cái đường máu, thành tựu vô thượng uy danh. Cứ việc con đường phía trước không biết, làm người tràn ngập kính sợ cùng sợ hãi, nhưng Tiêu Viêm đám người lúc này lại là đầy ngập nhiệt huyết, nóng lòng muốn thử. 12. Mà lúc này, xa ở cự hy thành Tiêu phủ nội một đạo lượng lệ bóng hình xinh đẹp, lại ở trong phòng đi qua đi lại, thư trên đài nến đỏ dịu dàng mà an tĩnh. Điểm điểm ngọn lửa phụ trợ ra một trương mày thâm khóa mặt, vũ mị trung mang theo lãnh diễm, đúng là Chân Nhi. Tiêu Viêm rời đi mấy ngày này, Chân Nhi trong lòng vẫn luôn bất an, từ Tiêu Viêm đám người tao ngộ lục tinh thú khởi, Chân Nhi bất an càng sâu, càng ngày càng gì, chính nàng cũng không rõ ràng lắm, là bởi vì huyết khế quan hệ vẫn là nữ nhân đặc có giác quan thứ 6, lại hoặc là chính mình nhân tương tư mà qua với sầu lo. Chân Nhi tình nguyện chính mình là nhiều lo lắng. Nhưng là một ngày, Chân Nhi lo âu cảm càng ngày càng cường, căn bản vô pháp tâm bình khí hòa đi xử lý bất luận cái gì sự tình. Ta có phải hay không nên đi nhìn xem đâu? Chân Nhi lẩm bẩm nói, nhìn thư trên đài chồng chất như núi tư liệu, hàm răng thật sâu rơi vào hồng nhuận môi trung 6. 12. Bí cảnh trên không, Tiêu Viêm đám người ánh mắt có thể đạt được, bóng đêm như đặc sệt nghiên mực, thâm trầm đến không hòa tan được, hơi lạnh hàn ý, cuốn lên từng mảnh tịch mịch không biết tên tự lá rụng, đánh toàn bay xuống ở mấy người dưới chân. Nơi đây tung hoành mấy vạn, tựa hồ không có cuối, mọi người tình cảm mãnh liệt mênh mông, lại không thể nào xuống tay. Như vậy tìm kiếm đi xuống, bằng chúng ta mấy người chi lực, chỉ sợ mấy tháng cũng chưa chắc có thể tìm đến thiên hỏa cùng linh ấn. Nhạc Thiếu Long thanh âm tràn ngập bất đắc dĩ. Tiêu Viêm gật gật đầu, nhìn sang mênh mông đại địa, nhất thời cũng không kế khả thi. Nơi đó giống như có điểm không thích hợp. Từ ảnh ở trong bóng đêm ánh mắt cực kỳ nhạy bén. Mọi người thuận theo sở trông cậy vào qua đi, phía trước nơi xa, một chỗ núi cao như nhất trụ kình thiên, tựa kiếm chỉ trời cao, không thấy này đỉnh, cùng vân tương tiếp, không có cuối, mây mù lượn lờ, không rõ này mạo. Mà từ ảnh theo như lời, là núi này mặt bên lược lộ băng sơn một góc hình chiếu, không giống sân thể, làm như cự thạch sở đồi kiến trúc. Cánh đồng hoang vu phía trên, tuy có lâu đài cổ, nhưng không một có như vậy khí thế, chẳng lẽ là chủ thành. Nhạc Thiếu Long phân tích nói, như nhau bầu trời đêm tia chớp, minh diệt không chừng rồi lại vô hình trung chỉ dẫn phương hướng. Có lẽ chính là thiên hỏa linh ấn nơi cũng nói không chừng. Khiếu Chiến trong mắt hiện lên lửa nóng. Đi, đi xem. Tiêu Viêm phóng người lên. Mọi người theo sát, về phía trước bay đi. Ngọn núi lúc sau, là một tòa cao vút tận trời cổ lâu đài, chiếm địa cực lớn, tựa vào núi mà kiến, từ dài đến mấy chục mét cự thạch xây mà thành. Lâu đài trước từng tòa nguyên bản cao cao chót vót thật lớn pho tượng cơ hồ toàn bộ bị quanh năm suốt tháng gió cắt bao phủ, hiện giờ chỉ khó khăn lắm cùng che kín ám nâu cắt sỏi đại điệu tề bình. Tường thành phía trên, bao trùm thật dày kim loại hộ thành giáp sát, lân giáp lành lạnh, ô quang điểm điểm, mặt trên dài đến hơn 10 mệ cương thứ dữ tợn khủng bố. Chủ thành nhập khẩu treo thú đầu chừng 200 mệ trường, đè ở đồng thao đại môn phía trên, mang cho người lấy mãnh liệt bất an. Cử đầu sở vọng, có thể rõ ràng mà nhìn đến bốn cái thật lớn cổ tự khắc vào cự thú cái chán phía trên, mỗi cái cổ tự đều chừng 2-30 mễ cao, thiết câu bạc hoa, cứng cắp hữu lực, đại khí hào hùng, băn khoăn như mấy cái rồng B4 đủ cái dịch bay ở xoay quanh. Niết bàn ảo cảnh. Nhạc Thiếu Long nóng nhìn bốn cái cứng cắp cổ tự, nhíu mày. Hẳn là thật lâu trước kia viễn cổ thời đại trước mắt, cũng không biết tồn tại nhiều ít năm tháng. Tiêu Viêm nói, thực rõ ràng. Bốn cái chữ to tỉ như nay tự thể muốn phiền phức rất nhiều. Hẳn là chính là cái này hảo cảnh tên đi, nói như vậy, nơi này mới là chân chính nhập khẩu. Khiếu Chiến nhăn lại mày, lẩm bẩm, chúng ta rốt cuộc đi tới một cái như thế nào địa phương. Nói cách khác, chúng ta vài lần trải qua nguy cơ chỉ là ở niết bàn ảo cảnh bên ngoài. Gió Lốc kinh ngạc, này thực sự làm hắn nội tâm chấn động vô cùng, kia phương diện này không phải càng thêm nguy hiểm. Từ ảnh nghe nói Gió Lốc lời này, trong lòng chấn động, nếu quả thực như thế, kia cái này hảo cảnh thật sự khó khăn không ngừng một chút. M. Vô Pháp Vút Đọc. Chương 349, 349 sinh tử huynh đệ tình tam. Tiêu Thiếu, bước tiếp theo như thế nào? Nhạc Thiếu Long xoay người đặt câu hỏi, dùng sức nắm chặt nắm tay. Đến chỗ này, chúng ta có thể lùi bước sao? Sẽ lùi bước sao? Tiêu Viêm nói nhỏ, tựa hồ là nói cho mọi người, cũng là nói cho chính mình. Xuất phát, đại gia đề cao cảnh giác, bảo trì khoảng cách. Tiêu Viêm ngẩng đầu, không có dư thừa nói, thống lĩnh mọi người xuống phía dưới bay vút mà đi. Một đường đi xuống, mang theo một mảnh bụi mù. Mọi người đều không có nói chuyện, có vẻ thực nặng nề, cảnh giác bốn phía, một đường mạo hiểm tựa hồ cùng nơi đây yên tĩnh đối lập quá mức mãnh liệt, làm nhân tâm sinh bất an. Xem, đó là ma hạch. Từ ảnh luôn là có thể dành trước phát hiện kỳ tích, sở chỉ chỗ. Ngọn núi nhận vách từng dưới, đôi đôi bàng nhiên bạch cốt chồng chất như núi, trong đó rơi dụng bất đồng nhan sắc ma hạch. Nơi đây ở ngọn núi góc chỗ, vừa vặn hình thành một cái nửa ao vị, sức gió ở lâu đài cùng ngọn núi chi gian xoay chuyển đến tận đây, hình thành tiểu long cuốn, khó có thể tồn cắt đất, này đó ma hạch mới có thể mỗi ngày ngày. Gió Lốc phân tích nói, đối phong rõ như lòng bàn tay, nguyên nhân chính là vì như thế, cho nên không ít ma thú mới đưa nơi đây làm chôn cốt nơi. Mấy vạn thậm chí mấy chục vạn năm tới, nơi đây tích lũy không biết nhiều ít ma thú thi thể, ma hạch nhất định không ít, chỉ tiếc nơi đây phạm vi không tính quá lớn, nếu không thật đúng là phát đạt. Tiêu Thiếu thật đúng là phúc duyên không cạn a. Mọi người đều xông tới, đêm này đó ma hạch đảo qua mà quang. Quan khán này đó dễ dàng đạt được ma hạch, tuyệt đại bộ phân đều là năm sao, mỗi người đều lộ ra kích động chi sắc, vui sướng tâm tình nhiều một ít. Giờ phút này, sắc trời đã đen xuống dưới, trên bầu trời đầy sao điểm điểm, một vòng mâm tròn treo ở chân trời, quỷ dị chính là, nó một nửa sáng ngời, một nửa kia lại muốn ảm đạm một ít, minh ám biến ảo, đang không ngừng mà luân phiên, nhàn nhạt huyết sắc ở trong đó tràn ngập. Nói nó không phải ánh trăng đi, nó so ngôi sao thần muốn sáng ngời, cũng đại rất nhiều, nói nó là ánh trăng đi, nhưng so với bình thường chứng kiến ánh trăng lại quá mức cảm đạm. Nơi này hẳn là tự thành không gian, này nguyệt cùng đấu đế đại lục tuyệt phi cùng ánh trăng. Khiếu Chiến nói, đại gia cẩn thận một chút. Tiêu Viêm gật gật đầu, tỏ vẻ đồng ý, ra tiếng nhắc nhở đại gia. Đẩy ra giày nặng đồng theo đại môn, phảng phất xa xăm lịch sử bị vạch trần, bùi đất phi dương, một trận mê mang. Bên trong phi thường rộng mở, toàn bộ đá xanh sở kiến, hai vách tường điêu khắc viễn cổ hạo kiếp trước đã từng điểm điểm tích tích. Có khói thuốc súng tràn ngập chiến trường cảnh tượng, có trời cao quân đoàn quân tư, có chiến tranh quang hoàn hạ huy hoàng chi hỏa, có tế bái đấu tiên to lớn trường hợp. Điêu khắc thủ pháp cổ xưa tục tàng, đường cong, điểm hoa, thể khối, sắc đoàn chờ hình thức yếu tố đan sen, kết hợp cương nhu, sâu cạn lẫn nhau ánh không gian cảm cùng trình tự cảm lệnh hình ảnh sinh động như thật. Tiêu Viêm đám người đều bị cảm thán, liền điêu khắc hội họa đều có thể tới như thế nông nỗi, có thể tưởng tượng năm đó là như thế nào hoài phong một cõi. Đáng tiếc, năm tháng vô tình, hết thảy anh hùng hào hùng đều mai một ở lịch sử quần quận bùi đất chung. Mọi người về phía trước đi đến, một đường bức họa cuộn tròn mạn phô, một đường anh hùng mặt lộ, một đường dì xét loang lộ. Nhưng là, năm tháng dấu vết mang không đi xa cổ dày nặng, lịch sử luân hồi luôn là lưu lại vô hạn cảm khái. Chuyển ra đại sảnh, phía trước rộng mở thông suốt, sập tường thành che giấu không được quật khởi lục ý, gió nhẹ nhẹ phẩy, mang đến nhẹ nhẹ lạnh lẽo. Đầu lâu, Nam Nhĩ Minh chỉ vào kia tòa sụp xuống tường thành cách đó không xa, cắt sỏi chung có nửa viên tuyết trắng đầu lâu lộ ra, nhìn kỹ dưới, cốt chất sớm đã không hề sáng loáng, đã gần đến phong hóa, chỉ là mặt trên có rất nhiều hình tròn lỗ nhỏ giống như đã từng quen biết. Như là bị vũ khí sắc bén xuyên thủng, động chung quanh phi thường san bằng. Tiêu Viêm phân tích nói, nơi này tràn ngập không biết cùng chuyện xấu, chúng ta tiểu tâm một chút. Lời nói vừa ra, bốn phía dây cung chi âm như mưa to sổ khởi, bức tường đổ chi giác, cổ thụ chi đế, mũi tên như lông trâu, đầy trời phóng tới, đan chéo thành một mảnh thiên địa chi võng. Nguy hiểm. Khiếu Chiến động thân mà ra, đấu khí ngoại phóng, bạch hổ huyết hiện, vòng bảo hộ lập tức bao phủ mọi người. Phía trước những cái đó là thứ gì? Nam Nhĩ Minh mở miệng, mang theo che giấu không được kinh ngạc. Mông lung bầu trời đêm hạ, tinh nguyệt cũng không phải cỡ nào sáng ngời, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy phía trước một mảnh phập phồng hắc ảnh, rậm rạp có 50 chi chúng. Mũi tên như mưa xuống, mũi tên khí, ở vòng bảo hộ ngoại phô thật dày một tầng. May mắn uy lực không cường, chỉ ở Khiếu Chiến vòng bảo hộ thượng tạo nên một mảnh gợn sóng, mọi người thở hổn hển khẩu khí, ngưng thần nhìn lại, hắc ảnh dần dần vọt ra. Trước mặt sinh vật bốn vó như mã, ngựa vằn chi văn đan sen che kín nửa người dưới, thô to cái đuôi không ngừng ném động, nửa người trên lại như người giống nhau, có hai tay, phân biệt treo cốt cung cùng chiến mâu, giữ tận mặt nạ bao trùm phần đầu, thấy không rõ bộ dạng. Phía trước chiến mâu ở bên, cốt thuẫn trước huynh, cốt cung phản bối ở phía sau, mặt sau vừa vặn tương phản, cốt cung nơi tay, mũi tên vang không dứt, có điều không nhứ, hiển nhiên cực có trí tuệ. Này sáu, từ ảnh kinh hô, chẳng lẽ là đấu đế đại lục phía đông rừng rậm đã từng xuất hiện quá nửa nhân mã? Không phải, đấu đế đại lục thượng xuất hiện nửa nhân mã chẳng qua kẻ hèn tam tinh ma thú, trước mắt này đó ít nhất năm sao lúc đầu. Nhạc Thiếu Long lắc đầu nói, hắn đã từng thân là nhà đấu giá trợ lý giám đốc, quen thuộc các loại ma thú ma hạch, nhân tiện cũng hiểu biết không ít ma thú. Này đó hẳn là trong truyền thuyết nhân mã vu bán, ngươi thấy bọn nó trên mặt vu loại mặt nạ, đó là thiên nhiên sinh thành. Nhân mã vu bắn thực lực không tính cường, chỉ là quần thể xuất động, cực có trí tuệ, hơn nữa sở có được vu thuật thêm thành thần bí khó lường, lệnh người khó lòng phòng bị, rất là đau đầu. Nhạc Thiếu Long tiếp tục giới thiệu nói. Tuy rằng Nhạc Thiếu Long cường điệu chỉ ra nhân mã vu bắn vu thuật, nhưng mọi người vừa nghe chỉ có 5 sao lúc đầu thực lực, đều thở dài nhẹ nhõm một hơi, tuy rằng không mất thận trọng, nhưng tính cảnh giác lại rơi chậm lại không ít. Giống loại này ma thú, trọng tốc độ cùng nhanh nhẹn, phòng ngự nhất định không cường, mọi người yểm hộ, ta cùng với Nam Nhĩ Minh có thể giải quyết. Từ ảnh mở miệng, song nhận sáng lên một đạo hàn quang. Mọi người ở đây lược có lơi lỏng là lúc, nhân mã vu bắn mặt nạ thượng từng đạo quang hoàn nhấp nhoáng, bao phủ ở trên người, chốc lát gian, trên tay cốt cung buộc phát ra thành trăm hơn một ngàn nói lôi điện, điện mang bay múa, ở giữa không trung thượng tụ tập thành một xuyên mũi tên hải, vạn mũi tên uốn lượn, như sao chổi giống nhau kéo lượng lệ bạch ngân bay về phía mọi người. Không tốt. Nhạc Thiếu Long cảm giác không ổn, vội vàng ra tiếng nhắc nhở. Chính là, thời gian đã muộn. Vạn mũi tên nô lên cao, ở quang hoàn bao phủ hạ cấp tốc biến hướng. Này đó mũi tên đầu đuôi tương liên, thật bẽ một mũi tên liền một mũi tên, mặt sau mũi tên thẳng đánh phía trước mũi tên đuôi, mũi tên đứt gãy, cuối cùng chỉ để lại cầm đầu một mũi tên, tựa hồ, sở hữu mũi tên chỉ vì này một mũi tên ra tốc. Cầm đầu một mũi tên tốc độ mau tới rồi cực hạ, chợt lóe tức vô, lấy vạch chân mặt, nháy mắt xuyên thấu khiếu chiến vòng bảo hộ, bắn thẳng đến Tiêu Viêm. Chỉ nháy mắt gian, này một mũi tên, liền mang theo sắc bén sắc khí, ly Tiêu Viêm cái chán thình lình đã không kịp mười tấc. Mau! Mau đến mọi người không có một chút phản ứng thời gian. Mau đến chỉ trong nháy mắt, tử vong liền tới đến Tiêu Viêm trước mắt. Bắt giặc bắt vua trước. Nhân mã vu bắn trí tuệ cao đến làm người trái tim băng giá, chúng nó tựa hồ nhìn ra được Tiêu Viêm mới là chân chính thủ lĩnh, hơn nữa thực lực thấp nhất. M. Vô Pháp Bút Đọc. Chương 350, Sinh Tử Huynh Đệ Tình 4. Tiêu Thiếu. Tất cả mọi người kinh hô, đều vì này ngẩn ra, phản ứng lại đây khi đã không kịp cứu viện. Huyết khế tương liên, mọi người trơ mắt chờ đợi cùng chết vận mệnh. Lúc này, mọi người trong lòng tràn ngập hối hận. Hối hộ chủ bất lực, hận không thể lấy thân đại chủ. Thật là tạo hóa trêu người, không có thua tại cao giai ma thú trong tay, lại muốn ngã vào kẻ hèn năm sao lúc và 9GZG đầu nhân mã vu xạ thủ thượng. Mọi người trong lòng thập phần không cam lòng, nhưng lại không có bất luận cái gì biện pháp. Nhân mã vu bắn vì bọn họ sống sờ sờ thượng một đường không thể coi thường bất kể đối thủ nào Trương Trinh Học, chỉ là, này đại giới tựa hồ quá cao. Cao đến làm tất cả mọi người đều vô pháp thừa nhận. 12. Giờ phút này, Tiêu phủ bên trong, Tử đàn án đài, Chân Nhi đang ở dựa bàn bài chấm thi, mỹ lệ dung nhan có chút tái nhợt, như một gốc cây thanh lệ hoa sen ở tối tăm trung nở rộ. Đột nhiên, trong lòng kia gần nhất tới nay vẫn luôn bất an bắt đầu sao động, một cổ mạc danh xé đau đánh út lại, này bực bội cùng xé đau, làm như trống rỗng mà đến, lại làm như nhân huyết khế mà sinh. Chân Nhi ngẩng đầu, hai mắt bên trong tinh quang bạo lóe, huyết khế cảm ứng. Hay là, Tiêu Viêm đã xảy ra chuyện. Chân Nhi tâm thần tức khắc hoảng loạn lên, một thất ngày xưa chấn định, hô hấp không tự giác mà nhanh hơn, ngực phập phồng không chừng. Ngay sau đó, nàng thân ảnh lướt trên, cấp tốc đuổi hướng huyết khế cảm ứng phương hướng. Tiểu Hoan gia, ngươi nhưng ngàn vạn không cần có việc, nếu không ta cũng xấu. Không muốn sống nữa. Mấy ngày nay Thanh Hạo Nhiên cùng vài vị trưởng lão đều không ở Tiêu phủ, Chân Nhi không kịp chờ đợi Thanh Hạo Nhiên, nàng lòng nóng như lửa đốt, một bên tốc độ cao nhất cấp đuổi, một bên cầu nguyện Tiêu Viêm không cần ra cái gì vấn đề. Bằng vào huyết khế cảm ứng, Chân Nhi có thể tỏa định đại khái phương vị, bay vút bên trong, Chân Nhi hối hận đàn sen. Nàng hối chính là chính mình vì cái gì không có đi theo Tiêu Viêm cùng đi trước, hận cùng hối đồng dạng. Rõ ràng chính mình mơ hồ dự đoán được sản linh ấn rêu địa phương tuyệt đối không đơn giản, còn cư nhiên vì một ít tạp vụ mà không có cùng Tiêu Viêm đồng hành. Nàng hào hối, nàng hào hận, nếu là Tiêu Viêm thật sự có cái gì không hay xảy ra sáu. Chân Nhi không dám nghĩ tiếp đi xuống, nàng chỉ nghĩ chạy nhanh tìm được Tiêu Viêm. Lúc này Chân Nhi, ở trong lòng làm một cái quyết đoán, cùng Tiêu Viêm, sinh, không thể ở bên nhau, chết, cũng muốn nắm tay làm bạn. 12. Lúc này, mũi tên đã gần thân, Tiêu Viêm dưới tình thế cấp bách, theo bản năng tâm niệm vừa động, đột nhiên kim quang chợt lóe, một trận hỏa hoa văng khắp nơi trùng, Tiêu Viêm máu tươi cuồn phun, bay ngược đi ra ngoài. Mắt thấy Tiêu Viêm chung mũi tên, mọi người vạn niệm câu hồi, chờ đợi huyết khế trừng phạt buông xuống, nhưng ánh mắt có thể đạt được lại phát hiện Tiêu Viêm thân hình phía trước huyền phù một cái kim sắc tiểu tháp, tháp thân kim quang bắn ra bốn phía, tiểu xảo là lướt, mà Tiêu Viêm bay ngược mấy chục trượng lúc sau, phần lưng hãm ở vách tường bên trong, chính lại khẩu há mồm thở dốc. Thiên A, Tiêu Thiếu cư nhiên không chết. Mỗi người đều há to miệng, trợn tròn mắt, vẻ mặt không thể tin tưởng, trong mắt dần hiện ra vô cùng kinh hỉ. Nguyên lai, Tiêu Viêm ở Lâm Nguy là lúc theo bản năng triệu hồi ra tới tử thần hư linh tháp, tuy rằng chưa biến đại, nhưng lại vừa vận hiểm chi lại hiểm chặn đoạt mệnh chi mũi tên. Tử thần hư linh tháp thần bí khó lường, liền Tiêu Viêm đều không rõ ràng lắm cụ thể là cái gì tài chất sở tạo, không nghĩ tới lần này thế nhưng cứu chính mình một mạng. Tiểu tử ngươi cũng quá không biết cố gắng. Trạm lao thanh âm vang lên, tử thần hư linh tháp xoát một tiếng biến mất không thấy, về tới Tiêu Viêm trên người, tiến ảo cảnh tới nay không phải bị thương chính là thiếu chút nữa muốn mệnh, nếu không phải lần này ta giúp ngươi dịch lập tức thần hư linh tháp vị trí, vừa vặn chặn này mũi tên, tiểu tử ngươi mạng nhỏ đã có thể sáu. Tiêu Viêm không lời gì để nói, trong lòng đối thực lực khát vọng gần như điên cuồng lên. Liên tục bị nhục, làm Tiêu Viêm rất là khó chịu, Tiêu Viêm không nghĩ trở thành đoàn đội liên lụy, giống vừa rồi một mũi tên, bởi vì huyết khế nguyên nhân, thiếu chút nữa làm cho cả đoàn đội đoàn diệt. Tiêu Thiếu 6. Tiêu Thiếu. Lúc này mọi người đã bao quanh quay chung quanh ở Tiêu Viêm chung quanh, khiêu chiến lần này cũng không dám nữa có chút đại ý, trước tiên mở ra mạnh nhất vòng bảo hộ. Ta chờ hộ chủ bất lực, còn thỉnh Tiêu Thiếu thứ tội. Nhạc Thiếu Long rất là áy náy, túi đầu nói. Luân phiên vài lần làm Tiêu Thiếu bị thương, là ta chờ vô năng, ta chờ nguyện bị phạt. Khiêu chiến quay đầu, cương nghị trên mặt tràn đầy vẻ xấu hổ. Mọi người sôi nổi lĩnh tội, Tiêu Viêm nhìn mọi người chân thành ánh mắt, thở dài một hơi, không phải các ngươi sai, các ngươi không có bất luận cái gì sai, là ta thực lực của chính mình quá thấp, liên lụy các ngươi. Vừa rồi một mũi tên, cơ hồ bị mất các ngươi tánh mạng, ta mới nên lòng có bất an. Tiêu Viêm tiếp tục nói, chẳng qua nói chuyện có điểm cố hết sức.